Chương 112, nếu thượng đế chỉ là chỉ hầu, thế giới đem tiểu gì tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, trên giường tắc ngươi tây bò lên, nàng đầu đổi chiều rũ xuống tới, cổ chiều lưng chiết khấu, tứ chi cũng đều phản chiết hướng phía sau, khớp xương giống bẻ gây giống nhau, hình tượng thuyết minh khuỵu tay hướng nội quải thân thể hình thái. Liên tính như vậy, tắc ngươi tây đôi mắt còn ở cục chuyển. Cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện nữ vu loại trạng thái này, cùng nít đối nàng nhận chi là tương quan, nàng ở nít trong mắt loại này quỷ dị bộ dáng, tựa hồ không chỉ là một loại dị biến, mà là đối tự thân càng sâu tầng triển lãm nữ vu nguyên lai gương mặt, cả dỗ lìn mặt đã thối giữa, chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái. Nay tựa hồ đại biểu cho nữ vu ngụy trang đã bị nhìn thấu. Mà ở kia hư thối, phá lẩu gương mặt phía dưới, ở gương mặt kia phá địa phương, một khắc trương gương mặt bị phùng đi lên. Đó là một trương càng thêm già nua duy áo lì tật phu nhân mặt, nàng tràn đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, trong miệng hàm răng so le không đồng đều, hai khuôn mặt như là trăm ngàn chỗ hở mặt nạ bị phùng ở bên nhau giống nhau, màu đen tuyến phùng nổi lên thối giữa địa phương, mà ở này hai trương phùng ở bên nhau mặt che không được địa phương, là một đôi nữ đồng đôi mắt. Nít thậm chí có thể nói rất quen thuộc này đôi mắt, đây là kia đối huynh muội Mã Đinh cùng cách giật đôi mắt, cùng kia bức ảnh thượng giống nhau như lúc. Đây cũng là một loại chứng cứ, thuyết minh nít nhìn đến đồ vật. Đúng là hắn ở sâu trong nội tâm tin tức, trải qua đã dị hóa ý thức xử lý sau biểu hiện ra tới bộ dáng. Bình thường nhân loại chỉ biết nhìn đến một cái bình thường phụ nhân, nhưng nít nhìn đến chính là chính mình tiềm thức đối hắn nhìn đến đồ vật dị hóa. Cho nên hắn có thể nhìn đến cả rỗ lìn cùng duy áo lì tật mặt, cả rỗ lìn mặt thập phần rõ ràng, chính là nữ vu hiện tại bộ dáng, cũng là nít vẫn luôn nhìn thấy bộ dáng, mà duy áo lì tật tắc phi thường mơ hồ. Đó là một chương mơ hồ gương mặt. Sở hữu đặc thù đều đến từ nít biết đến tin tức năm gần 60, già nua trúng gió, là một cái lao phụ nhân cuối cùng bày biện ra tới, chính là loại này mơ hồ hình tượng, cùng cả dô lỉnh kia trương rõ ràng mặt đua ở bên nhau bởi vì người nít cũng không có xem qua duy áo lì tật ảnh chụp, hắn không biết nàng lớn lên như thế nào. Mà cặp kia cách giật đôi mắt hiển nhiên xuất từ kia trương ảnh chụp. Cho nên nữ vu trên người, đại biểu nàng cướp lấy cách giật kia bộ phận, vẫn là tuổi nhỏ khi trạng thái. Cái này làm cho nàng có một đôi hài tử giống nhau đôi mắt, đặt ở kia trương giàn mua xấu xí trên mặt, thập phần khủng bố. Trên người nàng làn da lỏng lẻo, tựa như bị phùng lên da người khâu mà thành giống nhau, ở kia kiện da người phía dưới, là màu đen hư thối làn da. Bị phùng lên, giống mặt nạ giống nhau gương mặt cùng đôi mắt đại biểu nít ý thức chung, nữ vu cấp lấy những người đó thân thể cùng thân phận. Nàng ăn mặc da người áo khoác, lại che không được chính mình da đen đây là nít trong tiềm thức tắc người tây hình tượng, một cái ăn mặc da người. Mang theo người khác mặt người da đen nữ vu. Một cái dùng người khác da, che lấp chính mình hư thối thân thể đồ vật. Nít sở thấy đồ vật, đều như là trải qua một cái nổi điên nghệ thuật da xoa toái một lần nữa tổ hợp mà thành giống nhau. Hắn nhìn đến, đại khái là trải qua phát điên tỉ cả sổ một lần nữa ra công sáng tạo sau thế giới. Mà cả rổ lì nắc linh, tắc từ nữ vu hư thối trong bụng trường ra tới, kéo nàng ruột, toàn bộ đầu từ khoang bụng chung chui ra tới. Này đến đều không phải là nơi phát ra với tiềm thức. Mà là một loại linh coi. Trần ngang vạch trần, cả dỗ lìn chờ ác linh không phải thật sự linh hồn, mà là tắc ngươi tây đám người sợ hãi cùng ảo tưởng, bọn họ cho rằng kia phiến môn là đi thông người chết thế giới, bọn họ hiểu lầm tử vong hàm nghĩa, cho nên bọn họ sợ hãi vặn vẹo bọn họ ý thức, sáng tạo những cái đó ác linh. Càng hoặc là nói, sáng tạo ác linh ra tới môn. Nhưng mà người ý thức là chung, bọn họ sợ hãi sáng chế tạo đồ vật cũng là mô nhân. Loại này virus có thể lây bệnh cấp những người khác. Cho dù là không có môn người xưa loại, cũng sẽ thấy vu sư nhóm trong ảo giác nhìn đến ác linh, loại này mô nhân sẽ cảm nhiễm sở hữu cùng bọn họ tiếp xúc người, tạo thành chân chính ác quỷ báo thù hiệu quả. Mà nít mất đi thường thức bảo hộ lao ni khác, loại này linh coi năng lực tăng nhiều hắn có thể nhìn đến người lây nhiễm sáng tạo mô nhân, cũng là có thể nhìn đến bởi vì nữ vu sợ hãi mà sáng tạo ác linh. Ác linh bám vào tắc ngươi tây trên người, bày biện ra như thế khủng bố hiệu quả. Nít không có bị hắn nhìn đến hết thể sợ tới mức mất đi lý trí. Tương phản hắn vẫn luôn khắc chế chính mình, làm chính mình bảo trì cái gì đều không làm trạng thái. Nhưng phương diện này không chỉ có hắn một cái nghe được này chí mạng chân tướng, Trần Ngang nói những lời này thời điểm, chưa bao giờ tránh đi tắc ngươi tây cùng giả tư đề pháp. Bọn họ chỉ số thông minh so nít là choáng váng một chút, yêu cầu một chút thời gian tự hỏi. Sau đó hai cái bị thường thức bảo hộ người đáng thương, đã bị lỏa đá tới rồi trong địa ngục, bọn họ cũng mất đi ý thức quán tính bảo hộ. Nhìn thẳng thế giới này chân thật cùng hỗn độn tắc ngươi tây rõ ràng cũng thấy được chính mình khoang bụng trùng trường ra đầu, cả dỗ liền chiều nàng mỉm cười, tươi cười có vô tận đoán độc. Sau đó nàng cảm giác được trên người khoác da người bắt đầu mấp máy lên, đây là mặt khác bị nàng cướp lấy thân thể ác linh bám vào những người này ra trên người, nàng cảm giác chính mình cùng kia mấy cái ác linh cùng tồn tại, cảm giác chúng nó dán chính mình, lớn lên ở làn da thượng. Các nàng lẫn nhau cùng tồn tại. Tắc ngươi tây hét lên ra tới, ở nít trong mắt nàng mở ra miệng rộng, một trương miệng kéo ra 180 độ, đại có thể tắc tiếp theo viên đầu. Trong miệng mặt đều là so lẹ không đồng đều hàm răng, màu vàng, dị dạng, xấu xí hàm răng. Tắc ngươi tây bắt đầu liều mạng đi xuống lột da ra ở trần ngang trong mắt, nàng ở sẽ xuống chính mình ra. Ở đây ba người trong mắt phân biệt là ba cái bất đồng thế giới, trần ngang là bình thường thị giác, hắn thấy tắc ngươi tây nắm chính mình làn da, lấy vượt quá tưởng tượng cường đại lực lượng, một chút sẽ xuống tới. Ở nít trong mắt tắc ngươi tây là ý đồ sẽ xuống chính mình khoác ra người quái vật mà ở tắc ngươi tây chính mình trong mắt, nàng là một cái bình thường người này có lẽ là thưởng thức duy nhất còn ở bảo hộ nàng đồ vật. Trên người nàng làn da còn lại là một ít da người quái vật, muốn tiến bộ thân thể của nàng. Nàng cần thiết đem nó bái xuống dưới. Tắc ngươi tây điên rồi nàng nhận chi thế giới hoàn toàn thắc loạn. Nàng ý thức sáng tạo một ít mô nhân vì rút một ít quái vật, vặn vẹo nàng thế giới, mà nàng đã vô pháp phân rõ bị vặn vẹo thế giới cùng bình thường thế giới khác nhau. Trần ngang nhìn tắc ngươi tây sống sờ sờ đem chính mình toàn thân ra hợp với cơ bắp cùng nhau rút xuống dưới, sống sờ sờ đem chính mình biến thành một cái mang theo huyết cùng da thịt bộ xương khô. Không biết là cái gì chống nàng không có chết đi, nhưng ở nít cùng tắc ngươi tây trong mắt, bái hạ những người đó ra quái vật tắc ngươi tây, bại lộ ra bản thân chân thật bộ dáng một cái thây khô giống nhau thi thể. Bởi vì bọn họ đều biết chóc những cái đó cướp lấy thân thể, tắc ngươi tây bản chất, chính là một khối sớm nên hủ bại thân thể. Lúc này ý thức bị vặn vẹo bọn họ trong mắt, tắc ngươi tây bộ dáng nhưng thật ra cùng nàng trong hiện thực bộ dáng, có chút trùng hợp một khối hủ bại huyết nhục mơ hồ, khô khốc khô gầy bộ xương khô. Tắc ngươi tây khung xương còn treo một ít thịt bộ xương khô, té lăn quay trên mặt đất. Ở trần ngang trong mắt, nàng đã chết, nhưng ở nít cùng tắc ngươi tây chính mình trong mắt, nàng còn sống, chỉ là thay đổi một loại hình thái. Nít đã ý thức được hắn đối mấy thứ này không hề biện pháp, nữ vu tắc ngươi tây hư thối, tràn đầy bò dòi bò thi thể, khiêu vũ nữ hải, dưới giường bò nửa người người Luke luật sư, một người tuổi trẻ nít luật sư cùng giả tư để pháp chia sẻ thân thể này, sau đó giả tư để pháp đem trong đó một nửa trả lại cho Luke luật sư. Hắn kéo chỉ có một nửa thân thể, ruột từ khoang bụng trung lậu ra tới, kéo trên mặt đất bò sát. Nít vĩnh viễn vô pháp tiêu diệt mấy thứ này, này không phải dùng thường, hoặc là dùng siêu năng lực có thể tiêu diệt đồ vật, nó là một loại bản chất tư duy dị hóa, thực mau hắn liền sẽ tập mãi thành thói quen, hắn trong mắt người, đem dị hóa thành hắn tiềm thức đối bọn họ bản chất lý giải, hắn trong mắt không tồn tại sinh tử, không tồn tại thi thể cùng nhân loại khác nhau. Người là hành động thi thể là bất động người. Loại trạng thái này tùy thời trao đổi. Một người quá khứ, hiện tại, ý thức thượng đồ vật cùng vật chất thượng đồ vật, sẽ đồng thời hiển lộ, đem một người biến thành một loại khâu chịu tượng đồ vật. Hắn thế giới tựa như tỷ cạ số họa. Trong tương lai càng nhiều ý thức cùng khái niệm, sẽ lấy chịu tượng thật thể phương thức xuất hiện ở hắn thế giới, những cái đó hư vô khái niệm thời gian, thiện ác, sinh tử, đều sẽ lấy các loại tượng trưng cùng vặn vẹo trạng thái, tồn tại với hắn nhận chi bên trong. Nhân loại sở có được hết thể lý tính, đối thời gian cảm giác, đối nhan sắc cảm giác, hình dạng, độ ấm, sinh mệnh này đó khái niệm, đều sẽ lấy một loại vặn vẹo mà không thể danh trạng thái tồn tại. Tất cả mọi người lấy quái vật hình thức tồn tại với nít trong mắt nhưng nít thực mau liền sẽ nhận chi hỗn loạn, hắn thực mau liền sẽ không kỳ quái cùng sợ hãi. Hắn đem hoàn toàn quên người bình thường bộ dáng. Hiện tại trần ngang ở nít trong mắt là vô số phao phao hội tụ ở bên nhau, từ vô số quang hội tụ thành thấy không rõ lắm đồ vật. Hắn đôi tắc ngươi tây nói, thực xin lỗi, giống như ngộ thương rồi các ngươi. Hắn quay đầu đối nít nói, đã từng ngươi là chúa sáng thế thiên khải dùng cương cùng hỏa sáng tạo, kết cấu nghiêm cẩn, vận hành có tự một cái hệ thống, đó chính là các ngươi ý thức, hiện tại tạo thành ý thức rất nhiều yếu tố, đều biến thành một ít vô tự, hỗn độn đồ vật, nhưng ngươi như cũ muốn bảo trì thanh tỉnh cùng lý tính, bằng không nhân loại tương lai, sẽ là ngươi hiện tại nhìn đến như vậy, biến thành bị vặn vẹo không thành bộ dáng quái vật. Thiên khải từ hỗn độn trung rút ra trật tự cùng lý tính, sáng tạo các ngươi ý thức, ở trở về hỗn độn sau. Như cũ có thể bảo trì ý thức, đều xem trọng tân đem chính mình sáng tạo ra tới này có lẽ chính là thiên khải muốn cho các ngươi khảo nghiệm. Trần Ngang nói, nay tính cái gì nít có chút hỗn loạn nghĩ đến trình tự viên từ hỗn độn phép tính chung sáng tạo một người công trí năng, sau đó đem trí tuệ nhân tạo số hiệu một lần nữa quấy dày, tẩy thành hỗn độn trạng thái, trông cậy vào nó chính mình đem chính mình mã ra tới. Đây là kiểu gì thiên phương dạ đàm? Giờ khắc này nít là như thế thiệt tình hy vọng. Chính mình thượng đế là kia chỉ ngồi ở máy chữ trước không ngừng lặp lại đánh chữ con khỉ, ở nghèo cử bên trong, ở vô số khả năng trung tướng bọn họ sáng tạo ra tới. Mà không phải một cái dựa vào lý tính cùng trí tuệ sáng tạo bọn họ, sau đó bắt đầu vận hành cùng thí nghiệm, cũng tiến hành đủ loại ý nghĩa kỳ lạ khảo nghiệm, phải bị tẩy thành hỗn độn phép tính trí tuệ nhân tạo chính mình lại lần nữa đem chính mình sáng tạo ra tới, tiến hành loại này làm người nghe kinh sợ cử chỉ trình tự viên, nhà khoa học. Vì cái gì chúng ta thượng đế không phải một con khỉ đâu? Con khỉ sẽ hỗn loạn sáng tạo, sau đó hỗn loạn kết thúc, con khỉ thượng đế sẽ không biết khi nào ấn hạ cái kia hủy diệt hết thể cái nút, nhưng này nít ngược lại có thể tiếp thu đây là không thể biết vận mệnh. Nhưng một nhà khoa học thượng đế, hắn sẽ lý tính có tự bắt đầu, tinh vi sáng tạo, sau đó lặp lại thử nghiệm, trông cậy vào nhìn đến chính mình chờ mong kết quả vượt quá đoán trước hoặc là dự kiến bên trong đồ vật, tựa như tiểu bạch thử đối mặt nghiên cứu viên giống nhau, không thể biết vận mệnh, là người khác chọc ghẹo. Làm tiểu bạch thử một viên, nít là như thế thiệt tình thực lòng hy vọng chính mình vận mệnh, có thể nắm giữ ở một con khỉ trong tay. Nít cực lực muốn khống chế chính mình trong đầu hỗn loạn ý tưởng, nhưng như cũ thắng không nổi cái này ý niệm kiên quyết vô cùng toát ra tới. Chương 113, chuyên nghiệp vai ác 5 và 5, Trần Ngang thật sự siêu chuyên nghiệp. Nít cảm giác dưới chân truyền đến ấm áp mà mềm mại xúc giác, như là đạp lên nội tạng thượng giống nhau, toàn bộ đại trạch sàn nhà đều biến thành loại này trơn trượt, mấp máy tài chất. Trên đỉnh đầu trần nhà là ưu giống nhau trồng chất thịt khối, như là yết hầu chỗ mềm thịt giống nhau mấp máy, nít nửa người dưới, biến thành con sen giống nhau dịu đủ, tại đây mặt trên hoạt động. Hắn hoảng hốt cảm thấy chính mình biến thành một con động vật nhuyễn thể. Tình huống của ngươi đã bắt đầu nghiêm trọng đi lên. Trước mắt cái này phảng phất vô số thâm thúy như vũ trụ, quang huy như thái dương phao phao trồng chất lên tồn tại nói, bất quá còn hảo. Nếu nói người thường ý thức là một ít tán loạn đường cát, ngươi chính là cái loại này cứng rắn, băng lượng phương đường. Ở này đó hỗn loạn tin tức đánh sâu vào hạ, có thể kiên trì càng lâu một ít. Ngươi hiện tại ý thức còn có thể bảo trì thanh tỉnh, thuyết minh gắn bó ngươi lý trí ý thức quán tính còn không có biến mất, cho nên mới chỉ là xuất hiện bước đầu nhận chi hỗn loạn bệnh trạng. Nếu như vậy bảo trì đi xuống, ngươi có thể kiên trì 3 ngày, ý thức hỗn loạn mới có thể tiến thêm một bước gia tăng, tiền đề là không đi trực diện những cái đó nhiều sóng mô nhân vi rút. Tình huống còn hảo cái kia thanh âm nói, không có ta tưởng tượng như vậy không lạc quan. Loại này kêu tình huống còn hảo. Nít nói, ta hoài nghi ta đã điên mất rồi. Chân chính điên mất người là không biết chính mình đã điên mất rồi. Trần Ngang nói, hiện tại ngươi còn có thể phân chia ra bản thân tiến vào không bình thường trạng thái. Ta nguyên bản dự tính, ngươi sẽ hoàn toàn vặn vẹo nhận chi, ý thức không đến chính mình dị thường, tựa như đang nằm mơ giống nhau, gặp được cái gì hoang đường tình huống đều cho rằng là bình thường. Cái loại này tình huống ngươi chuẩn bị như thế nào cùng thần thuẫn cục phương diện công đạo? Nít nói, đem đã điên mất ta, thả lại đi sao? Ta sẽ cho ngươi một người công can thiệp nhận chi thiết bị. Trần Ngang lấy ra một bộ mắt kính nói, dùng này phúc mắt kính, thông qua tính toán cùng bắt trước, can thiệp ngươi thị giác, lọc mô nhân virus, nhân công can thiệp ngươi thu hoạch tin tức. Tựa như cho ngươi ý thức trang một người công lọc có hại vật chất thiết bị. Nít mang lên mắt kính, toàn bộ thế giới mới lập tức khôi phục lại đây. Tuy rằng vẫn là có vẻ vặn vẹo cùng hắc ám, quái đản, nhưng ít ra nhìn qua bình thường một ít, nít xem nhẹ những cái đó trường người mặt vách tường. Còn có đỉnh đầu vặn vẹo như là khung xương giống nhau đèn treo, hắn chân giẫm sàn nhà cũng khôi phục bình thường, chỉ là mang theo dơ bẩn vật cùng máu, trường ướt rầm rề rêu phong. Nít nhìn mang theo màu đen dịch nhảy con sen bò quá chính mình chân mặt, da mặt nhảy lên một chút, nói, khá hơn nhiều. Thật sự, hắn nhìn đến Trần Ngang đỉnh một cái bóng đèn giống nhau, tản ra mênh mông quang huy đầu. Người trong tiềm thức cảm giác nơi này thực dơ bẩn, hắc ám, cảm giác có rất nhiều vi khuẩn cùng vi sinh vật. Mà Linh coi liền đem loại cảm giác này vặn vẹo sau biểu hiện ra ngoài, trên tường loang lổ vết máu, trên mặt đất con sen cùng rêu phong, đều là ngươi linh cảm phát hiện đồ vật phóng ra ra tới tượng trưng. Trần Ngang nói, hơn nữa ý thức chung linh hồn chi môn bị mở ra, đồng thời cũng giải phóng ngươi ý thức gông xiềng. Nít nói, có ý tứ gì? Ngươi có thể nhận thấy được phía trước bị thường thức gáp bách một ít tin tức, nhân loại trừ bỏ ngũ cảm ở ngoài, còn có ý thức cảm quan, ở gông xiềng không có bị giải phóng phía trước. Ý thức quan sát cảm giác đến đồ vật sẽ bị quên đi, ngẫu nhiên lấy cảnh trong mơ hình thức xuất hiện, đây là giấc ngủ khi ngũ cảm thả lỏng đối ý thức cảm giác áp chế, làm này đó phía trước ngươi không cảm giác được đồ vật hiện ra tới nguyên nhân. Trần Ngang dùng thiên hướng thần bí học tri thức giải thích nguyên nhân, nhìn đến nít vẫn là cái biết cái không, hắn bổ sung nói, thông tục nói, ngươi Linh coi có thể nhìn đến một ít thường nhân vô pháp phát hiện manh mối. Linh coi là một loại ý thức vật mèo, là ngươi đem ngũ cảm cấu thành hiện thực ở ngoài thuộc tính. Vạn vẹo gia tăng này thượng kết quả, nó bao hàm rất nhiều ảo giác cùng điên khủng hỗn loạn nhân tố, nhưng cũng có một ít vượt xa người thưởng thức, nhưng thuộc về lý tính đồ vật. Trần Ngang nói, nó rất nguy hiểm, nhưng cũng rất hữu dụng. Này phúc mắt kính có thể bảo hộ ta bao lâu? Nít bình tĩnh hỏi. Trần Ngang trầm ngâm một lát, trả lời, nếu ngươi không đi nhìn thẳng một ít bao hàm càng hỗn loạn tin tức cùng càng cường đại mô nhân đồ vật, nó có thể bảo trì ngươi một tuần cơ bản lý tính. Thứ này tiếp quản ta tin tức tiếp thu cửa sổ. Cũng chính là ta cảm quan, thông qua can thiệp ta cảm quan lọc những cái đó có làm hại mô nhân virus. Nít nói, kia không phải nói ta sợ cảm giác đến hết thảy, các ngươi đều biết. Trần Ngang gật đầu nói, đúng vậy. Nước Cộng hòa bên kia trí tuệ nhân tạo sẽ sàng chọn ngươi tiếp thu tin tức, nếu ngươi cảm thấy không ổn, có thể đem nó trả lại cho ta. Ta đây liền hoàn toàn vô pháp công tác. Nít lạnh lùng nói, đại lượng ảo giác cùng nhiễu loạn ta nhận chi, nếu ta vô pháp phân chia xuất hiện ở trước mặt ta đồ vật là cái gì? Ta còn làm cái quỷ thần thuẫn cục trường. Hiện tại thần thuẫn cục trường là Cồn Sần. Trần Ngang nhắc nhở hắn nói, làm hắn gặp quỷ đi thôi. Nít điều tiết một chút đôi mắt thấu kính nhan sắc, đem nó điều thành kính dâm trong suốt độ. Hiện tại tình thế nguy cấp, lao tử đến tự mình ra trận. Ta sẽ đem ta ngăn cách bởi nhất cơ mật tình báo ngoại. Các ngươi đừng nghĩ thông qua ta tra được cái gì. Nít tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết chính mình cần thiết đem một ít cơ mật bại lộ cho người ta cách liên bên kia. Không bởi vì mặt khác, chỉ là cái nào có hại ít thì chọn cái đó mà thôi. Làm nhân cách liên biết một ít thần thuẫn cục bí mật, hảo quá làm nhân loại tất cả đều điên mất. Nít đi ra đại trạch, lúc này đây hắn xem như hoàn toàn minh bạch, cái gì kêu, ngươi biết đến quá nhiều. Nít còn chưa từng cảm thụ quá, biết đến quá nhiều sẽ có như vậy đáng sợ nguy hiểm. Sắc trời đã hơi hơi trắng bệnh, nếu từ đông phương dâng lên cái kia vẫn là Thái Dương nói, kia thoạt nhìn càng giống một cái miệng giếng, như là không trung phá một cái động, quang cùng một ít mặt khác đổ vỡ, từ động bên kia chảy ra, như là không trung miệng vết thương ở chảy mủ giống nhau. Bầu trời ánh trăng còn không có hoàn toàn rơi xuống, nít liếc tới rồi liếc mắt một cái. Lập tức liền cảm giác chính mình linh coi ra tăng một ít. Đó là cái quỷ gì đồ vật, một cái tràn đầy xúc vua, mấp máy thịt cầu, mặt trên còn mọc đầy lớn lớn bé bé đôi mắt, nít cảm giác chính mình ngẩng đầu xem nó thời điểm, trong đó một bộ phận đôi mắt cũng đang nhìn chính mình, một loại không cách nào hình dung cảm giác, như là bị đại vương con mực mát xa giống nhau chân trượt cảm, bao phủ nít toàn thân. Này mẹ nó là cái quỷ gì đồ vật? Nít hoảng sợ mắng. Ánh trăng A. Trần Ngang nhàn nhạt nói, kia đồ vật chính là bộ dáng này. Ánh trăng như thế nào sẽ là cái này quỷ bộ dáng? Nít nói, mặt trên có cái quỷ gì đồ vật? Mặt trăng mặt trên. Có mẹ nó thứ gì? Nó vẫn luôn chính là bộ dáng này, chỉ là có linh coi ngươi, có thể nhìn đến càng nhiều một ít chân tướng. Không hơn. Pháp khắc. Nít mắng to nói. Trần Ngang nâng lên đồng hồ, nhìn thoáng qua hình chiếu tin tức, ngươi lý tính lại suy yếu một ít, không cần đi xem. Không cần suy nghĩ vài thứ kia. Hiện tại cũng không phải là biết đến càng nhiều càng tốt thời điểm, tương phản biết đến càng ít, ngươi mới càng an toàn. Kia đồ vật liền vẫn luôn ở trên mặt trăng nhìn chúng ta. Nít ngữ khí lạnh lạnh. Tự cổ chí kim, vẫn luôn như thế. Trần Ngang tích tự như kim, hắn nói càng nhiều, nít lý trí rất càng nhanh. Ta cần thiết ở điên mất phía trước, đóng lại kia phiến môn. Nít ngậm thuốc lá, hắn không đi quản kia chỉ giống như nhuyễn trùng giống nhau, có mùi thối. Mấp máy mang theo dơ bẩn dịch nhảy cùng tanh hôi vị yên, căng ra đầu đem hư thối, tanh hôi hơi thở hít vào đi. Thần thuẫn cục có bao nhiêu người có thể thừa nhận cái này chân tướng? Trần Ngang hỏi, nếu ngươi thất bại, chúng ta yêu cầu tìm người khác tiếp nhận công tác của ngươi, ít nhất phải có một người biết chân tướng. Nít tự hỏi nửa ngày, hắn đầu góc đã có một ít hỗn loạn, Cồn Sần không được. Đáng chết, ta cư nhiên không thể tưởng được có ai có thể kiên trì hai ngày trở lên. Đặc công đầu góc đều quá phức tạp, bọn họ chứa đựng tin tức tương đối nhiều. Thưởng thức chi tưởng không đủ cường đại. Trần Ngang nói, càng đơn giản người, sức chống cự càng cường, càng cố chấp người càng không dễ dàng điên khủng. Cố chấp. Nít hít sâu một hơi nói, kia chỉ có ta ông bạn già phờ răng. Hắn là ta đã thấy nhất cố chấp người. Trừng phạt giả. Trần Ngang nói, có thể. Hắn ngay từ đầu khả năng sẽ vặn vẹo so người bình thường lợi hại, nhưng đối mặt sau cảm nhiễm, hắn mại chịu độ càng cao, chống cự càng lâu. Ngươi yêu cầu cấp phờ răng một ít quyền hạn, sau đó trở lại thần thuật cục. Xử lý một chút sự tình. Trần Ngang bình tĩnh nói, tiếp theo chúng ta liền có thể bắt đầu tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp. Kéo duy view. Nít hỏi lại. Trần Ngang không có hé răng, cam chịu nít suy đoán, thật lâu sau ở đồng phương đại động, miệng giếng, dần dần chuyển rời đến màn trời trung gian thời điểm. Trần Ngang mới hé răng nói, đem dịch tiến sĩ cho chúng ta mượn dùng một chút. Làm gì? Nít nhíu mày nói. Hắn ở nghiên cứu truyền tống kỹ thuật. Này quá đơn giản. Nước Cộng Hòa vẫn luôn ở theo dõi địa cầu phụ cận không gian, này không thể gạt được chúng ta, thoạt nhìn hắn sắp thành công. Ta tưởng thuận nước đẩy thuyền, làm hắn thay chúng ta đi thử thủy. Ngươi muốn đem hắn đưa đi nơi nào? Nít hỏi. Trần Ngang không có trực tiếp trả lời, ngươi biết không? Hiện tại chúng ta thời gian đã gần đến không đủ giải mê. Tử vong kỵ sĩ ra để chúng ta không giải được. Chỉ có đi sao đáp án. Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm ngao ngoe dục dịch, chuẩn bị sao chép cách vách đáp án hư học sinh. Câu nguyện giám khảo không cần chú ý chúng ta đi. Đem dịch đưa qua đi, làm bộ là một hồi thực nghiệm ngoài ý muốn. Nít ánh mắt trầm xuống, như suy tư gì sen mồm nói. Hắn khẽ gật đầu, chế tạo loại này ngoài ý muốn. Chúng ta là chuyên nghiệp. Dịch là chúng ta con đường tin tiêu. Trần Ngang nói, ta sẽ làm bộ đi ngăn cản Ú Lì Xét mở ra đệ tứ phong ấn. Chúng ta yêu cầu bảo hộ các anh hùng thưởng thức chi tưởng, liền không thể làm cho bọn họ biết chân tướng. Ngăn cản đệ tứ phong ấn đã không có ý nghĩa. Khảo nghiệm đã bắt đầu, chúng ta vô pháp kéo dài. Ta sẽ đem bọn họ đã lừa gạt tới, dùng một cái cùng loại với đại quyết chiến lý do, đem trên địa cầu những cái đó làm chúng ta đau đầu người chống lại cùng bọn họ tiến đến cùng nhau, sau đó đóng gói đưa qua đi. Ta phụ trách dẫn đường bọn họ từng bước một thăm dò ra chúng ta yêu cầu đáp án. Đồng thời giấu giếm tình huống, kéo dài bọn họ thưởng thức chi tưởng sụp đổ tốc độ. Người phụ trách phối hợp. Nếu bọn họ phát hiện không đúng, ta liền nhảy phản, người tiếp theo phụ trách dẫn đường bọn họ. Nhảy phản Nít hoài nghi nói, ngươi được không? Trần Ngang cười giữ tợn nắm chặt nắm tay nói, làm vai ác. Ta siêu chuyên nghiệp. Nít vẫn là có chút hoài nghi, đem U Lì Xét. Cận cùng ô một hầu, nạp ma những người này đưa qua đi, bọn họ sẽ không cho chúng ta thêm phiền phải sao? Hiện tại, đã tới rồi không thể không lợi dụng bọn họ lúc. Trần Ngang ánh mắt lập lòe, ta sẽ làm bọn họ thân bất do kỷ. Tất yếu thời điểm, ta sẽ đánh tới bọn họ phục, sau đó đứng ra lãnh đạo bọn họ. Kỳ dị tiến sĩ là dễ dàng nhất phát hiện chân tướng người, chúng ta mặt sau còn cần hắn, yêu cầu thời gian đá quý lực lượng, cho nên hắn không thể điên. Hắn bởi vì sử dụng thời gian đá quý quá nhiều, đã bị thời gian ở ngoài một ít đồ vật theo dõi, đến lúc đó ta sẽ đem hắn trục xuất đến thời gian ở ngoài, tất yếu thời điểm, ngươi lại đem hắn kéo trở về. Liên nói ta mới là hết thể phía sau màn làm chủ, nói vậy có thể đã lừa gạt hắn một trận. Nít sắc mặt tự do không chừng, hắn ngưng trọng nói, ta loại trạng thái này. Quá nguy hiểm. Tùy thời đều sẽ điên. Nếu ta ngoài ý, kế hoạch sẽ có rất lớn bại lộ. Trần Ngang nói, đi tìm kỳ dị tiến sĩ, nói cho hắn ngươi hoài nghi ta có vấn đề, làm hắn trợ giúp ngươi áp chế ngươi hỗn loạn ý thức trạng thái. Sở chén học quá huyền quân 7 chương bí kinh hắn có biện pháp làm ngươi bảo trì một bộ phận lý trí. Nói cho hắn, ta ở tình báo thượng lừa gạt ngươi, xử ngươi đã chịu tà thần cảm nhiễm. Tới rồi tất yếu thời điểm, ngươi mới có thể ra tới. Quá sớm hoặc là quá trễ đều sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Ta sẽ lợi dụng sở chèn, dùng hắn làm một cái túi gấm, từng bước hướng ngươi nhắc nhở kế hoạch mấu chốt, ngươi từ hắn trên người có thể đạt được kế hoạch toàn bộ tin tức, sau đó ở này đó tin tức trung mô nhân vi rút cảm nhiễm ngươi phía trước, hoàn thành ngươi bước đi. Nhiệm vụ lần này, chỉ có chúng ta chung sức hợp tác, mới có thể hoàn thành. Chương 114, đại sự kiện khúc nhạc dạo, Nít cáo biệt. Trần Ngang không biết khi nào rời đi, chỉ có Nít còn lưu tại này tòa tiểu thành. Hắn phát ra một đạo mã hóa quá tin tức, không lâu lúc sau, liền có một trận thần thuẫn cục côn thức chiến cơ đi tới nơi này, huyền ngừng ở Nít trên đỉnh đầu, Nít liếc mắt một cái, ở chính mình trong mắt giống một con thật lớn quái dị con rơi giống nhau côn thức chiến cơ. Ngăm đen ra mặt nhảy lên một chút, hắn bắt lấy chiến cơ buông dây thừng, leo lên đi lên. Mau đến cửa khoang thời điểm, một bàn tay duỗi ra tới, kéo hắn một phen. Nít xoay người thượng cơ, cùng kéo hắn một phen người nhìn nhau liếc mắt một cái, này rõ ràng là thần thuẫn cục trước đặc công. Clinton, Phất Lãng Tây Tư, Bà Ua Tờn, cũng chính là danh hiệu đôi mắt ưng kẻ báo thủ. Nít cố nén đôi mắt ưng trong mắt hắn quái dị hình tượng, hắn hiện tại vẫn là có chút khó có thể từ bên ngoài phân biệt những người khác. Đường đường thần thuẫn cục trước cục trưởng, cư nhiên mắc phải mặt manh chứng, nói ra đi có mấy người sẽ tin tưởng. Bà Ua Tờn, Mai. Nít cùng đôi mắt ưng còn có điều khiển phi cơ Mai đánh một lời chào hỏi. Bà Ua Tờn hỏi, hắn kêu ngươi tới nơi này, là vì cái gì? Nít ngồi xuống. Nhìn đôi mắt ưng nói, ngươi không tin hắn. Đôi mắt ưng sắc mặt tâm trầm, hắn kéo cung nói, từ người nhà của ta ngộ hại kia một khắc khởi, ta liền không tin bất luận kẻ nào. Từ cờ dư ngươi người sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới môn tới, nhất định là có người bán đứng ta. Ta thậm chí liền ngươi đều không tin, khi ta nhìn đến các nàng ở ta trước mắt chết đi kia một khắc, ta đã không phải qua đi cái kia siêu cấp anh hùng. Sống sót đôi mắt ưng, là một cái kẻ báo thủ, một cái kẻ điên. Ta thật ra mà nói. Ta thậm chí không có từ bỏ đối với ngươi hoài nghi. Nít nói, vì cái gì? Liên bởi vì ngươi phải bị tư cờ dư ngươi người xử lý thời điểm, ta gại đúng chỗ ngứa ra tới cứu ngươi. Đôi mắt ưng không chút do dự, cái này làm cho ta hoài nghi. Ngươi có phải hay không cũng có thể cứu người nhà của ta? Nít thở dài một tiếng nói, ta thừa nhận, ta vẫn luôn ở chú ý tư cờ dư ngươi người. Những năm gần đây ta nắm giữ một ít tư cờ dư ngươi nhân gian điệp tình huống, nhưng bọn hắn không có bị bắt đầu dùng, ta cũng không thể vọng động. Bằng không ta liền mất đi duy nhất có thể điều tra đi xuống manh mối. Ta không nghĩ tới. Chúng nó sẽ đối. Khi ta phát hiện chúng nó hành động thời điểm, chỉ tới kịp cứu ngươi. Nít nhìn đôi mắt ưng đôi mắt nói, ta sẽ không làm ra như vậy sự. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Ta chỉ là hiểu biết tư cơ dư ngươi người, nếu nói này trên địa cầu còn có cái nào người đáng chết hiểu biết bọn họ, đó chính là ta. Nhìn đến ta này chỉ mù đôi mắt sao. Chính là bái bọn họ ban tạo. Đó là ta cuối cùng một lần tín nhiệm một người hậu quả. Ngươi hoài nghi hắn nít hỏi, vì cái gì? Đôi mắt ưng nói, có người bán đứng ta, đây là ta trực giác. Mà hắn cũng không thể làm người tín nhiệm, hắn là nhân cách liên người, đi vào phương Tây tổ kiến thánh thuẫn, hắn đem chúng ta triệu tập ở cùng nhau, đối chúng ta rõ như lòng bàn tay, nhưng chúng ta đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ta chán ghét đối thứ nhất không hay biết người, không biết sẽ làm ta cảm giác được nguy hiểm. Cho nên ngươi đã cứu ta lúc sau, chúng ta ăn ý che giấu ta ở thần thuẫn cục sự thật, ta là bởi vì không hề tín nhiệm thánh thuẫn, mà ngươi đâu? Có lẽ là bởi vì ngươi cũng không tin thánh thuẫn. Nít trầm mặc một hồi, nói sang chuyện khác nói, cái này đề tài ta đã không thích hợp nói quá sâu. Mai, đệ trình đối ta không tín nhiệm dự án, đem một bộ phận cơ mật tình báo đối ta cách ly. Đem ta quyền hạn hạ thấp thập cấp đặc công cấp bậc. Liền nói là ta chính mình đưa ra. Nít tiếp nhận mã hóa laptop, nghiệm chứng vân tay cùng trong đen, nhưng dùng cho nghiệm chứng lo dịp tính vấn đề, trưởng văn cùng trong đen có đôi khi cũng không đáng tin, khẩu lệnh cùng mật mã tuy rằng truyền thống một ít, nhưng là bảo mật tính càng cường. Vì phòng ngừa bị tinh thần khống chế, nghiệm chứng yêu cầu cực cụ lo dịp tính vấn đề. Nít cư nhiên thất bại hai lần, này khiến cho đôi mắt ưng cùng mai cảnh giác, nít nhìn đến để cao cảnh giác bọn họ, cười mắng, nếu ta không phải đáng chết xảy ra vấn đề, ta sẽ đưa ra như vậy xin sao? Đối ta có một chút tin tưởng hảo sao? Hai người phản ứng lại đây, nếu nít bị người khống chế. Hắn đích sắc không tất có trước giải trừ chính mình quyền hạn. Nhưng nít tiếp theo câu nói khiến cho hai người lại nhắc tới cảnh giác, nếu có một ngày ta mất khống chế. Không cần do dự. Giết ta. Nít nói. Các ngươi đến tột cùng nói chuyện cái gì? Mai khẩn trương nói. Nói chuyện một ít các ngươi tuyệt đối không thể biết, cũng không có quyền hạn biết đến sự tình, chuyện này chỉ có ta. Về sau khả năng còn có phờ răng. Biết. Nếu ta mất khống chế. Đi tìm phờ răng, phối hợp hắn hành động. Nít trả lời nói. Biết rõ đặc công bảo mật điều lệ Mai lập tức liền câm miệng. Nít mỏi mệt dựa vào phi cơ ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, hắn ấn huyệt thái dương, hơi hơi thả lỏng chính mình cùng hỗn loạn đối kháng lý tính. Hắn cần thiết tập trung lực chú ý đi đối kháng chính mình trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý lý lẩm bẩm. Dù cho có Trần Ngang cung cấp trang bị, nhưng linh hồn chi môn mở ra vẫn như cũ phi thường nguy hiểm. Hắn cần thiết tùy thời cùng điên cuồng cùng hỗn loạn làm đấu tranh. Trừng phạt giả súc ở nhà mình an toàn phòng trong, hắn truy tra mất tích siêu gan hiệp Mã Tu đã mau 3 năm, đang không ngừng đả kích phạm tội đồng thời, còn muốn điều tra mất tích hợp tác đồng bọn, phở răng thật sự rất vội. Nhưng hôm nay hắn nên đón một cái khách không mời mà đến. Nít buông mũ, đặt mông ngồi xuống phở răng đối diện, ha ha. Phở răng, ta ông bạn già. Không nghĩ tới ta hôm nay sẽ đến bái phỏng ngươi đi. Phở răng đối hắn không chút khách khí, ngươi tới tìm ta tuyệt đối không có chuyện gì tốt tình. Muốn cà phê vẫn là trà. Đừng gạt ta. Ngươi nơi này chỉ có bạch thủy. Nít tựa lưng vào ghế ngồi, tiếp nhận phờ răng đưa qua bạch thủy, nói, phờ răng, sau này mấy ngày nội, ta khả năng sẽ ra một ít ngoài ý muốn, nếu ta mất khống chế. Ta là nói nếu, người này liền sẽ tới liên hệ ngươi. Có thể tin được không? Đương nhiên không đáng tin. Trên thế giới này không có so với hắn càng không thể dựa vào người. Không cần tín nhiệm hắn, chỉ cần cùng hắn bảo trì đối thoại, ngươi có thể hoài nghi, có thể cảnh giác. Nhưng cần thiết bảo trì đối thoại, nếu hắn liên hệ ngươi, vô luận hắn nói cái gì ngươi đều phải nghe một chút, sau đó ở dựa theo ngươi phong cách đi hành động. Phờ răng thấp giọng nói, rất khó nhìn đến ngươi như thế mềm yếu một mặt, nít. Nít thở dài nói, đó là bởi vì ngươi không biết chúng ta hiện tại đang ở gặp phải cái gì, mềm yếu. Ta trước kia luôn là phủ nhận ta có này đó cảm xúc, bởi vì ngươi một khi thừa nhận, ngươi liền sẽ thật sự biến già rồi. Nhưng hiện tại, ta đặc mã không để bụng này đó. Mềm yếu liền mềm yếu đi. Tin tưởng ta, mềm yếu chỉ là ta gặp phải nhất bé nhỏ không đáng kể tinh thần vấn đề. Ngươi chừng nào thì cũng giống Tony sở tạc giống nhau yếu ớt. Phờ Giang nói, này không giống ngươi. Nít. Anthony. Edward. Tony. Sở tạc. Nít lặp lại một lần tên này. Hắn đã không đáng tín nhiệm. Nít lạnh lùng nói, trước kia ta không biết hắn gặp phải tinh thần cảm nhiễm có bao nhiêu nghiêm trọng, hiện tại ta đã biết. Tony không có khả năng kiên trì xuống dưới. Hiện tại hắn đã điên rồi. Đôi mắt thương hoài nghi có người bán đứng hắn. Ta cũng hoài nghi, nhưng ta có hoài nghi hiểm nghi người. Phờ răng ngưng trọng nói, sơ tạc. Nít mặt suy sụp xuống dưới, đúng vậy, khó có thể tin. Hoắc Đức Hoa sáng lập thần thuẫn cục, mà ta cư nhiên hoài nghi con hắn. ta cùng người kia chuẩn bị làm một phiếu đại. Nít nói. Ai? Phờ răng lời ít mà ý nhiều. Phía trước nói, khả năng cùng ngươi liên hệ người kia. Nít nói, ta chỉ có thể ngốc thời gian dài như vậy. Kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Phiền thoái muốn chết. Nít đứng dậy, mang lên mũ. Phờ răng đưa hắn đi ra ngoài, sắp chia tay trước nói, nếu ngươi lực có không bằng, kêu lên ngươi bằng hữu phờ răng. Ta tuy rằng không biết ngươi chuẩn bị làm cái gì, nít. Nhưng ngươi cho ta người này tin tức ta có điểm quen thuộc. Hắn cùng mã tu sự tình có quan hệ. Ta biết nít nói, hắn điều tra quá. Phân kỳ lộ ra một cái thập phần cứng đờ tươi cười, ta là nói. Gần nhất, hắn ở tiếp cận mã tu. Chúng ta đều ở truy tung mã tu tung tích, nhưng hắn so với ta càng tiếp cận. Nít như suy tư gì thất thần một hồi, quay đầu lại nói, cảm ơn tin tức của ngươi, phờ răng, này đối ta rất quan trọng. Tái kiến, nít. Nít cũng không quay đầu lại đi vào trong bóng đêm, hắn chiều phía sau xua xua tay nói, tái kiến, phờ răng, ta ông bạn già. Chương 115, ôm hỗn độn, nắm giữ hắc ám. Ta chính là mãn đại nhân. Mê khi cô đại sa mạc mặt trời chói chang, từ 6 năm trước New York biến cố tới nay, càng ngày càng tàn khốc thời tiết, theo khí hậu cực đoan hóa ngày càng hiện ra, ở toàn cầu khí tượng chuyên gia thẳng hô cảnh giác toàn cầu khí hậu cực đoan hóa là lúc, Mê khi cô cùng nước Mỹ biên cảnh kỳ ngõa ngói sa mạc, hoàn cảnh cũng ngày càng tàn khốc, vết chân ít dần, trở thành chân chính, sinh mệnh vùng cấm. Một bóng người từ nơi xa chạy tới, nàng mang theo che nắng đấu lạp, ăn mặc rộng thùng thình trường bào. Dọc theo đường đi, gió nóng thổi, y quyết phiêu phiêu, tựa như từ họa đi ra người. Nàng trong tay nắm lấy hai cái kỳ dị cánh tay xuyến, giống như một đôi kim hoàn. Trên đầu kéo búi tóc, nhìn kỹ, lại là làm nói trang trang điểm. Nàng dọc theo sa mạc buôn ba thật lâu, mới đến một chỗ hẻo lánh cánh đồng hoang vũ thượng, nơi này tràn đầy thạch than, nơi nơi đều là phong hóa nham thạch. Thiếu nữ từ một chỗ trên vách núi nhảy xuống, vòng đến một cái ẩn nấp phong thực sơn động chui đi vào. Trong sơn động có ba người ở tiểu điểm. Trong đó một người sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tóc tán loạn, trên người ẩn ẩn mang theo vết máu, ngã nằm trên đất, hắn trường râu quai nón, nhìn kỹ tuổi tựa hồ không lớn, nếu nít ở chỗ này, là có thể dễ dàng nhận ra tới, hắn chính là cảng biến cố lúc sau, mất tích thiên lang việc binh đao chủ, Danny ngươi. Một người khác là một cái hai mắt toàn manh láo giả, làm khô gầy gầy, cuối cùng một người cũng là cái nữ tử, lại là một thân nỉ dạ trang điểm. Nhìn đến thiếu nữ trở về. Nị giả trang điểm nữ nhân hướng nàng làm một cái tiêu chuẩn ôm quyền thủ thế, nói, hoa sen cô nương, có từng phát hiện những người đó ẩn thân chỗ. Tên kia bị gọi là hoa sen đạo cô, cũng là võ đang thần binh thái cực đương đại chi chủ, phụng sư mệnh xuống núi điều tra ma nhận chi chủ trịnh thượng kỳ ở vạ cạn đạm lưu đồ, nhưng không biết vì sao, ngược lại cùng những người này nhắc lên quan hệ. Ôn hòa cười nói, ta theo kia hai người một đường, bọn họ đóng quân địa điểm, liền ở ly chúng ta không xa địa phương. Danny ngươi thương thế thế nào? Hoa sen ngồi xuống, cấp Danny ngươi bắt mạch. Cái kia làm ní giả trang điểm chính là tay cùng sẽ trước sát thủ, siêu gan hiệp mã tu bạn gái ẹ gì cả, nàng thấp giọng nói, hắn trung gian tỉnh hai lần, nhưng ý thức vẫn là không rõ ràng lắm, luôn là nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Một bên kêu không cần tới gần hắn, tỉnh lại sau lại đối với ánh trăng la to, nhìn qua thập phần hoảng sợ. Hắn thực sợ hãi thấy ánh trăng, luôn là nói trên mặt trăng có thứ gì đang xem hắn. Không phải trên mặt trăng có cái gì đang xem hắn. Bên cạnh côn tẩu sen mồm nói, mà là ánh trăng đang xem hắn. Thân thể hắn tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng hắn nội lực rất mạnh, có thể chủ động chữa thương, theo lý tới giảng sẽ không hôn mê lâu như vậy. Hoa sen nói, nhưng hắn hiện tại loại tình huống này. Có thể là thần thức bị thương, nguyên thần xuất hiện vấn đề. Thiết quyền là vì tìm kiếm mã tu mới chịu thương. Ẹ gì cả nói, những cái đó mang đi mã tu, đến tột cùng là người nào. Vấn đề này chỉ có côn tẩu có thể trả lời. Bởi vì chính là hắn cùng Danny ngươi truy tra tới rồi này nhóm người, sau đó bị bọn họ trùng cao thủ đả thương, côn tẩu cũng là liều mạng, mới đem Danny ngươi hoàn chỉnh mang về tới. Hắn thanh âm trầm thấp nói, những người này lai lịch thập phần cổ quái, bọn họ võ nghệ con đường là Trung Quốc Tây Bắc vùng, nhưng bọn hắn thanh âm cùng thân hình lại là khung xương khá lớn bạch nhân. Hoa sen cũng bổ sung nói, bọn họ tín ngưỡng tinh nguyện giáo, ta truy tung kia hai người thời điểm, nhìn đến quá bọn họ nghe giảng đạo. Chúng ta truy tra mã tu tung tích lâu như vậy, bọn họ vẫn cứ có thể ở chúng ta phía trước mang đi hắn, thuyết minh những người này thế lực không nhỏ, bọn họ vì cái gì muốn bắt cưỡi ngựa tu. Mã tu ngay lúc đó tinh thần trạng thái đã tiếp cận điên cuồng, lại có rất nhiều người ở điều tra hắn, những người này mục đích là cái gì? Mã tu thân thượng, có cái gì bọn họ muốn đồ vật? Hoa sen lắc đầu nói, bọn họ muốn không phải một kiện đồ vật, bằng không bọn họ chỉ cần mang đi kia kiện đồ vật là được. Bọn họ muốn chính là người. Mã tu thân thượng, hẳn là có chúng ta không biết mấu chốt. Côn Tẩu nói, Mã Tu. Hắn đã. Côn Tẩu nhìn qua đã do dự thật lâu, mới có chút gian nan mở miệng nói, chúng ta không nên lại truy tra đi xuống. Mã Tu đã không phải nguyên lai hắn. Không. Hiện tại kia cụ thể sắc còn có phải hay không hắn đều rất khó nói. Hắn cho ta cảm giác. Tựa như hắc không giống nhau, thậm chí so hắc không càng đáng sợ. Có lẽ chỉ có khống chế hắc chống không kia kiện thần khí có thể cứu vớt hắn. Hiện tại tùy tiện tới gần, đối hắn cùng đối chúng ta đều không thấy được là một chuyện tốt. Nghe xong lời này, Hoa Sen sắc mặt biến đổi, khống chế hắc chống không thần khí, ngươi là nói vô đạo. E gì cả càng là nôn nóng, nàng gắt gao bắt lấy Côn Tẩu tay, Côn Tẩu bất đắc dĩ nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng liền cùng các ngươi nói thật đi. Những người đó chung tuy rằng có mấy người cao thủ, nhưng còn không bị chúng ta để vào mắt, Danny ngươi chịu thường, chính là bởi vì tùy tiện đi gặp Mã Tu, ta cùng hắn cùng nhau tìm được rồi Mã Tu, vì cái gì hắn bị thương, mà ta bình yên vô sự. Khi đó chúng ta tiếp cận Mã Tu nơi lều trại, bên trong căn bản không có người trông coi, tất cả mọi người cách khá xa xa, căn bản không giống như là trông coi một cái phạm nhân, mà như là đang bị giam giữ đưa cái gì nguy hiểm đổ vật. Cho nên chúng ta rất dễ dàng tiếp cận Mã Tu nơi địa phương, chúng ta phát hiện bên trong không có người sau. Danny ngươi liền đi lên tính toán đem ngựa tu cứu ra. Nhưng hắn nhìn đến Mã Tu lúc sau, hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Ta nghe được hắn trái tim ở dồn dập nhảy lên, như là nhìn thấy gì làm hắn sợ hãi đồ vật. Ta cảm thấy là hắn thấy được Mã Tu đôi mắt, sau đó ta liền nghe được ta cả đời này cũng chưa nghe qua gào giống, giống như là một đầu bị thương dã thu giống nhau, phát ra thảm thiết, điên cuồng tiếng hô. Danny ngươi rồng song sau, liền tần lâm hỏng mất. Ngược lại là này đó ngoại thương, là ta mang theo hắn xông ra đi thời điểm. Lục tục thêm. Hiện giờ chính phùng loạn thế, vô đạo thiên lang đao này đó thần binh ma nhận lục tục xuất thế. Hoa Sen nói, sư phụ làm ta xuống núi giúp đỡ chính đạo, nguyên bản ta đang chuẩn bị lên đường hướng vạ cạn đạ, ngăn cản phó mãn châu nghĩa tử trịnh thương kỳ âm mưu, không nghĩ tới nửa đường thượng gặp thiên lang đao chủ, chịu hắn mời, điều tra ma nhận vô đạo binh chủ rơi xuống. Kết quả trời xui đất khiến dưới, lại đã xảy ra những việc này. Làm ta cảm giác tựa hồ hãm sâu một cái thật lớn âm mưu bên trong. Ta gặp được những việc này, Trịnh Thương Kỳ đi vạ cạn đàm lưu đồ, ma nhận vô đạo xuất thế, Mã Tu đại hiệp 6 năm trước mất khống chế mất tích, 6 năm sau đột nhiên hiện thân, lại bị nhân thần bí lực đi, Thiên Lang đao chủ cư nhiên bị người một cái đối mặt, liền bị thương thần hồn, những việc này sau lưng phảng phất có một con nhìn không thấy bàn tay to, ở bài bố hết thảy. Hoa Sen lo lắng nói, chỉ sợ lại là một hồi thương sinh hạo kiếp. Đúng lúc này, Danny ngươi bỗng nhiên cả người run rẩy dữ dội, hắn mở to mắt, trong mắt là huyết hồng một mảnh. Hắn há mồm gào giống, dùng sức to lớn, toàn bộ cổ gân xanh đều bạo ra tới, hắn hàm răng trở nên có chút sắc nhọn, đặt ở cách đó không xa thiên lang đao bỗng nhiên tự mình một tiếng, tự hành bắn ra, cùng Danny ngươi trên người bình kiếp chân khí hợp thành nhất thể. Tiếp theo nháy mắt, người đao hợp nhất, bay vút trời cao. Cường đại đao khí nháy mắt xé rách không trung, thanh thế chấn động thập phương. Lần này, muốn không làm cho cái kia thần bí tổ chức chú ý cũng không được. Mấy người đối mặt bực này biến cố, vội vàng đổi tới. Nhìn đến một đạo đao khí thất luyện dường như xẹt qua trời cao mà đi. Ba người vội vàng tìm tích mà đi, Danny ngươi mất khống chế lúc sau bản năng đi hướng phương hướng, đúng là Hoa Sen lại đầy phương hướng. Miểu không người tích sa mạc chỗ sâu trong, buồn hẳn là sinh linh tuyệt địa địa phương, lại có một tòa rất là không nhỏ doanh địa, bên trong lui tới đều là một ít võ trang phần tử, ngẫu nhiên có một ít người thường, cũng nên là gia quyến một loại. Những người này nói ả dập ngữ, bọn họ cơ hiệu là một cái từ 10 cái vòng tròn làm thành một vòng kỳ quái ký hiệu. Này náo nhiệt doanh địa chung, có một chỗ lại là tuyệt đối an tĩnh. Đó là một cái có chứa mông cổ phong cách kim trướng, chung quanh tuần tra võ trang nhân viên đi ngang qua nơi đó thời điểm, đều theo bản năng phóng nhẹ bước chân, bọn họ nhìn về phía kim trướng ánh mắt mang theo thập phần sợ hãi, kim trong lều mặt là một mảnh xa hoa mà thoải mái bố trí, ngầm phô tốt nhất ba tư thảm. Ngồi ở thảm thượng, có một người đúng là Danny ngươi đám người truy tìm thật lâu Mã Tu. Mặc nhiều khác, hắn mở mắt, nguyên bản hẳn là người mù không có ánh mắt trong mắt vị trí, là hai cái sâu không thấy đáy hắc động phảng phất cắn nuốt hết thể hơi thở, hắn hốc mắt bên cạnh có răng cưa trạng chất sừng, tựa như hai trường tràn đầy răng nanh khéo mồm khéo miệng. Hắc ám từ Mã Tu trong ánh mắt chạy xuôi ra tới, ra bên ngoài làn tràn, cắn nuốt nơi đi qua hết thể ánh sáng. Tựa như từ hắn trong ánh mắt vươn hai chỉ xúc tua giống nhau. Một cái rối tung tóc nam nhân ngồi ở hắn đối diện. Hắn có một sợi rất là tiêu sái râu rũ xuống tới, nhìn qua bất quá 34 tuổi, nhưng nhìn đến hắn đôi mắt, liền khó có thể xác định hắn có bao nhiêu lớn, nơi đó lập lòe chính là lão nhân đã trải qua hết thể sau trí tuệ quan mang, hắn nhìn chăm chú Mã Tu, nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Sau đó thử tính vươn một bàn tay, chạm đến hướng Mã Tu trong mắt hắc ám. Cái tay kia dò xét đi vào, hắc ám tựa hồ quấn quanh ở hắn ngón tay thượng, hai bên bắt đầu thử tính tiếp xúc, sau đó tựa như củi khô lửa bốc giống nhau quấn quanh ở cùng nhau. Mã Tu hai mắt gian hắc ám bắt đầu nhanh chóng trào ra, chạy xuôi hướng nam nhân, hắc ám dọc theo cánh tay hắn lan tràn đi lên, nảy lên nam nhân ngực. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống ngôi sao giống nhau lập lòe, nhìn không trung. Ở hắn cổ phía dưới, hắc ám nhiệt tình như lửa hướng về phía trước lan tràn, như là ở ôm hắn. Hắc ám hóa khai đỉnh đầu lều trại, nam nhân nhìn thẳng đỉnh đầu không trung, xuyên thấu qua không trung, hắn nhìn về phía thường nhân nhìn không thấy phương xa thượng, dưới ánh nắng che dấu hạ, biến mất sao trời cùng minh nguyệt. Giờ khắc này trong mắt hắn như thế rửa sạch, kia tràn đầy xúc tua cùng đôi mắt, giống như thịt cầu giống nhau ánh trăng, mở trải rộng này thượng, cùng núi hình vòng cung trùng hợp vô số đôi mắt. Mang theo ác ý ánh mắt, nhìn chăm chú cái này cả gan làm loạn nam nhân. Gần là ánh mắt, là có thể hoàn toàn phá hủy một cái văn minh ngập trời ác ý. Nam nhân ngược lại nhìn về phía Thái Dương, ở trên bầu trời, Thái Dương chính là một cái thật lớn miệng giếng, từ bên trong chạy xuôi ra mủ dịch giống nhau đồ vật, cảm nhiễm màn trời. Một màn này ở trên địa cầu xem ra, giống như là không trung ở tễ một cái đại bọc mủ giống nhau, nhưng cái đó dơ bẩn, mủ màu vàng đồ vật chạy xuôi ra tới. Liên biến thành thường nhân trong mắt dương quang. Thái Dương chi giếng. Trong truyền thuyết đi thông vĩnh hằng chi giếng ma lực suối nguồn. Nam nhân mở miệng nói, cư nhiên thật sự tồn tại. Ta thấy được ma lực. Như vậy dơ bẩn, như vậy tràn ngập xâm lược tính cùng cảm nhiễm tính, giống như là thế giới một loại bệnh tật, vũ trụ miệng vết thương. Chương 116. Thần binh mất mát, tà đạo ngón tay cái. Lệnh ngươi tuyệt vọng Phó Mãn Châu. Một tiếng quái dị tiếng rít đến phương xa bay nhanh tới gần. Tiếng rít từ bầu trời truyền đến, tựa như cuồng phong thổi qua khe sâu phát ra sắc nhọn thanh âm. Ngay sau đó, một đạo đao khí từ trên trời giáng xuống, chỉ ở nháy mắt, an tĩnh tưởng hòa doanh địa liền biến thành nhân gian địa ngục, vô số đao khí lôi cuốn kỳ dị khí kình, hoặc là khốc nhiệt khô hạn, hoặc là lôi cuốn bay xa, hoặc là sắc nhọn vô cùng, hoặc là giống như hỏa liệu. Gần là trong nháy mắt, liền làm doanh địa trung võ trang phần tử chết không toàn thây. Khốc nhiệt khí kình nương quá, lưu lại khô khốc héo rút thi thể, cuồng phong huệ sa đánh vào nhân thể thượng, tạo thành vô số giống như sâu gặm cắn thật nhỏ miệng vết thương, đem một cái đại người sống toàn thân mài rũa huyết nhục mơ hồ, giống như hư ảo ngọn lửa giống nhau kỳ dị chân khí, càng là tạo thành nhân thể tự cháy, lưu lại một đống cháy khô xương khô. Càng có chân khí thượng tiếp hiện tượng tiên văn, ở sa mạc quát lên gió lốc trùng, gió thổi động sa mạc địa biểu vô số sắt sa khoáng. Mà sát xa khoáng trên mặt đất từ trường trung cắt cọ sát, sinh ra nhẹ nhẹ màu lam điện lưu. Gió lốc bên trong, điện lưu ở dựng dục, trong đó lôi cuốn một đạo thân ảnh trên người quấn quanh màu ngân bạch tia chớp, trong tay hắn cầm một phen hẹp dài loan đao, mũi đao thượng có lôi điện ở vũ điệu. Người nọ hai mắt đỏ đậm, cả người tản ra người sống chớ tiến điên cuồng hơi thở. Hắn cầm trong tay loan đao, xa xa dựng thẳng lên, chiều doanh địa ở giữa kia kim chướng nơi một lòng tay. Người nọ đúng là cảm ứng Mã Tu mà đến, người đao hợp nhất đen mi ngươi. Denny người binh kiếp chân khí có 7 loại độc đáo thuộc tính, được xưng là binh kiếp 7 thai, trong đó đoạt lấy hết thể hơi nước, là chân khí nơi đi đến hết thể nhanh chóng thất thủy đặc tính, được xưng là nạn hạn hán. Hiện giờ Denny người thần trí hoàn toàn biến mất, bị thiên lang đao sở khống, chân khí ngược lại siêu thoát rồi hắn nguyên bản thân thể hạn chế, tránh thoát gông xiềng. Denny người kẻ hèn một giáp tử chân khí, như thế nào có thể cùng làm thần binh thần khí thiên lang đao so sánh với. Hắn đánh bậy đánh bạ dưới, nhìn thẳng Mã Tu thân thể tà thần. Nguyên bản không đến mức có thể đem co thần binh bảo hộ Denny ngươi như thế nào, nhưng Denny ngươi là thiên khải sáng tạo nhân loại, hắn ý thức chung cũng có kia phiến linh hồn chi môn bị mở ra sau, nhìn thẳng ta thần hướng suy sụp bảo hộ hắn thưởng thức chi tưởng, lúc này mới làm cho Denny ngươi ý thức lý tính lập tức hỏng mất. Ở Denny ngươi ý thức lâm vào hỗn loạn là lúc, ta thần nhân cơ hội xâm lấn, mới khiến cho thiên lang đào phản kích. Nguyên bản Denny ngươi ý thức đối với thiên lang đào tới nói, tựa như một cái yêu ớt vỏ đao. Khiến cho thần binh vô pháp phát huy uy lực của nó, thần binh chi đạo chính là thần binh cường hóa binh chủ cây đao này vỏ quá trình, nhưng Denny ngươi ý thức lý tính hỏng mất, làm trói buộc thần binh vỏ đao biến thành hỗn độn trạng thái. Binh chủ vô pháp thống ngự thần binh liền sẽ trái lại khống chế binh chủ. Mà ý thức hỗn độn, không có bất luận cái gì lý tính Denny ngươi, chính là thiên lang đao tốt nhất con rối, hiện giờ tà thần tưởng khống chế Denny ngươi ý thức, lập tức khiến cho thiên lang đao cường liệt nhất phản kích, nó xa xa cảm ứng tà thần ký chủ Mã Tu nơi. Lập tức liền bay vút mà đi, muốn đem kia cả gan làm loạn tà thần chu sát. Binh kiếp chân khí hạ nguyên bản liền khô hạn sa mạc hoàn cảnh, càng thêm khô hạn. Khô giáo không có một tia hơi nước không khí, bị binh kiếp chân khí khống chế, thổi quét khởi cuồng phong, lôi cuốn hạt cát, ở sa mạc trung nhấc lên một hồi thật lớn bao cát, doanh địa nơi trung tâm vị trí tốc độ gió càng là vượt qua 20 cấp, kịch liệt vận động khí thể phần tử sinh ra hình thái biến hóa, dòng khí kịch liệt cọ sát khiến cho độ ấm bay lên, độ ấm bay lên khiến cho bộ phận khu vực độ ấm sai biệt càng thêm kịch liệt. Loại này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại tạo thành lớn hơn nữa phạm vi cùng càng mãnh liệt không khí lưu động. Nhưng bởi vì hạn thuộc tính chân khí nguyên nhân, phụ cận trong không khí thủy phân tử hàm lượng tiếp cận với linh, bởi vì đại khí vận động cùng cọ sát sinh ra tự do điện tử vô pháp hình thành mang điện tầng mây, ngược lại bị cuồng phong lôi cuốn hàm thiết chờ tạp chất hạt cắt nói hấp dẫn, điện lưu phụ thuộc vào sát xa khoáng phía trên, đã không có thủy phân tử làm phóng điện môi giới, năng lượng chỉnh trăm ngàn lần tích lũy. Cuối cùng hình thành so tia chớp năng lượng mạnh hơn ngàn vạn lần năng lượng cao điện lưu. Trong không khí sát xa khoáng đã bắt đầu hòa tan, Thiên Lang đao lấy sát xa khoáng vì môi giới hình thành điện lưu đã tích tụ đến có thể dễ dàng đục lô không khí, hình thành sấm đánh trình độ. Đại khí trung tích tụ điện lưu đã có thể nháy mắt phóng xạ ra mấy chục vạn đạo sấm đánh. Danny ngươi nhẹ nâng Thiên Lang đao, mũi đao thượng vô số cuồng lôi tụ tập, lấy đao vì dẫn, thiên địa chi gian một mảnh chói mắt lôi quang, cuồn cuộn cuồng bạo tiếng vang làm phía dưới doanh địa trung may mắn chạy trốn người màng thai nháy mắt bị đục lỗ, một đạo không cách nào hình dung thật lớn tia chớp xỏ xuyên qua toàn bộ gió lốc, thật lớn gió lốc trùng, mỹ lệ thụ trạng tia chớp đem bộ rễ cắm rễ ở mỗi một viên thật nhỏ sát xa khoáng thượng. Cuối cùng hội tụ thành một đạo, đâm vào phía dưới đại địa thượng. Hoa sen cùng ẹ gì cả, côn đầu ở nơi xa thấy được này nói không cách nào hình dung sấm đánh. Giờ khắc này hoa sen mới hiểu được vì cái gì sư phụ của mình nói, đại xà là dao không phải long, long không phải viễn cổ trước dân động vật đồ đẳng, mà là trước dân nhóm nhìn đến những cái đó nguy nga cao lớn, vốn lượn khúc chiết. Làm người cảm giác nhỏ bé sự vật khi thần hóa ra tới hình tượng. Long là sơn, là thủy, là lôi. Là cao lớn núi non uốn lượn mà qua nguy nga, là sông lớn uốn lượn ở bình nguyên thượng bao la hùng vĩ, là lôi điện ở trên bầu trời khúc chiết lan tràn uy nghiêm. Núi sông uốn lượn, lôi điện ngang trời mà làm long. Thiên Lang đao giá đuổi đen ni ngươi chém ra này kinh thiên động địa một kích, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi mà xuống, đúng như cuồng long giống nhau. Trên mặt đất nhỏ bé kim chướng nháy mắt đã bị trừng phát rồi. Chỉ để lại doanh địa di chỉ thượng, một cái đường kính gần 1 km hô sâu, xa ở mấy chục km ngoại hoa sen bọn người bị đột nhiên vang lớn cùng chấn động đánh sâu vào cơ hồ không đứng được chân. Đủ để cho người thường chí mạng cường quang cùng vang lớn tan đi, hoa sen đám người nhìn xa phương xa. Lôi cuốn đao khí, ngừng ở giữa không trung đen mi người, chính diện đối với xuyên qua chính mình ngực một bàn tay, tóc đen khoác ở sau người, theo gió phần phật bay múa mãn đại nhân huyền phù ở trước mặt hắn, một bàn tay đã xuyên qua hắn ngực. Mãn đại nhân chậm rãi rút ra tay, móc ra một khối khăn tay, cẩn thận trà lau chính mình thật dài móng tay thượng lây dính vết máu. Danny ngươi biểu tình có vẻ thập phần ngạc nhiên, vận roi mắt lực mới có thể thấy rõ này hết thảy hoa sen đám người cũng khó có thể tin. Danny ngươi này một kích, ở hoa sen xem ra đã là trung nguyên thần binh biến mất dấu tung tích tới nay, tuyệt cường vô cùng lực lượng. E gì cả thậm chí ở hôm nay phía trước đều khó có thể tưởng tượng loại này lực lượng cường đại. Các nàng tuy rằng nghe nói qua 6 năm trước lệnh New York thị diệt vong đại chiến, nhìn đến qua có người có thể chế tạo một cái như ánh trăng giống nhau lớn nhỏ vệ tinh, đem một người khác phong ấn đi vào. Nhìn đến phong ấn tại vệ tinh chung người, đánh nát tiểu hành tinh, tránh thoát ra tới. Còn có ở châu Phi tiếp hai ti khu, đem một khối biển Ả Dập lớn nhỏ hải vực bước hơi lên một kích. Thiếu chút nữa kiếp nổ hoàng thạch núi lửa khích lệ chiến đấu. Nhưng này đó rốt cuộc chỉ là tin tức cùng đồn đãi, các nàng cũng không có chính mắt gặp qua. Nhưng thật ra Danny ngươi bị thần binh không chế sau cường đại, làm các nàng ấn tượng khắc sâu, vì này run rẩy, nhưng liền ở kia một kích lúc sau, ở các nàng xem ra cường đại không ai bị nổi Danny ngươi, trong nháy mắt đã bị người một trưởng cắm vào ngực, giải quyết rớt. Ẹ gì cả ở run rẩy, nàng cả người run rẩy, bên cạnh mù côn tẩu tình huống hảo một chút, hắn nhìn không thấy một màn này. Hoa sen tắc ngốc lăng lăng nhìn thu thập Danny về sau dù bận vẫn lung dung mãn đại nhân, nội tâm hoảng sợ vô lấy ngôn tự. Đây là quốc nội nhất hảo tội phạm bị truy nã, đã từng trung nguyên võ lâm lớn nhất độc thủ, Phó Mãn Châu. Hoa sen rốt cuộc lý giải, vì cái gì như vậy một người đã từng lấy bản thân chi lực ép tới võ lâm chính đạo khó có thể thở dốc, làm võ đang thiếu lâm côn luân bao phủ ở hắn bóng ma hạ gần trăm năm. Nàng rốt cuộc có thể lý giải vì cái gì sư thúc của mình sư bá đang nghe đến tên này sau, đều như lâm đại địch, thậm chí, hoảng sợ mặc danh. Ở tuổi trẻ một thế hệ trung, Mãn đại nhân là bị chính phủ truy không đường nhưng trốn chó nhà có tang. Là bị võ cảnh một con tiểu đội liền dọa chạy cho cười. Nhưng chỉ có trực diện cái này truyền thuyết mới có thể cảm nhận được hắn lệnh người hít thở không thông cường đại. Không phải Phó Mãn Châu không đủ cường, không đủ ma huy hiển hách. Mà là hắn địch nhân, thiên biến lúc sau chính phủ quá mức biến thái. Biến thái đến nhân vật như vậy đều không thể chống đỡ một tức trình độ. Danny ngươi đỏ đậm đôi mắt nhanh chóng mất đi thần thái. Hắn mặt bởi vì máu nhanh chóng sói mòn mà trở nên tái nhợt. Hắn từ không trung rơi xuống, Mãn đại nhân thậm chí không có xem một cái, tựa như đối một con chết cẩu giống nhau làm lơ. Ngược lại là Thiên Lang đao, bị Mãn đại nhân trộm trong tay, hắn nghiền ngẫm chuôi này loan đao, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Thật dài móng tay xẹt qua thân đao, cường đại chân khí dũng mãnh vào. Tùy tay hoành đao một phách, trên bầu trời một đạo thật lớn đao ngân, xỏ xuyên qua toàn bộ kỳ ngõa ngói sa mạc, ở California đều có thể nhìn đến. Hoa sen khảm đao đen ni ngươi thân ảnh giống một mảnh giấy giống nhau đơn bạc rơi xuống, nàng cởi tay phải một con kim hoàn, tiện tay vứt ra, kim hoàn xoay tròn mà ra, chân khí hóa hình vì hoàn bọc hoa sen, bay về phía rơi xuống đen ni ngươi, hoa sen chân khí hoàn bộ trụ khí nếu tơ nhện đen ni ngươi, trở tay một viên thiên vương bảo tâm đan nhét vào trong miệng của hắn. Giữa không trung Mãn đại nhân thấy được, chỉ là tùy tay một trưởng bộ ra, muốn nghiền chết kia chỉ dám ở hắn dưới mí mắt cứu người tiểu sâu. Nhưng trưởng phong phá vỡ vòng tròn chân khí chỉ cảm thấy đến một trận dày đặc mà cứng cỏi, hoặc không lưu thu chân khí, tá khai hắn chín trở thành sự thật lực, dư lại lực lượng tuy rằng như trẻ che giống nhau, bổ ra hoa sen hộ thân chân khí, đem nàng bị thương nặng, nhưng tan mất hắn chín trở thành sự thật lực kim hoàn lại có thể mượn lực đạn hướng mặt đất. Kim hoàn phá vỡ tầng dưới chót, nhanh chóng biến mất. Mãn đại nhân phân ra một tia tinh thần đi tìm kiếm bọn họ tung tích, lại phát hiện hoa sen trọng thương hết sức, vẫn như cũ thao túng kim hoàn tìm được ngầm một cổ thủy mạch, mượn ngầm ám hà chi lực, trốn chạy. Cái này võ đang tiểu cô nương nhưng thật ra có điểm nhanh trí. Mãn đại nhân hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý. Thiên lang đao tới tay, đây là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Điểm này tiểu ngoại ý muốn cũng không thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Có thiên lang đao, người nọ liền rốt cuộc vô pháp nghề hà ta. Hắn nghĩ thầm, không nghĩ tới, lấy ra tà thần chi lực, cư nhiên còn có thể gặp phải loại chuyện tốt này. Sớm nghe nói Trung Nguyên võ lâm bách với chính phủ áp lực, không thể không đem thần binh ma nhận từ môn hạ tuổi trẻ con cháu đưa ra. Ta bận tâm quốc nội áp lực, không dám đi đối phó bọn họ. Nhưng nơi này cư nhiên có một cái đưa tới cửa tới. Vừa mới cái kia võ đang tiểu cô nương, trên tay kim hoàn hình như là võ đang thần binh thái cực, hắn nghĩ đến đây sắc mặt hơi đổi, thái cực quá phiền toái. Lộng tới tay nói không chừng sẽ khiến cho chính phủ chú ý, hiện tại kế hoạch của ta còn không có hoàn thành. Vẫn là không cần nhiều sinh chi tiết cho thỏa đáng. Chương 117, con kiến bỏ hướng tiêm tinh hạm. Hoa sen từ từ chuyển tỉnh, phát hiện chính mình đang nằm ở một trường trên sạp, nàng muốn đứng dậy, thân thể lại nháy mắt bùn rùn, ngực thương đã bị người băng bó hảo, nhớ mang máng chính mình bị đánh thành sau khi trọng thương, khống chế kim hoàn trốn vào ngầm một chỗ mạch nước ngầm thủy mạch bên trong, mạch nước ngầm thủy lạnh lẽo, thêm chi bị trọng thương, thực mau liền hôn mê qua đi bất tỉnh nhân sự. Hiện tại xem ra, nàng là bị người cứu lên tới. Hoa sen ngẩng đầu, cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện chính mình là nằm ở một chỗ lều trại, nàng mới vừa thăm đứng dậy tới, liền nghe thấy lều trại bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái mũi kẹt mê hi cô đại nương đi vào lều trại, nhìn đến hoa sen đã tỉnh lại, vui sướng dùng Tây Ban Nha ngữ nói, nữ hải, ngươi tỉnh. Khả hãn ở bờ sông biên phát hiện các ngươi, đem các ngươi cứu trở về. Ngươi đồng bạn còn ở hôn mê chung, nơi này không có bệnh viện. Khoảng cách gần nhất thành trấn có 60 nhiều dặm anh, còn hảo khả hãn hiểu một chút thảo dược y y thuật. Hắn vì ngươi đồng bạn băng bó miệng vết thương. Hoa sen nghe hiểu được một chút Tây ngữ, nhưng là Nam Mỹ Tây Ban Nha ngữ hôn tạp thực trọng khẩu âm, cho nên vẫn là có chút nửa biết nửa giải. Nàng thử dùng tiếng Anh nói, nữ sĩ, ngài nghe hiểu được tiếng Anh sao? Đại nương chỉ chính mình lỗ thai, vậy vây tay, ý bảo chính mình nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng nàng đứng dậy kêu người lại đây, khả hãn. Khả hãn, ngươi cứu cái kia tiểu cô nương thanh tỉnh. Khả hãn hiểu tiếng Anh đại nương nói. Hắn trước kia ở Argentina chăn thả, có chính mình một mảnh mục trường. Hắn là người Mông Cổ, tới Nam Mỹ đãi vàng phân đấu, hắn sẽ dùng thảo dược trị liệu súc vật, cho nên tránh rất nhiều tiền. Ai? Sau lại nguyên thủ liền tới rồi. Hắn vì tránh né răn chín đầu hãm hại, đi tới Mexico. Lại quản gia sản đều ném ở Argentina, trở nên hai bàn tay trắng. Đại nương đôi mắt tỏa sáng, nói, nhưng khả hắn là một cái thực cần mẫn người, hắn vừa mới tới gần một năm, liền lại dưỡng một đám dương. Một người nam nhân nhấc lên lều trại mảnh, đi đến. Hắn là điển hình giống người Mông Cổ, thân cao lực lùn, chân vòng kiềng, lưu trữ mông cổ dạng râu cá chê, số mũi, đôi mắt thon dài, nhưng cả người chắc nịch lùn trắng, đừng nhìn thấp bé, cả người cơ bắp. Hắn rất quen thuộc sử dụng tiếng Anh. Người đồng bạn bị thương thực trọng. Hắn thấp giọng nói, ta vì hắn đắp thượng một ít cầm máu thảo dược, nhưng hắn ngực miệng vết thương quá lớn. Thương tới rồi nội tạng, cần thiết đạt được càng tốt trị liệu. Hắn miệng vết thương rất kỳ quái. Ta tưởng tượng không đến là thứ gì tạo thành. Vấn đề này hoa sen có chút khó có thể trả lời, đại nương cùng khả hãn đều là người thường, chẳng lẽ muốn nói cho bọn họ, Danny ngươi là bị người một trưởng cắm vào ngực, mới chịu trọng thương sao? Này không khỏi cũng quá khảo nghiệm người thường tiếp thu năng lực cùng sức tưởng tượng. Khả Hãn không có cùng Hoa Sen nói thêm cái gì, hắn chỉ là công đạo hai câu, liền xoay người rời đi. Hoa Sen chịu vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng nàng dù sao cũng là người tập võ, lại có thần binh thái cực bảo hộ, cho nên đã có thể đứng lên hoạt động. Nàng quan sát một chút chính mình vị trí. Nàng hẳn là ở kỳ ngõa ngói sa mạc bên cạnh, nghe đại nương nói, nơi này là Mexico biên giới, nhưng ly nước Mỹ càng gần. Gần nhất thành phố lớn là Hoa Lôi Tư, có 100 nhiều km. Bởi vì tới gần nước Mỹ bang Texas, lại có gờ rẳng con sông Kinh, thủy tài nguyên tương đối phong phú, cho nên địa phương lấy nghề chăn nuôi mà sống. Hiểu biết xong phụ cận tình huống lúc sau, đã mau đến cơm trưa thời gian, Mexico đại nương đang ở làm một loại địa phương đồ ăn, lấy bột ngô làm tiểu bánh, xứng với tương ớt cùng mài nhỏ nhân thịt, vị thực không tồi. Khả Hãn đang ở phết xài, hắn cởi áo trên, trần trụi thượng thân, lộ ra một thân phảng phất con rơi mở ra cánh màng giống nhau lạc bộ cơ bắp. Hoa Sen chú ý tới một màn này, đôi mắt chính là sáng ngời, đây là rèn luyện đặc biệt tốt đông phương nhân tài có cơ bắp hình thái, cũng chính là cổ nhân hình dung tráng sĩ sử dụng, lạc sinh hai cánh. Thuộc về một loại dị tượng. Lạc sinh hai cánh, cũng không phải chỉ xương sườn thật sự dài quá một đôi cánh, mà là con rơi cơ đặc biệt phát đạt, nhìn qua tựa như cánh tay cùng xương sườn chi gian dài quá một tầng cánh màng giống nhau. Khả Hãn phách xài sạch sẽ lưu loát, lấy Hoa Sen ánh mắt xem ra, đã tới rồi một loại võ học cảnh giới. Đây là người lao động trường kỳ phi thường chuyên chú lao động, điều động toàn thân cơ bắp, hành động linh hoạt phối hợp, mới có thể đạt tới một loại cùng loại võ học cảnh giới, yêu cầu cực cao thiên phú, giống nhau người như vậy, lao động đều tương đương với luyện công, là trời sinh mãnh tướng mới có tố chất, người như vậy ở thời gian dài lao động chung, học xong hợp lý, phối hợp sử dụng chính mình cơ bắp, có thể điều động toàn thân lực lượng, có hiểu được hợp lý dùng sức, lực lượng cùng sức chịu đựng đều thực trước. Thậm chí thắng qua chuyên môn luyện tập ngoại công võ giả. Lúc này ở sân trống trải địa phương nấu cơm đại nương bỗng nhiên chú ý tới phụ cận dừng lại một chiếc xe, nàng vội vàng đứng lên, hướng về phía Khả Hãn mà đi, Hoa Sen nhĩ lực bất phàm có thể nghe được nàng cùng Khả Hãn sở lời nói thanh âm, chỉ là đại nương ngữ tốc thực mau, khẩu âm lại trọng, có chút nghe không hiểu. Khả Hãn, những cái đó hư loại lại muốn tới. Đại nương lo lắng sốt rồi nói, ngươi mau mang theo các khách nhân đi phụ cận tránh một chút đi. Khả Hãn buông dịu, lau mồ hôi nói, cái kia bị thương nam nhân thương thực trọng. Không thể di động. Đại nương vẫn là có chút lo lắng, ngươi là không biết tóc đỏ bổ bị lợi hại. Hắn nhìn đến chúng ta thu lưu người nước ngoài, sẽ đem bọn họ giết. Hôm trước trong đất sụp đổ thời điểm ta liền cảm thấy không tốt, khẳng định là bọn họ đào địa đạo xảy ra vấn đề. Hiện tại tóc đỏ bổ bị thực mẫn cảm, tựa như bị quấy nhiễu cô lang giống nhau. Hắn nhất định sẽ xử lý bất luận cái gì vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này người ngoài. Tóc đỏ bồ bì là một tên buôn ma túy. Ở Mexico bọn họ cũng có thể được xưng là trùm buôn thuốc phiện. Đây là chuyên trúc với Mexico cùng Miến Điện buôn ma túy thù vinh. Ở trên thế giới địa phương khác, buôn lậu ma túy là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Ở Mexico, cấm độc là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Có người tổng kết ra trên thế giới nhất không nên làm tam sự kiện. Ở nước Mỹ trốn thuế, ở Trung Quốc buôn lậu ma túy, ở Mexico cấm độc. Ở Mexico buôn ma túy nhóm bắn chết kiểm sát trưởng. Chặn lại đi kháng nghị chính phủ hủy bại sinh viên xe chuyên dùng, sau đó đem chỉnh xe người tàn sát rớt, bắn chết mạo phạm bọn họ du khách, cũng đem thi thể treo ở đại dưới cầu mặt, viết huyết thư cảnh cáo thị chúng, bọn họ mưu sát duy trì cấm độc thị trưởng người nhà, cuối cùng liền thị trưởng cũng xử lý. Giết chết trên mạng mắng bọn họ vong hồng. Bọn họ có chính mình quân đội, thậm chí bị trảo tiến ngục giam sau, còn có thể điều khiển từ xa chính mình buôn lậu ma túy inter. Bờ ra giữa xóm nghèo buôn ma túy rất có danh. Nhưng so với Mexico tới, chính là một bữa ăn sáng. Nơi này tới gần Mexico bắc bộ biên cảnh quan trọng thành thị Hoa Lôi Tư. Hoa Lôi Tư lại bị xưng là thế giới nhất bạo lực thành thị, phía chính phủ số liệu 6 năm tới, bởi vì bạo lực phạm tội tử vong 1.6 vạn người. Nay thực tế chỉ là chân chính số liệu một cái số lẻ. Mexico chính phủ căn bản không có năng lực biết rõ ràng chân chính tử vong nhân số, ở chỗ này mất tích, cơ bản chẳng khác nào chôn ở nào đó không người biết hiểu góc. Mà mất tích nhân số là tử vong nhân số hơn 10 lần. Tóc đỏ bố bì ở Ly Hoa Sen đám người cách đó không xa một hộ nhà ngoài cửa hút thuốc, hắn thấp giọng nói, có bao nhiêu người thấy địa đạo sụp đổ? Không biết, lão đại. Hắn thủ hạ một cái có chút hói đầu chú lùn sợ hay nói, kẻ gì kỳ thấy được? Diego. Roziger. Đức tịch ngươi ngói khả năng cũng thấy được. Quẹ chân Phật lãng ca khả năng cũng thấy được. Còn có cái kia vừa tới người Mông Cổ. Khả Hãn, hẳn là kêu tên này. Hắn ở tại Tắc Lôi Ti Thác chỗ đó, cách mặt đất nói cũng rất gần. Thủ hạ nhìn đến tóc đỏ bồ bi đã nhướng mày. Càng thêm sợ hãi lên, này ý vị lao đại đã bắt đầu muốn giết người. Bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài, lão đại. Chú lùn kinh hoàng thất thố nói. Bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi tới bảo đảm sao? Bộ bỉ treo một con xì gà, từ giáo phụ chiếu phim sau, lão đại nhóm đều thích ngậm xì gà, quản chi bọn họ kỳ thật cũng không thích xì gà hương vị, nhưng lão đại có thể thực hồ đồ, bạo ngược, nhưng cần thiết có phạm nhi. Đây là chúng ta chiều nước Mỹ lao trô đó vận hóa lớn nhất con đường, toàn bộ địa đạo trường 40 km, chia làm tam đoạn, chính là vì tránh né đáng chết nước Mỹ lao đáng chết máy bay không người lái. Trước kia chúng ta dùng xe từng nhóm hướng California đưa hóa, một chiếc xe nhiều nhất đưa một cân anh, còn phải cho hải quan đáng chết $1,000 tiền trả nước. Ta ra một lần hóa, yêu cầu mấy chục tranh xe. Hiện tại thông qua địa đạo, ta một chuyến là có thể đưa xong, ngươi biết này địa đạo hoa ta bao nhiêu tiền, nó có thể cho ta kiếm bao nhiêu tiền. Bộ bỉ chiêu thủ hạ búng búng khói bụi, nước Mỹ bên kia sợi đã phát hiện có địa đạo, có thể kéo dài tới hiện tại ít nhiều chúng ta bảo mật hảo. Chương 118, huynh đệ ta cũng là trên đường hỗn. Quấy rầy. Hiện tại bí mật này, trấn trên có 1, 2, 3. Nếu ta không xử lý, mẹ nó không lâu lúc sau thôn này bên trong mấy chục cái người đều đã biết. Tóc đỏ bố bị kích động múa may đôi tay, xì gà đều mau chọc tới rồi thủ hạ trên mặt. Chính là bởi vì các ngươi này đó đáng chết lười đến bảo dưỡng địa đạo. Ta và các ngươi nói qua, nhất định phải kịp thời gia cố, thời thời khắc khắc kiểm tra địa đạo trạng huống. Kết quả hạ một trận mưa, các ngươi nói cho ta địa đạo sụp đổ. Còn có rất nhiều người phát hiện sụp đổ hố. Ta mới từ Hoa Lôi Tư tới rồi vì các ngươi chùi đít. Hiện tại ngươi cùng ta nói, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Áo khoang gói. Ngươi cùng ta nói, đây là ngươi ứng có thái độ sao? Bố bị lạnh lùng nói. Nhưng lão đại, khoảnh khắc sao nhiều người, sẽ khiến cho cảnh sát chú ý, nếu nước Mỹ người chú ý tới nơi này. Chúng ta địa đạo cũng xong rồi. Bọn họ là gan rất nhỏ, chúng ta có thể giám thị bọn họ, dùng bọn họ người nhà tới uy hiếp bọn họ. Áo khoang gói cuốn quýt nói. Nơi này người có ra có thất, chúng ta có thể giám thị bọn họ. Vạn vô nhất thất tóc đỏ bồ bị nói, ta muốn vạn vô nhất thất. Đến nỗi sợi, không có thi thể, bọn họ sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Nay chỉ là một cái hoang vắng thôn trang, bọn họ dựa vào chăn thả mà sống, biến mất cũng sẽ không khiến cho mọi người chú ý nơi này có. Một vị khác thủ hạ nói, 11 hộ người. 11 hộ, thực mau. Bồ bị nói, ta mới vừa làm này một hàng thời điểm, là cái tiểu đệ, đi theo sẹo mặt rót hốn. Khi đó lòng ta tàn nhẫn tay tay, mới ra đầu. Có một lần ta phụng mệnh đi xử lý một cái sợi, xử lý hắn thi thể thời điểm, ta tuyển một cái hảo địa phương. Mấy năm nội đều sẽ không có người trải qua cái loại này. Ta đào một cái 1m4 tả hữu hô sâu. Kinh nghiệm, bọn tiểu nhị kinh nghiệm rất quan trọng, ngươi chôn 1m, cậu có thể rất dễ dàng tìm được. Nhưng ngươi chôn 1m4, rất ít có cậu nhi có thể nghe được đến cái kia chiều sâu. Bộ bị búng búng khói bụi. Kết quả ta phát hiện kia phía dưới đã có một khối thi thể. Cái kia tiểu nhị thực chuyên nghiệp, hắn chôn 1m5. Còn cất vào trong túi mặt. Như vậy trùng hợp, ta còn có cái gì nói? Ta đành phải điền cái này hố, đi phía trước khai mấy km, lại đào một cái hố. Bộ bị lộ ra tươi cười, kết quả lúc này đây mới vừa đi xuống 1m, liền cho ta đào ra một khối thi thể, không có biện pháp. Ta đành phải đem chúng nó cùng nhau chôn xuống. Từ khi đó bắt đầu, áo khoang gói. Từ khi đó bắt đầu. Ta liền biết cái này quốc gia không cứu. Nay cho ta ảnh hưởng là, ta thể ta đương lão đại sau, sẽ tưởng một loại càng thích hợp phương thức xử lý thi thể. Ta khi còn nhỏ uy quá heo. Bố bị hỏi, các ngươi uy quá sao? Các tiểu đệ sôi nổi lắc đầu, bố bị cố nhiên biết bọn họ là ở nịnh hót chính mình, nhưng vẫn là đắc ý nói, ta hiểu biết heo, chúng nó là một đám thực tham lam gia hỏa. Một đầu heo, một phút đồng hồ có thể tiêu hóa 2 bảng thịt tươi, nói cách khác nếu ta có 16 đầu heo, chỉ cần 4 phút. Là có thể làm một người nam nhân, một cái cường tráng Mexico nam nhân biến mất. Chúng ta đến trước cạo rớt tóc của hắn, sau đó nhổ xuống tới bọn họ hàm răng. Lần đầu tiên như vậy làm, ta không có kinh nghiệm, sau lại ta ở heo phân sờ soạn thật lâu. Làm, thật mẹ nó ghê tởm. Bố bị đem xì gà ơn tắt, nói, hiện tại chúng ta có một tòa trại nuôi heo. Ta chưa bao giờ ăn nơi đó sản xuất thịt heo, nhưng ta sẽ làm mỗi một tiểu đệ nếm thử. Bọn họ nói cho ta, bố bị tiên sinh. Này thật là nhân gian mỹ vị à. Ta chưa bao giờ có ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Lúc này, theo ở phía sau một tiểu đệ nhịn không được phun ra. Bộ bị cấp mặt sau người làm một cái thủ thế, liền có 2 người đem hắn kéo đi ra ngoài. Bộ bị nhìn một chút biểu, nói, ta cho hắn thời gian đã đủ rồi. Dứt lời đầu tàu gương mẫu gõ vang lên kia một hộ cửa phòng, bên trong người khẩn trương nói, ai à. Bộ bị bình tĩnh gật gật đầu, là ta. Mã nhiều nạp nhiều. Ngươi tốt nhất đừng cho ta đợi lâu. trong phòng mặt lập tức truyền đến một trận luống cuống tay chân thanh âm. Bên trong người thực khẩn trương, thậm chí có thể nói hoảng sợ mở ra môn, lộ ra một người nam nhân lấy lòng gương mặt tươi cười, hắn cầu xin nói, ta cái gì đều không có nói. Bố bị tiên sinh. Tóc đỏ bố bị đi vào hắn trong phòng, hắn hướng phòng khách ở giữa ghế trên ngồi xuống. Tiểu chân nhìn cái này kêu mã nhiều nạp nhiều nam nhân, rút ra một con xì gà, ở trước mặt hắn dùng màu bạc xì gà cắt, cắt xuống xì gà đầu, đem xì gà đặt ở cái mũi hạ đoan nghe thấy một chút, bố bị mới ngẩng đầu nói, mã nhiều nạp nhiều, ngươi làm thực hảo. Đương áo khoa ngói hỏi ngươi thời điểm, ngươi như thế nói cho hắn. Tố giác ngươi hàng xóm nhóm, bọn họ chi gian nghị luận sôi nổi, bằng không ta còn không biết bọn họ nhanh như vậy là có thể đem sụp đổ sự tình cùng địa đạo liên hệ lên. Mã nhiều nạp nhiều khiêm tốn túi xuống thân mình, lộ ra nịnh nọt tươi cười. Nhưng này còn chưa đủ bố bị nói, ngươi có thể bán đứng chúng ta hàng xóm, là có thể bán đứng ta, chỉ sợ ta không thể tin tưởng ngươi. Mã nhiều nạp nhiều sắc mặt nháy mắt thay đổi, hắn nhìn đến bố bị móc ra thương, lập tức hét lên một tiếng, muốn tránh thoát. Sau đó bố bị liền bình tĩnh nổ súng, ở hắn nổ súng phía trước, mã nhiều nạp nhiều không có chú ý tới thời điểm, thủ hạ của hắn đã lấy ra tợ lặt tiệc lá mỏng phô ở mã nhiều nạp nhiều phía sau trên mặt đất, sau đó bọn họ đem thi thể cùng tợ lặt tiệc lá mỏng một quyển, liền thu thập sạch sẽ. Bố bị nói này đó, chỉ là cấp chính mình thủ hạ một sự chuẩn bị thời gian mà thôi. Ở thương vang thời điểm, trên lầu truyền đến nữ nhân cùng hài tử thét chói tai, sau đó nhanh chóng gián đoạn, thủ hạ bắt đầu tiếp tục phô tợ lặt tiệc màng. Bọn họ ở góc tường dựng một cái giống lều trại giống nhau địa phương, sau đó nghe trên lầu truyền đến khóc nức nở thanh, theo tiếng mà đi, bộ bị bậc lửa xì gà, mấy tên thủ hạ mang theo người xuống dưới, đem các nàng nhét vào góc tường, sau đó nổ súng. Bọn họ khai lại đây một chiếc xe tải đại khái có thể đỉnh 300 cổ thi thể. Dư giả. Trong bóng đêm, xì gà tàn thuốc, màu đỏ sầm ánh lửa chợt lóe, mọi người đều trụ thực thiên. Mang theo ống giảm thanh tiếng súng, truyền không đến quá xa. Nhưng bố bỉ vẫn là làm người trông coi trụ giao lộ, hắn hỏi, kế tiếp là nào một nhà? Ai khó nhất triển? Thủ hạ của hắn nói, cái kêu kêu khả hãn người Mông Cổ, hắn không phải thực sợ hãi chúng ta. Bố bỉ bắn ra khói bụi nói, đi. Đi sẽ chúng ta khả hãn tiên sinh. Khả hãn thu hảo dịu, ôm tủi lửa đi vào chữ vật gian nơi đó, vừa mới đẩy cửa ra chuẩn bị bung dịu, liền nhìn đến có người đứng ở cửa, là một cái đông phương người, hoặc là nói, là Trần Ngang. Trần Ngang thấy khả hãn, khẽ gật đầu nói, ngươi ẩn cư ở một cái hảo địa phương. Phó Mãn Châu. Khả hãn buông dịu, hai người bắt đầu dựa vào lan can nói chuyện với nhau, bị đuổi ra quốc nội sau, thủ hạ của ngươi đều rời đi địa cầu, này một lần làm chúng ta cho rằng ngươi trốn hướng ngoại tinh. Liên ở phía trước thiên, thủ hạ của ngươi bị La Tập toàn bộ tiêu diệt, hắn không có phát hiện ngươi. Lúc này, ở Mexico biên cảnh bỗng nhiên xuất hiện một cái Phó Mãn Châu tung tích. Hắn còn có thiên lang đao, võ nghệ cao cường. Cho dù có cái gì phong cách biến hóa, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng Phó Mãn Châu đạt được thiên lang đào sau, luyện tập thiên lang đào thượng võ học. Làm một cái thế thân, hắn đã cũng đủ giống như thật. Ngươi thậm chí mấy ngày liền lang đào đều đưa cho hắn. Trần Ngang nói, khả hãn thở dài một tiếng, hắn là ta ảnh võ sĩ, ta có rất nhiều thế thân, nhưng hắn là mạnh nhất một vị. Hắn rất có dạ tâm, muốn kế thừa ta hết thảy. Cho nên ta liền đem hết thảy đều cho hắn. Chỉ vì làm hắn làm kẻ chết thay. Nước Cộng Hòa cho ngươi áp lực quá lớn đúng không? Trần Ngang cười nói, chỉ cần còn ở lệnh truy nã thượng, ngươi liền trước sau không an toàn. Ngươi là một cái có kiên nhẫn người, nếu cần thiết, ngươi thậm chí có thể ẩn nút cái 100 năm, chờ đến tất cả mọi người quên mất ngươi, ở thay hình đổi dạng trở về. Ngươi là duy nhất tìm được rồi manh mối người, Mãn Đại Nhân. Trần Ngang nói, ngươi tìm được Mã Tu thời điểm, ta thực kinh ngạc, Mã Tu mới là cái thứ nhất môn bị mở ra người, hắn ở 6 năm trước liền bắt đầu mất khống chế. Người khác đều tưởng Mạc Độ tập kích Vu Độc giáo, mở ra tử vong phong ấn, nhưng chỉ có ngươi tìm được rồi chân chính đáp án. Là Mã Tu mở ra môn, ạ xạ tật thông qua Mã Tu trong ý thức kia phiến môn, tiến vào môn trung, đánh thức tử vong lưu lại lực lượng. Lúc ấy ta còn không thể phán đoán ngươi đến tột cùng đã biết chút cái gì, thẳng đến ngươi xúc động một cái khác mấu chốt nhân vật. Ngươi tìm được rồi Cao Phu Nhân, nháy mắt liền xúc động ta cảnh báo, Cao Phu Nhân cho rằng nàng ở cùng Mãn Đại Nhân hợp tác, kỳ thật là ngươi ở thông qua thế thân khống chế nàng. Khi đó ta liền biết, ngươi lưu đến không được. Trần Ngang sắc mặt lạnh nhạt, như nhau vai ác, Phó Mãn Châu, ngươi thực thông minh, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất người. Ngươi đã từng có cơ hội trở thành thiên lang đao binh chủ, ngươi lại lựa chọn mười giới. Làm hoàng kim gia tộc mạt đại huyết mạch, ngươi khống chế đã từng Mông Cổ danh giới thượng những cái đó bí ẩn thế lực, ở Trung Á ngươi thành lập mười giới rút, ở Trung Quốc ngươi khống chế được một số lớn tà đạo nhân sĩ, ở dù xì ạ thủ hạ của ngươi có một đám ngầm thế lực, ngươi như nhau tổ tiên của ngươi, chinh phục Âu Á đại lục rộng lớn thổ địa, chẳng qua tổ tiên của ngươi chinh phục chính là dưới ánh mặt trời thổ địa, mà ngươi lại giấu ở trong bóng đêm. Ta chưa bao giờ chân chính chinh phục quá Trung Nguyên. Khả Hân nói, Tam Hoàng Kiếm. Nó ở đuổi đi cùng chống lại ta. Nguyên bản có một số việc ta chuẩn bị chính mình làm, nhưng là ngươi xuất hiện làm sự tình có chuyển cơ. Trần Ngang nói, ngươi biết đến quá nhiều. Phó Mãn Châu. Nhiều đến ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua ngươi trình độ. Cho nên ta không thể không tìm tới môn tới, cho ngươi một cái lựa chọn. Là đầu nhập vào ta. Vẫn là bị ta hủy diệt hết thể tồn tại dấu vết. Ta đã quyết định kế tiếp kế hoạch. Vô luận ngươi tồn tại, vẫn là bị hủy diệt đều sẽ không ảnh hưởng mặt sau sự. Ngươi đã vì ta chuẩn bị tốt thay thế ngươi người được chọn. Ta không để bụng vì ta hiệu lực chính là chân thân vẫn là thế thân. Liên ở hai người nói tới mấu chốt nhất thời khắc, một hàng đoàn xe, cái đuôi thượng chế vẻ mặt xe tải lớn đoàn xe, chậm rãi hướng bọn họ nơi phương hướng xử tới. Một cái mặt mang tươi cười, chống gậy chống, sơ tóc vuốt ngược, ngậm xì gà nhìn qua rất có phạm nam nhân đi xuống xe tới. Khả Hãn ý bảo nói, có chút phiền nhân đồ vật tới. Chúng ta vào nhà nói đi. Trần Ngang không sao cả gật gật đầu, hai người đi vào bên cạnh nhà gỗ, Khả Hãn thỉnh Trần Ngang ở cái bàn phụ cận ngồi xuống. Trần Ngang đem một phen đệ dẹt e ạ lệ 5.0 đặt ở trên bàn, nhìn qua giống như hai cái trên đường người đang nói lời nói giống nhau. Nhưng trên thực tế, chân chính uy hiếp là gần mà quỹ đạo thượng một con thuyền chủ pháo bổ sung năng lượng, nhắm ngay căn nhà này tiêm tinh hạm. Điểm này Khả Hãn biết, Trần Ngang cũng biết Khả Hãn biết. Ở chân chính chùm buôn thuốc phiện mang theo hắn tiểu đệ, cầm nguyên thủy hỏa dược vũ khí, chuẩn bị đối phó Khả Hãn cái này đâm tay điểm tử thời điểm, hai cái chân chính đại vai ác đang ở đỉnh tiêm tinh hạm chủ pháo pháo miệng nói phán. Chương 119, làm ta đem một thiết đều nói cho ngươi. Ngươi biết đến quá nhiều. Tóc đỏ bố bị hai mắt mị thành một cái khe hở, hắn huyệt thái dương hai sườn làn da nhăn lại một tầng thịt nếp gấp, nhìn qua tựa như cầm súng nhắm chuẩn khi nheo lại đôi mắt chuẩn bị động tác, bên cạnh đi theo hắn nhiều năm các tiểu đệ biết, đây là đại ca ở cẩn thận quan sát cùng suy xét biểu hiện. Ngươi không có nói đến bọn họ hôm nay có khách nhân. Bố bị ngậm xì gà nói. Hắn chú ý tới Trần Ngang cùng Khả Hãn ở tuổi lửa trước phòng mặt lan can trước nói chuyện phiếm, cũng chú ý tới hai người kia phát hiện chính mình, lại thập phần bình tĩnh, có thể nói bình tĩnh đáng sợ xoay người sẽ tới trong phòng, cái này làm cho bổ bị cảm giác có chút không thích hợp. Khả Hãn là một cái dạng gì người? Hắn nhận thức này đó bằng hữu. Bổ bị nói, ta rất tò mò hôm nay bọn họ khách nhân là cái gì thân phận. Tiểu đệ áo khoa ngói lại có chút rối loạn một tấc vông, hắn cuống quýt nói. Khả Hãn là một năm trước từ Argentina chuyển đến thắt đắc người, hắn rất ít cùng thôn này người giao tiếp, chỉ là thuê tắc lôi ti thác mục trường, tắc lôi ti thác đã 50 hơn tuổi. Nàng trượng phu sau khi chết, mục trường liền hoạt động không đứng dậy, đành phải thuê cấp thắt đắc người. Mục trường ly chúng ta địa đạo rất gần đi. Bố bị hỏi. Áo khoa ngói sợ hai nói, địa đạo liền xuyên qua một bộ phận tắc lôi ti thác mục trường. Chúng ta đây vì cái gì không mua xuống dưới? Bố bị hỏi. Chúng ta không có tiền mua một cái rách nát mục trường sao. Hơn nữa là đối chúng ta như vậy quan trọng địa phương. Như vậy nếu cảnh sát tới tra chúng ta địa đạo, chúng ta liền có thể đem bọn họ từ chúng ta mục trường thượng đuổi ra đi. Lão đại tiểu đệ có chút lúng ta lung túng. Ngươi cho rằng đó là sợi sao. Tóc đỏ bố bị ngưng thần nhìn cách đó không xa chui vào trong phòng hai người. Hắn là thắt đắc người. Áo khoa ngói nhỏ giọng nói, hơn nữa vừa tới Mexico, sao có thể nhận thức nước Mỹ sợi. Sợi nhóm phát triển tuyến người đều sẽ không phát triển loại người này, bọn họ càng thích dùng những cái đó tưởng di dân Latin duệ, những người đó mới dám bán đứng chúng ta, sau đó cả nhà di dân nước Mỹ, chúng ta tìm được tìm không thấy. Nhưng chúng ta lại muốn xử lý một cái không rõ ràng lắm chi tiết người. Bộ bị thở dài một tiếng nói, ngươi biết cái này khu vực lao đại tỷ lệ đào thải cao nguyên nhân là cái gì sao? Ta tiền nhiệm lao đại là như thế nào bị xử lý? Bởi vì bọn họ luôn là không hiểu biết tình huống, liền giết người. Ta không sợ sát du khách, bọn họ tuy rằng tới đến phát đạt quốc gia, thậm chí rất có tiền, nhưng ở chỗ này, ở Mexico, đã chết liền đã chết, không có người biết là ai làm. Không có người sẽ điều tra này một tông vô đầu án treo. Ta cũng không sợ người địa phương, hiểu tận gốc dễ, ta biết xử lý như thế nào bọn họ mới sẽ không bị người phát hiện. Nhưng giết người địa phương lại sát du khách, vậy có chút phiền phức. Này đó đang chết cảnh sát, sợi nhóm, có điều tra đi xuống áp lực. Còn có như thế nào điều tra manh mối? Nhất xuẩn là cái gì các ngươi biết không? Bộ bị tháo xuống xì gà nói, nhất xuẩn chính là sát ngoại quốc phóng viên cùng mục sư, ta vì cái gì không cho các ngươi sát thần phụ, liền tính hắn đã biết chúng ta một ít nhược điểm, ta biết các ngươi có chút ngu xuẩn thích hướng thần phụ giải cáo, làm mẹ nó thần phụ biết đến so với ta đều nhiều. Nhưng ta không thể vì thế xử lý bọn họ, bởi vì bọn họ sau lưng La Mã giáo đình, mà giáo đình làm cho bọn họ làm tiểu Nam Hải đều sẽ không xảy ra chuyện. Ta nghe nói nhất xuẩn một sự kiện là nào đó thị trưởng làm, hắn ý bảo chúng ta loại người này, xử lý chuẩn bị đi nội thành kháng nghị một chỉnh xe sinh viên, kia chính là gần 100 người. Mà cái kia ngu xuẩn còn tưởng rằng có thể ép tới đi xuống. Nói cho các ngươi, ngu xuẩn. Chúng ta có thể đồ thôn, tiền đề là toàn bộ thôn trang, ở cái này quốc gia chung đều không tồn tại. Không có có thể chứng minh cái kia thôn trang tồn tại chứng cứ, như vậy chỉ cần chúng ta làm tốt kết thúc hành động. Hết thảy đều là hợp pháp, hơn nữa an toàn. Cho nên, không thể có người chứng kiến, không thể có ảnh chụp cùng ghi hình, không thể có chứng cứ. Ta muốn bảo đảm chính là sẽ không có thi thể cho các ngươi này đó ngu xuẩn bỏ tù, mà các ngươi cũng yêu cầu bảo đảm không cho ta thêm phiền toái. Hắn chiều đi ra lều trại hoa sen một lóng tay, đây là phiền toái. Bọn họ là ai? Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Bộ bì phẫn nộ nói, ta không hy vọng chúng ta giết cai hoặc là FBI người, hiểu không? Bọn họ sẽ không bởi vì mất tích mấy cái mê hì câu người tới tìm chúng ta phiền toái, nhưng là sẽ đối mất tích người một nhà điều tra rốt cuộc. Tiểu đệ vẻ mặt mộng bức, do dự nói, kia, còn có làm hay không giết bọn họ? Vây quanh nơi này, ta không hy vọng thả chạy một cái. Bộ bì mang lên mũ, hắn còn hệ một cái màu xám khăn quàng cổ, chống gậy chống nói, ta muốn đi sẽ những người này. Môn đã bị mở ra. Thực mau mất khống chế nhân loại ý thức liền sẽ hủy diệt bọn họ toàn bộ văn minh, hết thể kiến trúc có lý tính chỉ số thông minh đồ vật, văn hóa, chính trị, quan hệ sản xuất, còn có bọn họ xã hội trật tự, tựa như hải tử kiến tạo ở trên bờ cắt lâu đài giống nhau, tại hạ một cái bọt sóng đã đến thời điểm, hoàn toàn sụp đổ. Ngươi không phải tân nhân loại, Phó Mãn Châu. Trần Ngang nói, nhưng này không ý nghĩa ngươi là có thể đứng ngoài cuộc. Nhân cách liên chuẩn bị nhúng tay lần này thiên khải thai hương, chúng ta, hoặc là nói thánh thuẫn, chính là nhân cách liên ở vô pháp chính thức nhúng tay phía trước, cuối cùng thủ đoạn. Ở sự tình trở nên không thể thu thập phía trước, ta cần thiết giải quyết này đó phiền toái. Nhân cách liên ở lượng tử mặt quan trắc sở hữu song song vũ trụ, chúng ta biết sự tình nguyên nhân gây ra, cũng biết nó phát triển đi xuống kết quả. Song song vũ trụ ở đại quy mô hướng đi hủy diệt, ở chúng ta quan trắc chung, phân bố ở đa nguyên vũ trụ liêu như đầy sao song song thế giới. Đang ở đại quy mô hướng đi hủy diệt. Đó chính là thiên khải thai hương. So sánh với tới, ngươi có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Tựa như con kiến. So với chân chính chiến tranh. Nơi này phát sinh hết thể tự nhiên là việc nhỏ. Nếu thiên khải động động ngón tay, nước Cộng Hòa liền phải đại động can qua nói, chúng ta liền không xứng làm đối thủ của hắn. Nước Cộng Hòa cần thiết đem tinh lực dùng ở chuẩn bị quyết chiến phía trên, chúng ta cần thiết dùng nó tới đối phó chân chính địch nhân, thiên khải. Nhưng mỗi một cái song song vũ trụ hủy diệt nguyên nhân, đều có khả năng ở chúng ta vũ trụ lặp lại, điểm này tới nói, chúng ta cũng không so bất luận cái gì vũ trụ cao quý. Cho nên liền có chúng ta, song song vũ trụ nguy cơ sách lược tiểu tổ. Chúng ta quan trắc song song vũ trụ hủy diệt nguyên nhân, thăm dò những cái đó đã đi vào chung kết thế giới tuyến, sau đó tìm kiếm giải quyết cùng dự phòng phương thức, ứng dụng ở chính chúng ta vũ trụ, đây là một cái vượt qua rất nhiều song song vũ trụ tổ chức. Chúng ta chính là đa nguyên vũ trụ bạch cầu. Ở mỗi một cái vũ trụ bị thiên khải sáng tạo vi rút hủy diệt sau, chúng ta đều sẽ nhằm vào điều tra, nghiên cứu, chuẩn bị ứng đối phương án, hình thành nhằm vào vi rút kháng thể. Nói như vậy, chúng ta lấy dự phòng là chủ, nước Cộng Hòa đã chuẩn bị tốt ứng đối nhận chi thế giới hỏng mất nguy cơ. Nhưng hiện tại có một vấn đề. Đối với đã hủy diệt cái kia song song thế giới, chúng ta còn không hiểu biết, đối với môn cái này vi rút, chúng ta còn không có hình thành kháng thể. Nước Mỹ hoặc là tân nhân loại hủy diệt cùng không đối nước Cộng Hòa tới nói không quan trọng gì, ở đa nguyên vũ trụ chung, chúng ta thấy vô số kẻ văn minh hủy trong một sớm, vô lấy đếm hết sinh mệnh máu chảy thành sông, chúng ta thậm chí không có thời khắc nào là thấy chính mình ở song song vũ trụ tồn tại tiêu vong, mỗi một cái đủ tư cách nước Cộng Hòa chiến sĩ sớm đã tâm kiên như thiết, đem tự thân hết thảy hiến cho chống lại thiên khải thần thánh chức trách chung. Song song vũ trụ huyết sớm đã chảy khô, các chiến sĩ nước mắt cũng đều lưu hết. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là lau khô nước mắt, tiếp tục nỗ lực. Ứng đối tử vong kỵ sĩ nhận chi công kích, tìm được đóng cửa linh hồn chi môn biện pháp, hoặc là tìm được trọng tố nhận chi mấu chốt, đi cái kia song song vũ trụ, hiểu biết bọn họ hủy diệt quá trình, tìm ra ngăn cản này hết thảy phát sinh biện pháp, cùng trung cấp đa nguyên vũ trụ sở hữu song song thế giới, làm thiên khải lại một cái thủ đoạn mất đi hiệu lực, đây là chúng ta trách nhiệm. Vì thế, ta cũng không xa vào lợi dụng những cái đó sắp sửa hủy diệt tân nhân loại, hoặc là nói tận chúng ta ứng tận chi lực, cứu vớt bọn họ. Trần Ngang không nhanh không chậm nói, hiện tại ngươi biết đến đã đủ nhiều. Nếu ngươi còn không chịu đáp ứng, làm ta kịch bản một cái nhân vật nói, ta tưởng ta đã không cần tại hạ cái gì quyết tâm. ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khả Hãn thở dài nói, ta nghe được một nửa liền biết hẳn là nhắm lại lỗ thai, hiện tại nếu ta cự tuyệt, như vậy đuổi giết ta liền không chỉ là ngươi cùng ngươi thánh thuẫn, mà là nhân cách liên lực lượng. Ngươi cần thiết cấp một cái cơ cấu cũng đủ quyết tâm, nó mới có thể bày ra tương ứng hành động lực. Trần Ngang cười nói, đúng vậy, ở ngươi nghe những lời này phía trước, ta muốn phát động chủ pháo còn cần đệ trình xin, nhưng hiện tại ngươi biết đến đủ nhiều, thăng cấp trở thành đa nguyên vũ trụ không ổn định phân tử, hiện tại mệnh lệnh gần mà hạm đội treo cổ ngươi, không cần bất luận cái gì cho phép. Ngươi lệnh truy nã ta ở vừa mới nói chuyện thời điểm, liền thăng cấp đến đa nguyên vũ trụ cấp bậc. Chúc mừng ngươi, nước chảy lệnh truy nã, làm bằng sắt mãn đại nhân. Ngươi hiện tại là đa nguyên vũ trụ cấp bậc không ổn định phân tử, bởi vì ngươi uy hiếp tính, một khi biết được đa nguyên vũ trụ thiết thực tình báo, bao gồm ta cơ cấu, liền có khả năng đối nước Cộng hòa thành lập quá nguyên vũ trụ trật tự tạo thành uy hiếp. Ngươi ở nước Cộng hòa truy nã trung ưu tiên tính bay lên. Chương 120, phạm tội khắc tinh Trần Tham Trường. Hắc. Liên ở Khả Hãn cấp ra trả lời phía trước, bọn họ môn bị gõ vang lên. Trần Ngang đứng dậy đi mở cửa, hắn nhìn đến một cái ăn mặc da áo khoác, mang theo khăn quàng cổ, ăn mặc phi thường anh luân nam nhân, mang theo hắc khung mắt kính, một đôi mắt hạt châu tựa như mới ra thủy cá ngừ đại dương giống nhau. Hắn phía sau đi theo ba nam nhân, truyền thống Mexico hắc bang trang điểm, theo ở phía sau, tay đều ấn ở trên eo. Người nọ nói chuyện thần thái rất có đặc điểm, hắn thích lộ ra hàm răng. Không có quấy rầy đến các ngươi đi. Hắn đè ép háp vành nó nói, sau đó thực tự nhiên đi đến, thủ hạ của hắn đè lại nhóm, trừng mắt nhìn Trần Ngang liếc mắt một cái, tiến vào lúc sau cảnh giác đánh giá nhà ở, nhìn đến đặt ở trên bàn đệ dẹt e ạ lệ 5.0 sau, khẩn trương khẩu súng đều nâng lên. Bố bị quay đầu lại quả mắng, thả lỏng, thả lỏng. Tự nhiên một chút. Bố bị lo chính mình đi tới Khả Hãn nơi cái bàn phía trước ngồi xuống, nhìn trên bàn đệ dẹt e ạ lệ cười nói, ít sở ra en thương, thứ tốt. Uy lực đại, độ chặt chẽ cao, nhưng là sức giật có chút quá lớn. Hơn nữa quá xảo. Cho nên chúng ta không cần. Khả Hãn ngồi ở trước mặt hắn, thần sắc phi thường nhẹ nhàng tự nhiên. Bố bí nhìn ra được tới người nam nhân này là thật sự thực thả lỏng, người khẩn trương, cơ bắp liền sẽ căng chặt, mà thả lỏng trạng thái hạ, hưu điểm thời điểm thần sắc, cùng tinh thần khẩn trương trạng thái, mắt thường đều có thể phân biệt ra tới. Mà Khả Hãn là thật sự thả lỏng. Bố bí quan sát đến, cấp chính mình mở cửa nam nhân phía trước ngồi ở chỗ này thời điểm, Khả Hãn tựa như một con hết sức chăm chú con báo, cả người cơ bắp không thể nói khẩn trương, nhưng là vẫn là ở vào tập trung tinh thần trạng thái, mà đổi chính mình ngồi xuống thời điểm, hắn lại thả lỏng xuống dưới. Tựa như hai chỉ hổ báo đối cầm là lúc, một con xâm nhập con thỏ đột nhiên quấy rầy, trở thành hai cái săn thực giả thả lỏng mạc gian thời gian. Hắn cảm giác đối diện nam nhân thậm chí ôm một loại chơi đùa tâm thái, đây là bố bị chưa bao giờ từng có vũ nhục. Giống nhau hắn đến nơi nào, cho dù là cùng cái kia hủ bại quan lớn hiển quý gặp mặt, nhưng bọn hắn rõ ràng thân phận của hắn thời điểm, tinh thần tựa như bị một con ong mật nhẹ nhàng đâm một chút, luôn có một cổ vô hình kích thích, làm cho bọn họ đánh lên tinh thần. Mười hoàn bang đại đầu mục, A-Âu đại lục ngầm thế lực khống chế giả, ngầm hoàng đế, mãn đại nhân, nhẹ nhàng vui sướng đối mặt hướng hắn đi tới Mexico chùm buôn thuốc viện. Loại này cấp bậc nhân vật hắn có đôi khi một ngày có khả năng rất ba cái. Ăn bữa cơm công phu thường thường liền phải xử lý một chút Đông Nam Á cùng Trung Á đối hắn bất kính phản quân đầu lĩnh cùng hắc bang lão đại, giống nhau phó mãn châu đều sẽ không đem những người này coi như là đối thủ, địch nhân, hắn chỉ là đem bọn họ trở thành sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, thỉnh thoảng xử lý một chút khiêu chiến hắn quyền uy loại này nhiệm vụ, tựa như dã thu vòng địa bàn giống nhau, dùng bọn họ máu tươi làm một loại bao phủ ở hắn lãnh thổ thượng khí vị cùng cảnh cáo. Thông thường này đó mặt hàng đều là tiêu hao phẩm, tiêu hao một vị, có thể bảo trì gần một năm uy hiếp lực. Bố bị một bàn tay gõ mặt bàn, một bên cẩn thận quan sát đến ngồi ở hắn đối diện người biểu hiện, làm hắn thất vọng chính là, Khả Hãn biểu hiện thả lỏng, làm hắn cho rằng chính mình có lẽ chỉ là nhân gia nuôi thả một con dương. Bố bị trong lòng thực nghi hoặc, hắn ở kinh ngạc, người này là hoàn toàn không có nghe nói qua hắn sao. Các ngươi biết ta là ai sao? Bố bị nhếch lên một chân, đôi tay đặt ở bụng nhỏ vị trí, đối diện biểu hiện thực nhẹ nhàng, hắn nhất định phải so với hắn càng nhẹ nhàng. Bố bị như vậy tin tưởng. Hắn cần thiết ở khí thế thượng áp đảo bọn họ. Khả Hãn hưởng thụ trực diện Trần Ngang cường đại áp lực trung gian, thình lình xảy ra thả lỏng, bộ bị chính là hòa hoãn hai người chi gian khẩn trương bầu không khí cái kia điều hòa phẩm, cái này làm cho hắn nguyện ý rút ra một chút thời gian tới giao lưu, trong tình huống bình thường, như vậy xuất hiện ở mãn đại nhân trước mặt người, thi thể đều trầm đến Thái Bình Dương. Trần Ngang ở bên cạnh ngồi xuống, cười đến thực nhiệt tình nói, Khả Hãn, ngươi hẳn là cho ta giới thiệu một chút vị này bằng hữu. Khả Hãn nói, tóc đỏ Bobby. Hắn ở phụ cận rất có sản nghiệp. Rất nhiều người cũng kêu ta heo lão bồ bị tóc đỏ bồ bị nói, bởi vì ta ở phụ cận cũng kinh doanh một nhà trại nuôi heo, nhưng ta chân chính nghề nghiệp, làm ta các huynh đệ sống tạm mua bán, là hướng nước Mỹ bán một chút vật nhỏ. Hoa Sen nhìn một đội nhìn qua liền không phải người tốt người, xâm nhập chính mình nhân cứu mạng khả hãn nơi trong phòng, nàng cảm giác được không thích hợp, thấy vẻ mặt hoảng sợ đại nương, nàng làm một cái hư thanh thủ thế, chuẩn bị lặng lẽ tới gần. Há Liêu đại nương giữ nàng lại tay, thấp giọng nói, từ phía sau chạy. Hải tử. Hoa Sen khẽ lắc đầu, bọn họ là người nào? Đại nương hạ giọng nói, bọn họ là chùm buôn thuốc phiện. Hải tử, ngươi dừng ở trong tay bọn họ tựa như vào địa ngục, đừng động chúng ta, đi mau. Chúng ta sẽ không có việc gì. Hoa Sen thấy được có người ở hướng nơi này tới gần, những người đó mang theo thương, thần sắc gần ẩn mang theo một cổ sát khí, trong lòng biết không ổn, ở bọn họ tới gần là lúc, Hoa Sen chủ động đón đi lên, nàng nhẹ nhàng bay lên không phiến khởi, tùy tay một kích, đánh gãy người tới hầu cốt, sau đó đôi tay bắt lấy hắn đầu, nhẹ nhàng uốn éo. Không có bất luận cái gì động tĩnh, một người hắc bang sát thủ thân thể cứ như vậy sủi lơ xuống dưới. Hoa Sen cấp đại nương làm một cái thủ thế, ý bảo chính mình phi thường nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể giết sạch những người này. Ngươi thấy được một ít không nên nhìn đến sự tình. Bộ bị nói, ngươi đã biết chúng ta một ít tiểu bí mật, khả hãn, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, đối với chúng ta có lẽ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với ngươi, không phải. Hơn nữa ngươi còn là người ngoài. Xin cho phép ta nói như vậy, chúng ta tựa như dã thú, không hiểu biết người xuất hiện ở chúng ta địa bàn thượng, sẽ làm chúng ta khẩn trương. Không nên nhìn đến sự tình. Trần Ngang cười nói, khả hãn, ngươi biết đến quả nhiên quá nhiều. Bộ bị tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, ngươi bằng hữu đến từ nơi nào. Hắn hay không hiểu biết chúng ta xã khu tình huống. Khả hãn nói, hắn chính là một cái khó chơi nhân vật, hắn vì chính phủ làm việc. Trần Ngang pha trò nói, nơi nào. Hôn khẩu cơm ăn. Ta vì Trung Quốc chính phủ làm việc, cùng nước Mỹ nhưng không có quan hệ, đương nhiên cũng không phải Mexico chính phủ, lần này tiến đến, cũng về công vụ không quan hệ, chỉ là xử lý một chút việc tư. Bộ bị sắc mặt có chút khẽ biến, hắn biểu tình bắt đầu nghiêm túc lên, hỏi Trần Ngang nói, a, công cộng sự vụ. Ta đối này cũng phi thường nhiệt tâm. Ngươi là phụ trách phương diện kia. Chị An. Phòng cháy. Vẫn là ngoại giao. Đều không phải. Trần Ngang nói. Ta giống nhau phụ trách xử lý một ít phức tạp sự vụ, tỉ như dị năng, giả, ngoại tinh nhân, biến dị quái vật cùng vũ sư. Ha ha ha. Bộ bị cùng phía sau thủ hạ đều nở nụ cười, hắn thả lỏng một ít, giống hắn như vậy trình tự còn không hiểu thần thuẫn cục là cái gì, càng không cần phải nói xa ở Đông Phương thần mâu cùng vừa mới thành lập thánh thuẫn, có thể biết được này đó hắn nên làm một cái tình báo nhân viên, mà không phải một cái buôn ma túy. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Bộ bị tựa như rất tò mò giống nhau hỏi. Vì khả hãn mà đến. Hắn chính là một vị lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, đã từng ý đồ điên đảo chúng ta chính phủ, chế tạo rất nhiều thực phiền toái sự kiện, vẫn luôn bị chúng ta truy nã. Ta vô tình bên trong phát hiện hắn hành tung, vì thế tới cửa bái phòng. Bộ bỉ phía sau thủ hạ cười đến lớn hơn nữa thanh. Bộ bỉ cũng càng thêm thả lòng hỏi, chúng ta đây vị này khả hãn bằng hữu, đến tột cùng phạm phải cái gì đại sai đâu. Hắn duy trì chúng ta quốc gia phân liệt thế lực, nhiều lần chế tạo huyết án. Kinh doanh một cái kéo dài qua Á Âu đại lục phạm tội tổ chức, hơn nữa nhiều này lấy hắc ma pháp nguy hại địa cầu an toàn, bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc gạn Tony. Edward Stark, cũng chính là chứ danh ý dòng man, bị nhiều quốc gia cùng khu vực truy nã. Trần Ngang nói, là một cái, phản nhân loại, phản xã hội, kinh doanh phạm tội tổ chức chứ danh phạm tội đầu mục. Bộ bị rôi tay lấy quá bên cạnh một lọ rượu, cấp chính mình đổ một ly, đem chân đặt ở trên bàn. Như vậy, ngươi lại là như thế nào bắt lấy chúng ta phạm tội đại sư khả hãn tiên sinh đâu? Trần Ngang mỉm cười nói, hắn đã biết một ít hắn không nên biết đến đồ vật, hắn lấy chính mình độc đáo nhạy bén trực giác, thấy rõ ta ở đẩy mạnh một cái kế hoạch, thực hiển nhiên, hắn biết đến quá nhiều. Nay cũng không phải là cái gì buôn lậu ma túy vận chuyển địa đạo như vậy việc nhỏ. Cho nên ta cần thiết tới đây, cảnh cáo hắn, hoặc là gia nhập, hoặc là chết. Ha ha ha. Bố bị cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, bằng hữu. Ngươi quá hài hước. Sau đó cấp phía sau thủ hạ làm một cái thủ thế, nghe được buôn lậu ma túy địa đạo bổ bị liền biết không còn có tất yếu liêu đi xuống. Các tiểu đệ móc ra thương, Trần Ngang cầm lấy bên người một phen ô tre. Khả hãn cầm lấy đặt ở trên bàn đệ dẹt EA lệ 5.0, ba tiếng thương vàng cơ hồ liền thành một đường. Trần Ngang buông ngăn trở vẩy ra máu tươi ô tre, hắn thất thần xoa bắn tới rồi chính mình dày ra thượng vết máu, bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ nói giỡn. Bổ bị cả người bị cắm ở ghế trên. Một đoạn rất gậy gỗ từ hắn ngực cắm vào đi, xỏ xuyên qua lưng ghế, đem hắn đinh ở mặt trên, hắn trong miệng phun trào màu đỏ sẫm máu, cả người còn ở vào một loại khó có thể tin trạng thái. Hoa Sen từ ngoài cửa vọt tiến vào, nhưng liền ở nàng muốn từ cửa sổ nơi đó nhảy đi vào thời điểm, môn đột nhiên mở ra. Trần Ngang đối nàng hơi hơi mỉm cười, gật đầu chắp tay, đi ra môn đi. Hoa Sen nhìn đến Khả Hãn ngồi ở bố bỉ thi thể phía trước, một đầu màu sợi đay áo choàng tóc quăn lây dính máu tươi, hắn cúi đầu, đem mặt chôn ở bóng ma. Liền ở Hoa Sen còn làm không rõ ra tình huống như thế nào thời điểm, Khả Hãn thân thể một oai, ngã xuống trên sàn nhà. Liền ở vừa mới kia trong nháy mắt, Khả Hãn tam thương lược đổ ba người, Trần Ngang mở ra rủ, tùy tay bẻ gãy rủ cốt, cắm vào bố bị ngực, đồng thời mà ngoại tiêm tinh hạm chủ pháo khai hỏa, thật lớn năng lượng ở nháy mắt liền tới đến hai người trên không, lại bị đột nhiên xuất hiện không gian phao vặn mèo, đủ để đem nửa cái Mexico bốc hơi lên năng lượng, biến thành Trần Ngang trong tay một đạo bí ẩn không gian dao động. Trần Ngang đem cái này phong bế không gian phao, trực tiếp đưa vào Khả Hãn trong thân thể, vỡ nát Phó Mãn Châu cùng dị vị diện liên hệ. Phó Mãn Châu trọng thương, bốn điều tạp cá làm nhạc đệm hoàn thành bọn họ nhiệm vụ sau chào bế mạc, Trần Ngang rời đi, hắn phải cho Phó Mãn Châu mấy cái giờ bình tĩnh một chút, miễn cho hắn trực tiếp đến ra Trần Ngang không thích đáp án. Ta người này làm việc thời điểm, không thói quen để cho người khác lựa chọn. Ta thích bang nhân lựa chọn. Ta cho ngươi lựa chọn ý tứ là, tuyển ta muốn lựa chọn. Chương 121, đồng tình kẻ yếu là một loại chân chính ngạ mạn. Vạ Cản Đạ, ở bộ lạc cao ốc Building Chi Gian, không có cái mùi ôm một hầu đem đôi tay hợp lại ở trong tay áo, đạm nhiên đối mặt phía trước, ở hắn bên cạnh một ít Vạ Cản Đạ người tránh ở hai bên kiến trúc nội, tham đầu tham não nhìn trộm ôm một hầu. Trên đường đã sớm không có người. Mọi người ở vương cung ám sát phát sinh thời điểm, đều trốn đến an toàn địa phương. Nhưng hiện tại Vạ Cản Đạ nơi nào còn có an toàn địa phương. Phía trước trên đường phố, giày da đạp ở đường xi măng thượng lộc cộc tiếng bước chân từ xa đến gần, Sở Chen Can mặc ma huyền áo choàng, đi ở yên tĩnh không người trên đường phố, xuất hiện ở Ô Mục Hầu trước mặt. Ô Mục Hầu nhìn chăm chú vào hắn trước ngực gác qua ma nhiều chi mắt, dùng gần như điệu vịnh than ngựa khi nói, ngươi rốt cuộc tới. Nguyên thạch người thủ hộ. Địa cầu có được vũ trụ trung toàn bộ vô hạn nguyên thạch, này cơ hồ là một cái kỳ tích. Ô Mục Hầu mỉm cười nói, nhưng các ngươi không có năng lực bảo hộ nó. Hắn vươn ra ngón tay, đầu ngón tay hướng tới Sở Chen trước ngực gác qua ma nhiều chi mắt, Sở Chen cảm giác chính mình trước ngực dây xích bị khẽ động một chút, sau đó thần khí phía trên phủ văn nháy mắt sáng lên, a qua ma nhiều chi mắt trôi nổi một lát, liền một lần nữa rơi xuống đi xuống. Lời này ngươi có bản lĩnh cùng nhân cách liên nói. Sở Chen cười lạnh nói, Nga, ta đã quên, nhà ngươi chủ tử Thạ Nổ đang bị bọn họ đánh đến ôm đầu chuột nhảy, không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể phái ngươi như vậy một cái phế vật tiến đến địa cầu. Ngươi thậm chí không dám xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bởi vì các ngươi thật sự là bị các ngươi trong miệng nhỏ yếu người địa cầu trà đạp sợ. Ô Mục Hầu màu xám da mặt nhảy dựng, hiển nhiên là bị truyền thuyết nan khăng chỗ, có chút hay không được bên ngoài. Nhưng hắn có cường đại tự khống chế năng lực, sẽ không vì điểm này nan kham cảm xúc ảnh hưởng đến, như cũ bình tĩnh nói, nhân cách liên cũng không phải người địa cầu. Bọn họ là tới đến một cái khác vũ trụ dân chạy nạn, vì tránh né cái kia vũ trụ hủy diệt giả. Vĩ đại Tát Nặc Tư đang ở cứu vớt cái này vũ trụ, người địa cầu, các ngươi cũng là hắn muốn cứu vớt đối tượng, nhân cách liên từ dị vũ trụ chạy ra, chỉ biết mang đến tai nạn, đưa bọn họ địch nhân ánh mắt cũng đưa tới nơi này. Đúng là bởi vì bọn họ đã đến, cái này vũ trụ mới xảy ra nhiều như vậy tai nạn. Người địa cầu, chúng ta cũng không phải tai nạn suối nguồn, mà là ý đồ ngăn cản trận này tai nạn người. Thiên Khải là hết thể sinh mệnh địch nhân, hắn sáng tạo phồn đa giống loài, nhưng mà lại tàn khốc hủy diệt chúng nó. Ngươi cho rằng chúng ta là tới hủy diệt địa cầu, thương tổn của các ngươi, sai rồi. Chúng ta là tới cứu vớt của các ngươi, từ chân chính hắc ám cùng hủy diệt trong tay cứu vớt các ngươi. Các ngươi xa vào với loại này tạm thời cảm giác an toàn chung, mà Tát Nặc Tư lại phát hiện ẩn nút nguy cơ, hắn đánh vỡ loại này tạm thời bình tĩnh, muốn ngăn cản loại này nguy cơ buông xuống. Mà các ngươi lại đem các ngươi hư ảo cảm giác an toàn bị đánh vỡ nguyên nhân, quy kết với hắn. Đây là chân chính ngu xuẩn a. Phàm vật. Các ngươi cho rằng Tát Nặc Tư là cái kia đem hắc ám cùng hủy diệt mang cho các ngươi người. Trên thực tế hắn là tưởng từ hắc ám cùng hủy diệt trong tay cứu vớt các ngươi người, chân chính mang đến hắc ám cùng hủy diệt, vừa lúc là ngươi trong miệng người địa cầu, là nhân cách liên. Sở Chen nghiêng đầu nói, ngươi nói nào đó trình độ thượng là có đạo lý. Nhưng là ta không thể tán đồng Thạ Nổ cách làm. Trông cậy vào dựa tàn sát vũ trụ chung một nửa sinh mệnh tới kéo dài nguy cơ đã đến thời gian, đây là một loại chân chính nhút nhát cùng đầu hàng chủ nghĩa. Đây là ở đối tà ác bình định. Mà nhân cách liên, tuy rằng bọn họ mang đến tai nạn, nhưng ở tai nạn giữa bọn họ lập trường lại cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Hơn nữa bọn họ có một loại chiến đấu chân chính tinh thần, cùng hắc ám cùng tà ác đấu tranh tinh thần. Bọn họ không trông cậy vào dựa tàn sát người một nhà, tới kéo dài nguy cơ, trốn tránh chiến đấu. Người trong miệng cứu vớt giả Thanos, chỉ là một cái muốn dựa vào tàn sát vô tội tới trốn tránh người nhu nhược. Hắn trong miệng cân bằng, trên thực tế chính là thỏa hiệp cùng bình định. Ô Mộc Hầu nghe được Sở Chen không lưu tình chút nào châm trọng, giận tím mặt, hắn ra mặt chịu động, trong giọng nói mang theo một tia tức muốn hộc máu cùng tức giận nói, ngu xuẩn. Ngu xuẩn nguyên thủy người thủ hộ, ngươi ngạo mạn lệnh người buồn nôn, ngươi cho rằng ngươi là quang minh chính xác. Cỡ nào làm người buồn nôn lời nói việc làm a? Giống như ngươi không chỗ nào sợ hãi. Kỳ thật chính mình ngươi vô chi mà ngu muội, ngươi không biết cái loại này hắc ám đáng sợ, ngươi cự tuyệt tin tưởng chính mình nhỏ bé, ngươi cho rằng. Các ngươi này đó vô chi, ngắn ngủi, nhỏ bé, buồn cười sinh mệnh, có siêu việt vũ trụ trọng lượng, nhưng trên thực tế, các ngươi miểu như hạt bụi, chẳng qua là vũ trụ chung một sợi bé nhỏ không đáng kể bụi bẩm. Các ngươi đem chính mình sinh mệnh chi trọng xem siêu việt hết thảy, lại không biết các ngươi chỉ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Ở vũ trụ tồn vong cùng sinh mệnh sinh sôi nảy nở bên trong, các ngươi cái gọi là ý chí cùng trách nhiệm, lệnh người bật cười, các ngươi tự nhận là so cân bằng càng quan trọng, nhưng kỳ thật các ngươi chỉ là mênh mang biển sao chung giống như cát sỏi trên tinh cầu, một ít dây lát lướt qua bụi bẩm, nhưng các ngươi lại vọng luôn có thể cùng vũ trụ tỷ trọng lượng, thật giống như có thể không trả giá bất cứ thứ gì là có thể đem hắc ám chiến mà thắng chi. Ngươi cho rằng các ngươi là cái gì? Ngươi cho rằng các ngươi sinh mệnh coi như cái gì? So sánh với Tát Nặc Tư đại nhân lực lượng cùng quyền lực tới nói, các ngươi tựa như bụi bẩm giống nhau, lại vẫn như cũ đáng chết ngạo mạn. Ngươi yêu cầu chính xác lý giải ngươi tộc đàn phân lượng, nguyên thạch người thủ hộ, ngươi còn không biết chính ngươi đối mặt chính là cái gì? Tát Nặc Tư ở cái loại này hắc ám phía trước, giống như con kiến giống nhau nhỏ bé, hắn không thể không trả giá hắn tình cảm chân thành, tới cứu vớt hết thảy. Ta ở Tát Nặc Tư đại nhân trước mặt, cũng hèn mọn giống như bụi bặm. Mà các ngươi sinh mệnh ở trước mặt ta, cũng là như thế không có giá trị. Ta yêu cầu làm ngươi nhận rõ điểm này, ngươi mới có thể lý giải nói, ngươi trong mắt trọng so vũ trụ sinh mệnh, rốt cuộc là như thế nào nhỏ bé. Ô Mộc Hầu ngón tay một hoa, sờ chén bên cạnh một đống gần 30 tầng cao đại lâu ầm ầm hỏng mất, xỏ xuyên qua toàn lâu chấn kim khung xương hoảng sợ đâm ra, đem đại lâu tiềm tàng sinh mệnh, những cái đó tránh ở bên trong vạ can đà người, dễ dàng ám sát, mang theo máu tươi chấn kim hợp kim khung xương phá vỡ lâu thể. Ở Ô Mộc Hầu một lóng tay dưới, hướng tới Sở Chen bắn nhanh mà đi. Đại lâu sụp xuống mấy ngàn tấn bê tông ở Ô Mộc Hầu niệm lực khống chế hạ, chiều Sở Chen ném tới. Sở Chen thấy Ô Mộc Hầu ở hắn trước mắt hủy diệt một đống đại lâu, giết chết bên trong sở hữu vạ can đà người, rốt cuộc chịu đựng không được trong lòng một khang lửa giận, hắn vì loại này bạo hành cảm thấy run rẩy, hắn trong lòng đã hoàn toàn là ngăn chặn không được sát ý, nhưng đối mặt chiều hắn đánh úp lại sụp xuống lâu thể cùng chấn kim thép, hắn chỉ có thể khởi động trong tay phủ văn thuẫn. Nhưng chấn kim cương giá rất dễ dàng đâm thủng hắn phủ văn thuẫn. Chúng nó chiều Sở Chen yếu hại ám sát mà đi, Sở Chen nhanh chóng mở ra một phiến chạy xuôi màu đỏ hỏa hoa truyền tống môn, hắn dùng tay đẩy, truyền tống môn nhanh chóng đi phía trước đẩy mạnh, đem sở hữu chiều hắn phóng tới chấn kim cương giá toàn bộ nuốt đi vào. Người thực phẫn nộ. Ô Mộc Hầu thông thả ung dung khống chế được mấy trăm tấn bê tông, pha lê mảnh nhỏ cùng tạp vật, chiều Sở Chen ném tới, gào thét mà qua thật lớn bê tông khối dễ dàng đem một đại đoạn quốc lộ tạp thành dập nát. Kịch liệt chấn động làm phụ cận như là động đất giống nhau. Tràn ngập hủy diệt tính lực phá hoại. Nhưng ngươi trung quy sẽ thói quen. Đồng tình kẻ yếu là một loại chân chính ngạo mạn. Đem những cái đó nhỏ bé tồn tại tầm quan trọng đến nỗi hết thể phía trên, càng là một loại không phụ trách nhiệm bạo hành. Ngươi cần thiết đem bọn họ phóng tới một cái chân chính hợp lý vị trí, phải làm đến coi bọn họ vì con kiến. Bằng không, nguyên thạch người thủ hộ, ngươi liền không có kết thúc trách nhiệm của chính mình. Cầm trong tay vô hạn nguyên thạch ngươi lý nên giữ gìn vũ trụ cân bằng. Cân bằng không tồn tại, hết thể dựa vào này thượng đồ vật đều sẽ hủy diệt. Mà ngươi lại đem những cái đó ngắn ngủi, nhỏ bé sinh mệnh đến nội vĩ đại cân bằng phía trên, đây là đối vũ trụ không phụ trách, ngươi sẽ phạm phải đại sai, nhưng vũ trụ yêu cầu ngươi giữ gìn cân bằng thời điểm, nhưng vũ trụ yêu cầu ngươi hy sinh thời điểm, ngươi làm không rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, này, phi thường chí mạng. Ngươi bổn ứng đứng ở chúng ta lập trường thượng, bởi vì chúng ta hẳn là cùng nhau vì vũ trụ cân bằng mà nỗ lực. Nhưng ngươi vẫn đứng ở chúng ta đối diện. Ta cho ngươi tỉnh ngộ thời gian. Ô Mộc Hầu thao túng một khối thật lớn bê tông, đem tốc độ nháy mắt ra tốc tới rồi vận tốc âm thanh, nện ở Sở Chen phủ văn thuẫn phía trên, đem phủ văn thuẫn thượng ma pháp năng lượng đánh kết cấu hỏng mất, áp lực cực lớn tuy rằng bị phủ văn thuẫn tan mất một chút, còn thừa lực lượng vẫn như cũ làm Sở Chen đột nhiên lui về phía sau vài bước. Hắn chống đỡ phủ văn thuẫn đôi tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, hắn mau chống đỡ không được. Nhưng nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta cũng chỉ có giết ngươi, ta sẽ trở thành một cái so ngươi càng tốt nguyên thạch người thủ hộ, mềm yếu ngươi, căn bản không xứng dùng nguyên thạch lực lượng tới giữ gìn vũ trụ cân bằng. Ô Mục Hầu nhàn nhạt nói, hắn tinh thần lực ngưng kết thành một cây thứ, nhanh chóng đâm Sở Chen một chút. Thình lình xảy ra đau nhức làm Sở Chen ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn mồ hôi đầy đầu, chật vật vô cùng chống đỡ. Chương 122, lạnh thấu thiên thần tổ. Sở Chen một bên muốn chống đỡ thỉnh thoảng bay tới thật lớn bê tông khối, bên cạnh cao ốc building ở Ô Mục Hầu niệm động lực dưới tác dụng, dần dần sụp xuống. Vạ Cản Đạ Hào Phú dùng chấn kim hợp kim làm đại lâu cương giá kết cấu, lần này chính là đem Sở Chen hại khổ. Từ cao lầu rơi xuống thép có thể đem người chắt thành hồ lô sâu, sụp xuống số tấn trọng bê tông có thể đem người tạp thành thịt nát. Ô Mục Hầu thậm chí đều không cần trả giá quá lớn tinh lực, đem một kiện có trọng lượng vật thể gia tốc đến siêu cao tốc cùng đem chỗ cao rơi xuống vật thể gia tốc tương đồng tốc độ hoàn toàn là hai loại khái niệm. Người trước yêu cầu hắn tập trung tinh thần, mà người sau chỉ cần ở vốn có trọng lực tăng tốc độ càng thêm một phen lực mà thôi. Cho nên hắn rất có nhàn hạ ở Sở Chen trong đầu làm đông làm tây, Sở Chen trong đầu như là có một cây thiêu đỏ thiết thiên chui vào đi giống nhau, đau nhức vô cùng, mãnh liệt thống khổ làm hắn ý chí bắt đầu mơ hồ, trong tay chống đỡ phù văn thuẫn thượng ma pháp phù văn cũng bắt đầu mơ hồ lên. Tại ý thức sắp hỏng mất hết sức, Sở Chen cường đánh tinh thần ngẩng đầu nói, cảm tạ những cái đó thần vực người. Con hảo thánh thuẫn hướng sổ mượn rất nhiều hữu dụng đồ vật. Bằng không lần này ta thật sự phiền toái lớn. Tô. Sở Chen hướng lên trời giận dữ hét. Ở thiên ngoại phòng bị nuốt tinh sứ giả đột kích sổ nghe thế thanh kêu gọi, ngẩng đầu chiều mênh mang vũ trụ hô, hải mỗ. Đem trong bảo khố A qua mổ tỏ bảo châu ném cho hắn. Chính là phụ thân trong bảo khố kia kiện. Đúng đúng. Nó đặt ở như là đôi mắt cái kia kim loại đồ đựng thượng, trung gian thủy tinh giống nhau trong mắt chính là. Không cần đem toàn bộ ném cho hắn, chỉ là thủy tinh cầu là được. Miễn cho hắn không chịu trả lại cho chúng ta. Như vậy chúng ta còn có thể dùng kim loại cái bệ kia một bộ phận mặt trên pháp chú đem nó triệu hoán trở về. Một đạo lộng lấy cầu vồng tiểu từ thần vực xuyên qua Thái Dương hệ, đáp xuống ở địa cầu Vạ Cạn Đạ trên không, cầu vồng tiểu dừng ở Sở Chen bên cạnh, quang mang tan đi sau, dấu vết cháy đen phủ văn thượng, một viên tinh ánh dịch thấu thủy tinh cầu tọa lạc ở mặt trên đây là cả mạ tạ mất mát thần khí A Qua Ma nhiều chi mắt, từ cùng cổ nhất nhất dạng nhiệt tình yêu thương cất chứa thần vương Odin chân quý. Ở Odin tàng bảo thất trung, đã từng kinh hồng thoáng nhìn bị ngộ nhận vì A Qua Mộ tỏ chi mắt cái kia chính là cổ ma nhiều, tắt ma ra, A Qua Mộ tỏ xa ngói kỳ. Sở Chen bắt đầu niệm tụng chú ngữ, hắn mang theo A Qua Mộ tỏ chi mắt bắn ra một đạo ánh ánh bạch quang, chiếu xạ trên mặt đất thủy tinh cầu thượng, bị bạch quang bao phủ sau, nguyên bản không hề phản ứng thủy tinh cầu đột nhiên như là kích hoạt rồi cái gì, nó toàn thân bắt đầu lưu động khởi nhàn nhạt quang huy, từ trên mặt đất huyền phù lên, đại tỏa ánh sáng minh. Thủy tinh cầu phát ra quang mang một mảnh thuần trắng, đem phụ cận không gian chiếu rọi ánh ánh rực rỡ. Ở thuần trắng ánh sáng chiếu rọi xuống, Ô Mục Hầu cùng Sở Chen chi gian hư vô không gian trùng, ma pháp tung tích đột nhiên hiện hình, một đạo vô hình vô sắc bí ẩn tinh thần dao động đột nhiên xuất hiện, nó ở vặn vẹo thuần trắng ánh sáng, làm hư vô một mảnh không gian xuất hiện ánh sáng vặn vẹo một đạo bóng dáng. Này nói gai nhọn giống nhau bóng dáng chiều Sở Chen bắn thẳng đến mà đi, lại ở thủy tinh cầu thả ra quang mang trung dần dần hòa tan. Ô Mục Hầu từ tâm linh mặt thượng công kích Sở Chen tinh thần thứ, vốn dĩ cũng không tồn tại với thế giới hiện thực, nhưng nó lại ở Akamada Bảo Châu chiếu dọi xuống nhìn không sót gì, cái này cùng xuất phát từ chuyển kỳ đại pháp sư Akama nhiều thần khí, có được khám phá pháp thuật cùng chống đỡ ma pháp công kích lực lượng. Chuyển kỳ đại pháp sư A Qua Mộ Tỏ, chính là đem thời gian nguyên thạch chế tạo thành A Qua Mộ Tỏ chi mắt cường đại pháp sư. Vị này pháp sư là đa nguyên vũ trụ ma pháp sần chung đều tính cường đại tồn tại. Còn không có thu thập toàn sở hữu vô hạn đá quý thạ nổ đều không thể cùng hắn đánh đồng. Đáng tiếc vị này đại pháp sư tuy rằng đã từng ngắn ngủi xuất hiện ở địa cầu, làm ra quá rất nhiều ảnh hưởng đời sau đại sự, lại bởi vì pháp sư lòng hiếu kỳ, làm hắn tìm mọi cách điều tra rõ trên địa cầu xuất hiện một ít quỷ dị. Tỷ như ghi lại tà thần bí mật sách ma pháp, ẩn chứa hết thể kỳ dị duy độ tọa độ cùng vĩnh hằng chi giếng bí mật hắc ám chi thư từ từ. Ở cái này trong quá trình, A Qua Mộ Tỏ bất hạnh đã biết địa cầu cái này bình phàm nhỏ nhỏ trên tinh cầu một ít không yên ổn phàm bí mật. Chợt biết được này đó bí mật A Qua Mộ Tỏ tao ngộ bất tường, thiếu chút nữa thân chết hắn bị dọa đến vội vàng đảo vong đến dị thứ nguyên không gian bắt đầu làm cao vĩ độ lĩnh chủ, liền chính mình nhất chân ái thần khí A Qua Mộ Tỏ chi mắt đều vứt bỏ. Nơi này tạm thời không đề cập tới đáng thương A Qua Mộ Tỏ đều tao ngộ cái gì, nhưng hắn chế tạo này đó thần khí xác thật là phi thường cường đại, cổ một nếu là có A Qua Mộ Tỏ bảo châu, cũng không bị chết ở kẻ hèn một cái nhiều mã mỗ quyến giả trong tay. Đương nhiên, cổ vừa chết vong nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn vì chống đỡ nhiều mã mỗ, mượn hắc ám lực lượng duy trì chính mình sinh mệnh. Đã chịu ô nhiễm hắn, không ở đã chịu A Qua Ma nhiều chi mắt thừa nhận, vô pháp sử dụng Aquama nhiều chi mắt toàn bộ lực lượng. Hơn nữa thờ phụng thiên khải, đem vĩnh hằng chi giếng làm một bộ phận ma lực suối nguồn của một, khả năng cũng biết một ít hắn không nên biết đến đồ vật, làm hắn quyết định đường trường qua đời, làm cho linh hồn chạy ra địa cầu. Cổ một lực lượng muốn so hiện tại sở chén cường đại gấp trăm lần, hắn giấu ở cả mạ tạ đến thánh sở một gian bóng ma trong mật thất cường đại ma pháp đạo cụ, có chút tới rồi hiện tại sở chén còn không có năng lực vận dụng. Đáng chết giả gạt người. Ô Mộc Hầu tức giận nói, chẳng lẽ hành tinh cắn nuốt giả còn không thể cho các ngươi an phận một chút sao? Ngoài không gian, Trần Ngang xuất hiện ở lôi thần phía sau, hắn cùng sổ sóng vai mà đứng, hỏi, Bảo Châu cho hắn sao? A qua mồ tỏ Bảo Châu đã đưa đến kỳ dị trong tay. Rồ sắc mặt có chút khó coi, hắn trong tay đã không có cây búa, chỉ có thể đặt ở thân thể hài sườn, làm hắn có chút mất tự nhiên. Chúng ta ở Bảo Châu một khác bộ phận Bảo Châu chi hộp mặt trên đã giấu vết hảo ma pháp thuật thức, đem Bảo Châu tỏa định duy độ định vị ở ngươi cung cấp cái kia tọa độ. Thực hảo. Trần Ngang nói, kế tiếp chính là mượn A qua mồ tỏ chi mắt lực lượng, đưa bọn họ đưa qua đi. Hủy diệt giả chuẩn bị tốt đi. Trần Ngang lại lần nữa xác nhận nói. Rồ rất bất mãn. Về sau không cần đem sở hữu dơ sống đều để cho ta tới làm hảo sao. Tuy rằng các ngươi thuyết phục Odin, nhưng ta không biết hắn có phải hay không láo hồ đồ. Châu có chút khí hứng hống. Đỉnh đầu hắn vang lên một tiếng lôi đỉnh, rồi hướng lên trời thượng quát, hảo. Lão nhân, ta biết ngươi còn thanh tỉnh, ta sẽ làm theo. Làm hồi báo. Chúng ta sẽ tu hảo ngươi cây búa. Trần Ngang cười nói. Nói rất đúng như là ta bán đứng bọn họ đổi lấy ích lợi giống nhau. Châu còn có chút tức giận bất bình. Này không phải bán đứng. Chỉ là bọn hắn thật sự không thích hợp biết quá nhiều. Chúng ta giấu giếm chân tướng là vì bọn họ hảo. Ngươi cũng không nghĩ ngươi bằng hưu trong một đêm biến thành kẻ điên cùng cuồng nhân đi. Tại đây sự kiện thượng, giấu giếm vừa lúc là đối bọn họ tốt nhất bảo hộ. Là một loại thiện ý không nên bị hiểu lầm. Lần này phía trước, ta cũng không biết hủy diệt giả cư nhiên có thể nhét vào đi một cái linh hồn, làm hắn tới giá đuổi kia cổ lực lượng. Rồi sắc mặt thực hắc đạo. Ngươi là làm sao mà biết được? Nước Cộng Hòa vốn dĩ chính là thế giới này nhất cổ xưa văn minh, chúng ta lưu truyền tới nay cái gì đều là bình thường. Trần Ngang nói, địa cầu ra đời chi sơ, liền có rất nhiều bí mật. Ở Thiên Khải cùng bốn kỵ sĩ còn không có ở cái này vũ trụ bốn phía tàn sát phía trước, đã từng có rất nhiều tò mò sinh mệnh quan sát quá địa cầu, trong đó không thiếu phi thường cường đại chủng tộc, có một cái kêu trời thần tổ kỳ dị ngoại tinh chủng tộc, đã từng rất xuống trên địa cầu, cho các ngươi này đó nguyên sinh chủng tộc rất lớn áp lực. Khi đó thổ tinh thượng Titan thần tộc còn ở, ô thất lâm thần tộc còn không có diệt vong, bảy bí lòn cổ đại thần tộc thông thiên tháp không có ngã xuống, y lì hải mạc đốn lãnh đạo sau chín trụ thần, phạn thiên thần tộc ngồi xem tiểu lục địa dân bản xứ lẫn nhau chém giết, hoa hạ thần hệ cũng không có quay về phàm nhân. Thiên khải từ một cái khác vũ trụ mang đến nhân loại, trở thành các đại văn minh khởi nguyên. Khi đó cổ nhân loại văn minh chính là thần, bọn họ khống chế được thiên khải sáng tạo, từ châu Phi đi ra tân nhân loại. Huy hoàng nhất thời kỳ. Bọn họ ở Ai Cập thành công chống lại dị chủng, đem tà thần cùng nạn đói phong ấn tại mặt trăng, hải dương cùng đại địa chỗ sâu trong dung nham trung, đáng tiếc thông thiên tháp cuối cùng vẫn là sợ. Cổ văn minh hoặc là dung nhập tân nhân loại trung, hoặc là chạy trốn tới ngoại tinh, hoặc là hoàn toàn hủy diệt, hoặc là ở biển rộng chỗ sâu trong kéo dài hơi tàn. Này đó ta cũng không hiểu biết. Tô thẳng thắn thành khẩn nói, ta tuy rằng bị các ngươi mễ đức thêm đức người tôn sùng là thần, nhưng ta sinh ra thời điểm, Asgard đã là như bây giờ. Asgard cùng Titan là ngoại tinh mới xuất hiện chủng tộc, các ngươi cùng trên địa cầu cổ nhân loại hoàng kim văn minh cũng không hòa hợp, thậm chí có thể nói đã chịu xa lánh, nếu không phải thiên khải khảo nghiệm, đem 9 đại quốc gia đoàn kết ở bên nhau, các ngươi khả năng đều sẽ không đã chịu thừa nhận. Trần Ngang nói, ở thông thiên tháp sập sau, cổ nhân loại văn minh đã chịu bị thương nặng, ngược lại các ngươi Asgard cùng Honor, Titan thần tộc bởi vì căn cơ không ở địa cầu, mà bảo lưu lại đại bộ phận nguyên khí. Khi đó thiên thần tổ lại một lần đi vào địa cầu gần gũi quan sát, cái này làm cho các ngươi cảm giác được áp lực. Vì thế ở trên địa cầu tàn lưu cổ văn minh dưới sự trợ giúp, các ngươi sáng tạo một kiện trung cực vũ khí, dùng để đối kháng thiên thần tổ. Đây là hủy diệt giả. Tổ dư vị nói, ta cùng nó đối kháng quá, tựa hồ không có rất cường đại. Ngươi kia kêu đối kháng sao? Trần Ngang cười nhạo nói, đó là ổ đỉnh lấy nó cho ngươi đương bồi luyện đâu. Ngươi phá hủy, nhiều nhất chỉ là thứ này một cái thể xác mà thôi. Nó bản chất cường đại, thậm chí còn ở Odin phía trên, chỉ có các ngươi Asgard Odin chi lực có thể bằng được. Thứ này Odin dùng nó đến trông giữ bảo khố, phòng bị băng xương người khổng lồ. Tôi nói, kia thiên thần tổ đâu? Sao lại bọn họ như thế nào không thấy bóng dáng? Thiên thần tổ quá tìm đường chết. Bọn họ từ địa cầu mang về một ít đồ vật, một ít nguyên bản bị phong ấn tại mặt trăng đồ vật, ta thần là dễ chọc sao? Sau lại mang theo tà thần trở về thiên thần tổ liền rốt cuộc không có tới quá địa cầu. Theo ta được biết, ước chừng là ở thiên khải thai hương trung tử tuyệt đi. Trần Ngang không để bụng nói, cái này chủng tộc lấy giỏi về tìm đường chết mà nổi tiếng. Trước kia là chúng nó thực lực cương đại, mà thiên khải thai hương lại không có sinh động. Ở đại khái ba cái ngân hà kỷ nguyên phía trước, thiên khải thai hương bắt đầu sinh động, mà chúng nó vẫn là không biết hối cải, tìm đường chết liên tiếp, vài lần trực diện thiên khải lưu lại lực lượng đã chịu bị thương nặng, đều dựa vào cường đại thực lực còn sót lại xuống dưới, cuối cùng treo chọc đến địa cầu, liền hoàn toàn lạnh. Hiện tại nói vậy mộ phần thảo đều ba trượng cao. Không đủ vì hoạn. Trần Ngang cảm khái nói, sau lại Titan thần tộc chính là học bọn họ tìm đường chết, đem cái chết vong kỵ sĩ cùng tử vong nữ thần dẫn tới bọn họ mẫu tinh quyết chiến. Kia một hồi quyết chiến tỷ tỷ ngươi còn đi tham dự quá, trở về liền điên rồi. Bị phụ thân ngươi phong ấn lên. Rất nhiều thần tộc, hoặc bị hủy bởi thông thiên tháp một dịch, hoặc chết vào thăm dò bốn kỵ sĩ lực lượng, hoặc tìm đường chết cuốn vào chiến trường, hoặc trực diện tà thần. Chỉ có các ngươi Asgard nhất tộc, tinh thông bo bo giữ mình, sống tạm cầu sinh chi đạo, kéo dài đến nay. Nhưng đang tiếc Odin đã lão, chư thần hoàng hôn sắp tới, thiên khải cũng rốt cuộc theo dõi các ngươi. Chỉ sợ, các ngươi chịu không nổi này một quan. Trần Ngang liên tục thở dài, có chút không đành lòng bộ dáng. Dầu khác thường không có giận tí mặt, mà là bình tĩnh xuống dưới, tự hỏi Asgard sắp sửa đối mặt hết thảy. Theo thời gian trôi đi, hắn đã cảm giác được kia cổ không thể miêu tả khổng lồ bóng ma, bao phủ ở Asgard vận mệnh phía trên. Chư thần hoàng hôn tiên đoán vô cùng thảm thiết, nhưng tựa hồ hiện thực còn muốn càng thảm thiết vô số lần. Liên ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, hắc báo kẻ trạ dạ linh hồn ở Asgard bị cất vào hủy diệt giả bên trong. Từ lôi thần chi chủ y cùng tính chất áo giáp chung, bọc một đoàn tựa như hàng tinh lửa cháy. Phảng phất có một viên so thái dương toàn cục gấp trăm lần hàng tinh, ở bên trong thiêu đốt giống nhau. Nguyên bản lực lượng như vậy đại bộ phận đều bị dùng để duy trì chính mình tồn tại, nhưng theo một cái linh hồn trí nhập, chúng nó mới có thể hơi chút bung ra một chút, so sổ đối mặt hủy diệt giả, cái này tân hủy diệt giả trên người lực lượng dao động, đâu chỉ cường đại rồi mấy chục lần. Câu vông tiêu ngang trời mà đến, đem tân sinh hắc báo đưa về mặt trăng thượng. Vạ Cản đã có hai đại thần khí tương trợ sở trận, rốt cuộc có trực diện ôm một hầu cường đại tâm linh lực lượng, tùy y ôm một hầu thao túng vô số đại lâu sập, đem hắn vùi lấp, bảo châu lực lượng vẫn cứ có thể bảo hộ hắn, không bị thương hại. Sở trận vô dụng thời gian đá quý lực lượng, chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn toàn buông ra tay chân. Thời gian đá quý lực lượng bị lưu trữ dùng để xoay chuyển Vạ Cản đã thời gian, sống lại những cái đó bị lan đến chết đi Vạ Cản đã người. Chương 123, quyết chiến Vạ Cản đã. Tiếp tục chưa hoàn thành chiến đấu. Kẻ trạ ra mở mắt, giờ khắc này, hắn thậm chí liền chính mình đều thực kinh ngạc. Trong trí nhớ còn rõ ràng nhớ rõ chính mình ở mặt trăng thượng thảm bại với Ulysses cơn thủ hạ, cuối cùng bị hắn bắt lấy cổ nhắc tới. Kẻ trạ dạ chỉ có thể bi phẫn mà tuyệt vọng nhìn chăm chú vào chính mình kẻ thù, nhưng cái này ở chính mình trước mắt nổ chết mâu thân ác ma trên mặt biểu tình không hề dao động, từ chấn kim cấu thành ra mặt như nhau kim loại lạnh băng, hờ hững. Sau đó kẻ trạ dạ đã bị vặn gãy cổ. Hắn còn nhớ rõ chính mình xương cổ bẻ gãy cốt cách đứt gãy thanh, răng rác một tiếng. Đến nay thanh âm này còn ở bên thai hắn tiếng vọng. Sau đó hắn liền lâm vào trong bóng đêm. Nhưng hiện tại kẻ trạ dạ mở mắt, thấy được một cái tràn đầy râu sồm tục tằng gương mặt, người nọ nhìn đến nó mở to mắt, hét lên, hắn cuối cùng tỉnh lại. Chúng ta người lùn tay nghề không tồi đi. Kẻ trạ dạ cúi đầu, chỉ nhìn thấy kim loại màu sắc, đó là một bộ từ Asgard thợ rèn cùng người lùn cùng lấy bạch hải tinh hải cốt chế tạo sắc ngoài. Mật độ cao giản cũng thái thân thể làm kẻ trạ dạ có một loại động tay chân, là có thể hủy thiên diệt địa giống nhau cảm giác. Người lùn thợ thủ công ở bên thai hắn lớn tiếng hét lên, ngươi đã chết. Tiểu tử, bất quá ở cuối cùng thời điểm, do cứu ngươi linh hồn, cũng làm chúng ta dùng Asgard cường đại vũ khí hủy diệt giả, cải tạo thành ngươi tân thân thể. Ngươi nhưng chiếm đại tiện nghi. Hủy diệt giả chính là 9 đại quốc gia đều sợ hãi cường đại vũ khí, nó dùng một viên bạch hải tinh hải cốt chế tạo. Sau đó đem một viên thiêu đốt thật lớn hàng tinh nhét vào đi, có được hủy diệt 9 đại quốc gia đáng sợ lực lượng. Bên ngoài thượng nó là một cái từ bạch hải tinh hải cốt chế tạo khôi giáp, bên trong thiêu đốt một viên thật lớn hàng tinh hình tượng. Hiện tại ngươi có thể nói là uy phong lẫm lẫm, đi ra ngoài không biết có thể dọa nằm liệt nhiều ít cái Asgard đại hán, mê đảo nhiều ít cái người lùn cô nương. Mạch Cách Ni một cái cao gầy mà ưu nhã nam nhân đánh gãy người lùn nói, hắn nhìn qua tựa như một cái mảnh khảnh nhân loại. Nhất lộ rõ đặc thù chính là cặp kia nhọn nhọn lỗ thai, hiển nhiên đây là một cái tinh linh. Tinh linh quay đầu nhìn về phía kẻ trạ dạ, hiển nhiên hắn thẩm mỹ không giống người lùn như vậy vằn mèo, cho nên này ánh mắt có thể nói là đồng tình. Không phải sở hữu chủng tộc đều cảm thấy kim loại rèn ra tới xấu xí mà giữ tợn vũ khí, càng thích hợp làm chính mình thân hình. Trên thực tế ngươi thẩm mỹ ở người lùn chung cũng là vật mẹo, ngươi là như thế nào cảm thấy một bộ bị rèn ra tới cổng kềnh áo giáp so với chính mình thân thể càng tốt. Khó trách ngươi tộc nhân cho rằng, ngươi khả năng có phản tổ khuynh hướng. Rốt cuộc các ngươi người lùn đã từng là chúa sáng thế sáng tạo máy móc, chiến tranh lưới trời cấp dưới rèn máy móc người. Tinh linh triều tệ trạ dạ hơi hơi không lưng nói, mễ đức thêm đức người. Ta là Vưu Địch An Gió Bão, đến từ Á ngươi Phu Hải Mỗ. Như mạch cách ngươi theo như lời, ngươi đã chết trận ở mặt trăng thượng, nhưng Asgard vương tử dùng cầu vồng tiểu cứu trở về ngươi thi thể. Tuy rằng thân thể của ngươi đã vô pháp cứu rút, nhưng chúng ta ít nhất tới kịp cứu trở về ngươi linh hồn. Thần vương Odin, chín giới người bảo vệ, ra lệnh cho ta nhóm đem ngươi linh hồn đưa vào Asgard vũ khí hủy diệt giả bên trong. Chúng ta liên thủ làm ngươi đạt được tân thân thể. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Thực xin lỗi không hỏi quá ngươi ý kiến liền. Kẻ trạ giả đôi tay hơi hơi nắm chặt, cảm giác được thân thể hoạt động kỳ diệu xúc giác. Hắn bắt lấy bên cạnh thạch chất điêu khắc liền đứng lên, chỉ là hơi hơi dùng sức, Asgard cứng rắn nham thạch liền ở hắn thủ hạ hóa thành mì phấn. Kẻ trạ giả thanh âm trầm thấp nói, không quan hệ. Nếu nói phía trước ta còn sẽ bởi vì thân thể tử vong mà hối hận, như vậy bị ta địch nhân giáo dục qua đi. Hiện tại ta chỉ để ý lực lượng. Thân thể này hay không có được làm ta báo thù lực lượng. Kẻ trạ dạ biểu tình mang theo một tia khắc cốt minh tâm cửu hận. Vưu Địch An ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng hắn còn chưa nói lời nói. Mạch Cách Ni liền tùy tiện nói, người trẻ tuổi, ngươi không nên lo lắng thân thể này nhỏ yếu, hoàn toàn tương phản, ngươi yêu cầu lo lắng nó quá mức cường đại. Ngươi biết vì cái gì yêu cầu chúng ta hai người mới có thể làm ngươi đạt được thân thể này sao? Nếu chỉ cần chữa trị hủy diệt giả, Mạch Cách Ni đại gia một người là có thể làm được. Nhưng hủy diệt giả quá mức cường đại rồi. Nó là ố đỉn sáng tạo, dùng để hủy diệt hết thể vũ khí, cho nên nếu nó lấy toàn lực ứng phó tư thái xuất hiện ở chín đại quốc gia tùy ý một cái trên tinh cầu, nó tự thân mang theo cường đại chất lượng cùng năng lượng là có thể hủy diệt thế giới kia, nó chỉ cần xuất hiện là có thể hoàn toàn phá hủy một cái tinh cầu. Cho nên thần vương ổ đỉn mới không thể không phái ra Vưu Địch An vì người thân thể mình khắc thượng ma pháp, làm cho ngươi không đến mức động nhất động liền tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Nói thật, thân thể này sẽ làm bất luận cái gì một cái người lùn mỹ nữ hai chân nhún ra, mặt đỏ thai hồng. Mạch Cách Ni thổi dâu hưng phấn nói. Suy nghĩ một chút tục kịch thô tráng, đầy người cơ bắp, một phen dâu sồm người lùn mỹ nữ cái này trường hợp, Vưu Địch An liền có chút dở khóc dở cười. Không có người hy vọng làm người lùn mỹ nữ mãi bất động bước chân. Vưu Địch An nói, hơn nữa, mê luyến rèn ra tới cường đại vũ khí, là các ngươi người lùn thẩm mỹ quan niệm, mà ta cho rằng bất luận cái gì một cái bình thường nữ người lùn. Tuy rằng sẽ si mê khối này cường đại hủy diệt giả, nhưng các nàng cũng không sẽ muốn gả cho một cái hủy diệt giả. Nói vậy, bất luận cái gì một cái bình thường người lùn nữ hải, đều sẽ muốn gả cho một cái hủy diệt giả. Mạch Cách Ni thổi dâu trừng mắt nói. Kẻ trạ giả không thể không đánh gãy bọn họ, thời gian trôi qua đã bao lâu. Ta tưởng ta giống như còn có chàng chưa hoàn thành chiến đấu. Mạch Cách Ni nói, chữa trị hủy diệt giả ta dùng 3 năm. Ô đình ra cái kia tiểu tử đem hắn đánh quá vụn vặt. Cũng may hư hao chỉ là nó làm ẩu thể xác, Asgard người chế tạo nó thời điểm chỉ là ứng phó rồi sự, hoàn toàn cô phụ chúng ta các tộc chế tạo nó tinh vi linh hồn giàn giáo. Ta nhớ do nó nguyên bản có một cái càng cường đại hơn thể xác, là vì đối phó chín đại quốc gia phần ngoài uy hiếp, sau lại chúng ta phát hiện những cái đó địch nhân không thể hiểu được biến mất. Vì thế nó nguyên bản thể xác đã bị phong ấn lên, giống như bị vứt đi ở nào đó hoang vắng tinh vực. Hiện tại đã qua đi 3 năm, kẻ trạ dạ có chút khẩn trương. Vưu Địch An đánh gãy Mạch Cách Ni lại nhải, giải thích nói, kỳ thật mới qua đi 3 cái giờ, hắn nói chính là chữa trị hủy diệt giả dùng 3 năm, nhưng ổ đỉn quyết định dùng ngươi linh hồn thay thế hủy diệt giả chỉ huy hệ thống, tiến hành cải trang chỉ dùng 3 cái giờ. Hủy diệt giả nguyên bản liền có cái này công năng, nó cũng là chiến sĩ áo giáp. Có thể hay không thỉnh ổ đỉn phóng ta trở về. Kẻ trạ giả nói, và cán đã nhân dân yêu cầu bọn họ vương. Vưu Địch An nói, ngươi đương nhiên có thể trở về, rồi nói qua. Ta cha một cha. Hắn dùng ma pháp hình chiếu ra sổ hình ảnh trung sổ mang theo Asgard quân đội trưng bày ở Thái Dương hệ biên giới Kha Y Y Bá Mang. Đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện ngoại tình kẻ xâm lược. Tôi đối với hình ảnh nói, Vưu Địch An, xem trọng ta đưa quá khứ nam nhân kia. Nếu hắn tỉnh, nói cho hắn quyết chiến sắp ở Vạ Cạn đã phát sinh, làm hắn chạy nhanh trở về, còn kịp bảo hộ người của hắn dân. Ta hiện tại muốn phòng bị hành tinh cắn nuốt giả sứ giả. Còn có thả nổ phái tới tắt nặc tư chi tử viện quân. Kẻ trạ giả xem xong rồi nhắn lại, lập tức nói, hiện tại liền đưa ta trở về. Vưu Địch An nhắc nhở nói, ngươi yêu cầu ngươi thích ứng một chút chính mình thân thể mới. Ta sẽ ở trong chiến đấu thích ứng, ta địch nhân hẳn là một chốc một lát còn hủy diệt không được thân thể này đi. Kẻ trạ dạ hỏi ngược lại. Vưu Địch An còn không có nói cái gì, Mạch Cách Ni liền nhảy ra nói, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, không ai có thể hủy diệt thân thể này. Vưu Địch An lôi kéo người lùn, làm hắn bất mãn nói, ngươi kéo ta làm gì, trường con thỏ, người lùn cũng không nói dối. Chỉ là có đôi khi sẽ nói một ít mạnh miệng. Hào đi. Mễ Đức thêm Đức không có phạm nhân có thể hủy diệt ta rèn vũ khí. Mạch Cách Ni bổ sung nói. Vậy thả ta đi. Kẻ trạ giả nói, Vưu Địch An chỉ có thể dẫn hắn đi vào hải mỗ đạt ngươi cung điện tinh bảo liền kiến trúc ở Á Tát Viên cổng lớn, cầu vồng tiểu đầu cầu. Kẻ trạ giả từng bước một, kiên định mà đi trên cầu vồng tiểu, theo một đạo vô số sắc thái chạy qua lưu quang, hắn bị bao vây lấy, truyền tống tới rồi địa cầu ngoại, tập tới rồi mặt trăng thượng. Lưu quang tan đi, ngạc nhiên đủ lì xe cơ, nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt cao lớn khôi giáp bên trong là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, tản ra lực lượng cường đại dao động. Kẻ trạ dạ nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mặt đều không phải là quyết chiến nơi vạ cạn đạ, mà là một mảnh quen thuộc phế tích, hắn ngẩng đầu lại thấy được đứng ở núi hình vòng cung thượng cờ. Tức khắc liền vừa lòng. Chương 124, chiến tranh đối chôn vùi, vật chất đối hư vô. Bắc Ninh chắt nạp thành thị trung tâm, khói đặc quần quận xoay quanh mà thượng, sụp xuống cao lầu hài cốt đứng sừng sững ở trên chiến trường, nơi nơi đều là bê tông phế tích, phi thuyền rơi xuống nổ mạnh sau thiêu đốt ánh lửa phóng lên cao. Ô Mộc Hầu huyền phù ở thành thị phế tích giữa không trung, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, dừng lại ở cái mũi phía dưới. Niệm động lực bọc thiêu đốt phi thuyền, lấy thân thể hắn vì tâm, như vệ tinh giống nhau quay trùng quanh hắn làm quỹ đạo xoay tròn. Ô Mộc Hầu cả người không chịu lực huyền phù ở trên hư không trung, trời cao gió mạnh thổi đến hắn bên người, đã bị một cổ vô hình sức đẩy ngăn cản, không thể không vòng khai hắn nơi vị trí. Trên phi thuyền chở khách năng lượng vũ khí ở thiêu đốt trung quá tải, Ô Mộc Hầu duỗi tay vung lên, ầm ầm bùng nổ năng lượng chuyển hóa vì thật lớn động lực thế năng, đem hải cốt phóng ra hướng sở chèn nơi phương hướng. Nhìn bay về phía chính mình phi hành khí hải cốt, thiêu đốt đi xuống nhỏ giọt hòa tan kim loại nước thép. Sở chèn phất tay chuyển động trong tay ma pháp năng lượng đúc vũ khí, chung quanh hỗn độn phế tích ở không gian kết cấu thượng đống nhiên xoay tròn lên, như là xuyên thấu qua kính vạn hoa xem thế giới giống nhau. Vô số bao nhiêu đồ án đem không gian phân cách, sau đó những cái đó bao nhiêu trạng mảnh nhỏ vận động lên, chúng nó tổ hợp, chuyển động, thay đổi, phân hóa hình thành một cái hoàn toàn mới không gian kết cấu. Sở Chen ngẩng đầu mặt hướng chiều hắn tạp tới hài cốt, mà hài cốt liền phảng phất cùng hắn tồn tại với hai cái bất đồng không gian giống nhau. Hai người không hề va chạm xuyên qua đi. Ô Mộc Hầu thân ảnh ở vận động không gian chung xuyên qua, nó tựa như một cây đinh, đóng đinh không gian biến hóa vận động, ở hắn chung quanh quay cuồng giống tố hóa không gian bị hoàn nguyên thành nguyên lai trạng thái, hiện lộ ra chân thật. Nguyên thạch người thủ hộ. Ô Mộc Hầu chậm rãi nói, ngươi nguyên thạch đâu? Vì cái gì không cần nó tới đối kháng ta? Ta nhớ rõ ngươi ở nhỏ yếu thời điểm, còn đã từng lợi dụng nó tới bức lui hắc ám không gian không chế giả. Nhiều ma mỗ, đúng không? Sở Chén trong lòng hiện lên ở thánh thuật khi, Trần Ngang đối hắn lần thứ hai cảnh cáo. Chí tôn pháp sư, ta chú ý tới ngươi càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Liên tính ngươi xuất hiện ở người bình thường trong tầm mắt, bọn họ cũng sẽ khắc thường làm lơ ngươi, đây là tồn tại cảm ở biến mất dấu hiệu. Sở Chén gật đầu nói, ta cũng chú ý tới điểm này. Đang ở giải đọc loại này dấu hiệu. Này thuyết minh ngươi đang ở thoát ly chúng ta thế giới này, đây là thời gian đá quý sử dụng quá nhiều di chứng, ngươi quá nhiều lần tự do trên thế gian ở ngoài, dần dần với bình thường thời gian, có ngăn cách. Thời gian đối với ngươi mà nói là một loại trói buộc, nhưng cũng là một loại bảo hộ, ngươi đã dần dần tránh thoát trói buộc, mất đi bảo hộ. Ở như vậy đi xuống, ngươi sẽ dần dần bại lộ ở thời gian ở ngoài những cái đó tồn tại trong mắt, cuối cùng bị chúng nó bắt lấy, kéo ra thời gian ở ngoài. Sở Chen hồi ức đến đây liền kết thúc. Nhưng ở hắn sau khi đi, hồi ức không có hình ảnh, mang theo kính dâm, nhắm mắt lại đem chính mình nhốt ở một cái không có thanh âm, không có ánh sáng, phương hướng điên đảo, chỉ có hắc ám nhỏ hẹp trong dương nít. Phúc Thụy xuất hiện ở Trần Ngang trước mặt, hắn từ trong dương ra tới sau, Trần Ngang kinh ngạc nói, tình huống chuyển biến xấu nhanh như vậy. Nít nít miệng cười nói, đúng vậy, ta hiện tại cần thiết định kỳ tiêm vào gây tê dược vật, lấy bảo trì tư duy chậm chạp. Đồng thời đem chính mình khóa ở như vậy phòng tạm giam nội, giảm bớt ngoại giới tin tức đối ta cảm nhiễm. Ngươi thành công đem ta đưa vào một cái địa ngục. Hôm nay vì cùng ngươi gặp mặt, ta chính là trả giá rất lớn đại giới. Sở Chen không có cách nào. Trần Ngang nhíu mày nói. Hắn cùng ta nói một đống minh tưởng phương pháp, nhưng không hề tác dụng, sau lại hắn đem ta linh hồn đánh ra tới. Ngươi quả thực khó có thể tưởng tượng, ta mẹ nó đến tột cùng là thứ gì, ta linh hồn, tựa như một khối hư thối 3 tháng thịt nát. Mặt trên bỏ đầy giỏi bỏ cùng nấm mốc, còn mẹ nó là người cùng bạch tuộc tạp giao chủng loại. Nhưng hắn vẫn là giúp ngươi khống chế được linh coi gia tăng. Trần Ngang nói, lúc này Nít liền nở nụ cười, nhưng hắn cái gì cũng không có nói, hắn là tuyệt không sẽ đem Sở Chen trợ giúp hắn khống chế cảm nhiễm thủ đoạn nói cho Trần Ngang. Vừa mới nói, ngươi hẳn là đã nghe được. Trần Ngang mới không tin Nít sẽ đem chính mình khóa ở cấm đoán phòng tối bên trong. Muốn Nít từ bỏ đối tình báo khống chế, không bằng làm hắn đi tìm chết. Ngươi vừa mới nói đều là thí lời nói. Nít nói, kỳ dị tiến sĩ tồn tại cảm bạc nhược là bởi vì hắn đang ở mất đi trí thức thế giới bảo hộ. Hắn thường thức chi tường đang ở sụp đổ, hắn chỉ sợ đã thấy không ít tà thần tồn tại, lấy ma pháp hình thức, hắn đang ở nắm giữ một ít hỗn độn, ý thức thượng ma pháp. Cũng là vì hắn thường thức chi tường đang ở hỏng mất, cho nên những cái đó người bình thường xuất phát từ tự mình bảo hộ, đem hắn cũng ngăn cách bởi thường thức chi ngoài tường, tự nhiên sẽ xem nhẹ hắn. Bởi vì chú ý tới hắn, đối người bình thường ý thức cuối cùng một đạo phòng tuyến, thường thức tới nói, là một loại thương tổn, nhân loại ý thức sẽ có ý thức tránh cho loại này thương tổn. Liền cùng ta hiện tại trạng thái giống nhau. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu mất đi cùng ta tương quan ký ức. Chúng ta tựa như cùng bình thường thế giới cách ly virus giống nhau. Nhưng đó là hữu dụng thí lời nói, thiện ý nói dối. Trần Ngang mỉm cười nói, ta lấy cớ này có thể đã lừa gạt hắn một đoạn thời gian. Bằng không nhận thấy được chính mình trên người không ổn, hắn liền sẽ đi truy tìm chân tướng, biết đến càng nhiều, hắn liền càng nguy hiểm. Đương hắn tiếp xúc đến chân tướng lúc sau, hắn liền sẽ phịch một tiếng, biến thành một cái nói năng lộn xộn. Cả người xúc tua không thể danh trạng chi vật. Ly chân tướng càng gần càng nguy hiểm, mà hắn là ly chân tướng gần nhất người. Hắn tùy thời đều có khả năng suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Nhưng hắn đối chúng ta kế hoạch tầm quan trọng không thể hoặc thiếu. Nít trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, cho nên, ngươi nên động thủ. Hơn nữa ta cũng không có nói dối, ta chỉ là lợi dụng tình báo thượng sai biệt, lầm đạo hắn. Trần Ngang chậm rãi nói, hắn xác thật đang ở mất đi thời gian bảo hộ, xuất hiện ở thời gian ở ngoài những cái đó sinh vật trong mắt. Lúc này, những cái đó thời gian ở ngoài tồn tại chỉ sợ cũng ở hắn bên người du đãng, đem hắn tạm thời trục xuất đến thời gian ở ngoài, cũng là một loại bảo hộ. Làm hắn trước tiên quen thuộc nơi đó, ngày sau bùng nổ nguy cơ thời điểm, mới có biện pháp ứng đối. Dơ bẩn giao dịch cùng âm như bị giấu ở nhất bí ẩn góc, đối này hoàn toàn không biết gì cả Sở Chen, không thể không giảm bớt sử dụng A qua mổ tỏ chi mắt, hoặc là nói, thời gian đá quý lực lượng. Cái này làm cho hắn chỉ có thể cùng ôm một hầu rằng co xuống dưới. Mắt thấy ôm một hầu tùy ý tàn sát và cạn đà người. Đem Bắc Ninh chắt nạp biến thành một cái chiến trường. Tiến tới trở thành một cái thật lớn phế tích. Liên ở rằng co là lúc, bầu trời dường như xuất hiện cái thứ hai thái dương, một cái thiêu đốt hỏa cầu từ trên cao rơi xuống, sáng ngời ánh lửa xẹt qua phía chân trời, tựa như một viên không nhỏ thiên thạch đánh sâu vào đại địa, nó bay nhanh xẹt qua và cạn đà núi cao khe sâu, thẳng tắp hướng Bắc Ninh chắt nạp mà đến. Sơ Chén cùng ôm một hầu đều chú ý tới này viên kỳ quái thiên thạch. Bọn họ nhìn đến hỏa cầu rơi xuống ở cách đó không xa. Phá khai rồi Bắc Ninh chắt nạp đỉnh đầu thật lớn ngụy trang màn trời, nện ở thành thị bên cạnh, sóng xung kích quét ngang toàn bộ thành thị, một ít nhẹ nhàng đổ vật, bản phòng, xe cùng sạp, đều bị sóng xung kích ném đi. Bụi mù tan đi lúc sau, bọn họ nhìn đến một cái cả người từ chấn kim cấu thành hình người, bị tạp vào địa biểu. Hủy diệt giả, hoặc là nói, kẻ trạ dạ bắt lấy cổ hắn, đem hắn ấn vào địa biểu, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn quét chính mình cố hương. Chính mình vương quốc. Bắc Ninh chắt nạp đã là một mảnh phế tích. Nơi nơi đều là cao lầu hài cốt, nơi trốn đều là đá vụn gạch ngói, linh tinh có thể thấy một ít và cạn đà người thi thể, càng nhiều thi thể chôn ở bê tông phế tích dưới, kẻ trạ dạ yêu cầu cẩn thận tìm kiếm, mới có thể tìm được những cái đó tránh ở phế tích trung hát thúc thúc. Nhìn bọn họ sợ hai ánh mắt. Giờ khắc này, kẻ trạ dạ cả người đều tạc. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất trong tay đại cựu nhân, quên mất chính mình thâm cựu đại hận. Bởi vì giờ khắc này, có một loại khác cửu hận chiến thắng nó, đối với kẻ trạ dạ tới làm mai người là hắn không thể xúc động nghịch lân, nhưng quốc gia chính là hắn hết thảy, đã có thể ở hắn trước mắt, hắn nhân sinh hết thảy ý nghĩa tập hợp, và cản đạ. Cơ hồ diệt vong. Hủy diệt giả mũ giáp hạ thiêu đốt hàng tình, giờ khắc này phát ra vô cùng lóa mắt hủy diệt ánh sáng. Kẻ trạ dạ từ đầu khôi hạ thiêu đốt quang huy trung bắn ra một đạo có thể so với thái dương bùng nổ ngọn lửa, thái dương sinh động cao thời khắc. Sẽ bắn ra có thể đem toàn bộ địa cầu, hoặc là so địa cầu hơn gấp trăm lần thổ tinh đốt trọi thật lớn ngọn lửa, mà kẻ trạ dạ trong cơ thể kia một viên, là so Thái Dương còn muốn toàn cục gấp 10 lần thật lớn hàng tinh. Kẻ trạ dạ xách lên bị hắn trộm trong tay cỡ, lỗ chống mũ giáp dán hắn mặt, sau đó hủy diệt tính hạt xạ tuyến bạo, từ đầu khôi bộ mặt bắn ra tới, hướng về phía kẻ trạ dạ xách ở trong tay cỡ trên mặt phun qua đi. Thật lớn lóa mắt ngọn lửa cắn nuốt cỡ chấn kim chi khu, trực tiếp xỏ xuyên qua địa cầu tâm trái đất. Ngoài không gian nhân cách liên địa cầu phòng ngự hệ thống kiểm tra đo lường đến bị sỏ xuyên qua tâm trái đất, khẩn cấp bắt đầu dùng địa cầu gấp dành trước hệ thống, mới một lần nữa đem địa cầu khôi phục. Sau đó địa cầu phòng ngự hệ thống tin tức lao đi hệ thống, trực tiếp tìm được rồi hủy diệt giả ở vũ trụ tin tức căn nguyên, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền đem nó lao đi. Trần Ngang chỉ phải vội vàng đi cùng nước Cộng hòa bên kia câu thông, đình chỉ mạt sát chuẩn bị. Cơn đầu bị trưng phát rồi hơn phân nửa, kiên cố không phá vỡ nổi, không thể hủy hoại chấn kim trực tiếp dung thực một cái động lớn. Cơn đầu không có hơn phân nửa, chỉ còn lại có cổ hợp với cằm kia một bộ phận nhỏ. Kẻ trạ dạ buông lỏng ra sủi lờ cỡ, giờ khác này từ vô số cổ đại văn minh, vô số thần hệ chế tạo đối thiên thần tổ trung cực vũ khí là công. Trên thực tế liền tính là so Thái Dương toàn cục vạn lần hàng tinh bùng nổ, cũng không nên có thể hủy diệt cỡ chấn kim không xấu chi khu, nhưng hủy diệt giả là đối thiên thần tổ chuyên dụng vũ khí. Mà thiên thần tổ, cũng có một thân kiên cố không phá vỡ nổi thân thể. Cho nên cổ đại văn minh ở chế tạo hủy diệt giả thời điểm, giao cho một tia cùng loại với đại phân tách thuật giống nhau tính chất, nơi phát ra với năm đại thần minh chung hết thể vật chất tồn tại phản diện, chôn vùi lực lượng. Nếu không có chôn vùi, đa nguyên vũ trụ đã sớm hủy diệt ở chiến tranh lưới trời trong tay. Chôn vùi lực lượng, khắc chế hết thể tồn tại, nó là có phản diện, hết thể vô tập hợp. Với lúc là chiến tranh lưới trời sở đại biểu bốn nguyên tố chi nhất vật chất khắc tinh. Chất có thể, tin tức, linh hồn, duy độ, cấu thành vũ trụ tồn tại sở hữu yếu tố. Cũng là bốn kỵ sĩ sở dĩ cùng năm đại thần minh vô ngăn vô tận dây dưa nguyên nhân. Có vô tương sinh, khó dễ phối hợp. Chiến tranh lưới trời cùng chôn vùi đối lập, cũng là đạo nào đó thể hiện. Hủy diệt giả kẻ trạ dạ nhìn về phía thành thị phế tích trung gian hai cái đầu sỏ gây tội, sở chén cùng ô một hầu có chút không biết làm sao, mà hủy diệt giả mũ giáp nội hủy diệt quang mang càng ngày càng loa mắt. Sở chén cầm á qua ma nhiều chi mắt, nhìn thấu hủy diệt giả thể xác hạ cái kia thật mạnh bảo hộ chung linh hồn. Chạy nhanh hô lớn, chờ một chút, vạ cán đã còn có thể cứu chữa. Hủy diệt giả dừng chuẩn bị đưa bọn họ cùng phá hủy hủy diệt ánh sáng. Sở chén chạy nhanh nắm lên chính mình trên cổ á qua ma nhiều chi mắt nói, ngươi đã quên cái này sao? Chúng ta có thể xoay chuyển trong khoảng thời gian này, vãn hồi hết thảy. Hai người nháy mắt nghĩ tới cùng nhau, vạ cán đã người có thể sống lại. Nhưng đầu tiên muốn giết chết bên cạnh cái này làm phá hư. Bằng không sống lại lại sẽ bị hắn bắt cóc, sở chén chỉ sợ không có biện pháp lần thứ hai nghịch chuyển cái này khu vực thời gian. Hủy diệt giả thật lớn thân hình, còn có sở chén đều chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ô mục hầu. Ô mục hầu mặt ngoài dường như không có việc gì, nhưng trong lòng hoảng một so. Hắn quyết đoán chế tạo ảo giác, tạm thời che giấu hai người tâm linh, chuẩn bị chiến lược lui lại. Nhưng đáng tiếc, hắn vừa mới muốn chạy, liền thấy hủy diệt giả tầm mắt. Vẫn luôn theo hắn rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vì tránh cho thiên thần tổ so ô mục hầu cường đại vô số lần tâm linh năng lực quá nhiều, Odin bọn họ đã sớm nghĩ cách làm hủy diệt giả đối tâm linh công kích miễn dịch. Chương 125, tập kết, cứu vớt giả liên minh. Không. Ô mục hầu trơ mắt nhìn tử vong ở bách cận, tựa hồ là cố ý tra tấn hắn, hủy diệt giả kẻ trả giả không vội không bức bách, phải cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo hấn, ô mục hầu tinh thần năng lực đối hủy diệt giả hoàn toàn vô dụng. Trừ phi tới giáo thụ cái loại này hư ảo hiện thực, tồn trăng một lòng tâm linh cảnh giới, nếu không các đại cổ thần chế tạo miễn dịch tâm linh ảo giác hủy diệt giả, chính là tinh thần năng lực giả thiên nhiên khắc tinh. Thật lớn bê tông thoái khối gào thét mà qua, nện ở hủy diệt giả trên người, nhưng mấy trăm tấn lực đánh vào, ở hủy diệt giả áo giáp thượng liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. So hủy diệt giả còn muốn thật lớn mấy lần bê tông, bị hắn một quyền đánh thành bệnh đậu mùa, vẩy ra đá vụn giống viên đạn giống nhau bắn ra vài trăm thước. Một người vạ cản đà người đại khái là tưởng chiêm ngưỡng bọn họ quốc vương hành hạ đến chết địch nhân tư thế vai hùng, lặng lẽ nhô đầu ra, lại bất hạnh bị phun xạ đá vụn bạo đầu, hồng bạch, nát đầy đất, một màn này vừa lúc bị kẻ trạ dạ thấy. Tức khắc, bầu không khí chung mang lên một cổ xấu hổ. Dù sao vẫn là sẽ sống lại. Kẻ trạ dạ chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, một cái vương giả, cần phải có quyết đoán. Hiện giờ giết chết hủy diệt vạ cản đà địch nhân mới là chuyện quan trọng nhất, lúc này... Tất yếu hy sinh là cần thiết trả giá. Ta bả vai, kháng trụ vạ cản đã con dân trách nhiệm, cũng có thể chống đỡ được sai lầm. Một cái tốt quốc vương, chẳng những nếu có thể gánh vác khởi chính mình nhân dân, đồng thời cũng có thể gánh vác chính mình sai lầm tạo thành hậu quả. Một người nếu liền chính mình hành vi tạo thành hậu quả đều muốn trốn tránh, kia hắn nhất định vô pháp trở thành một cái vương giả. Hai tử, làm quốc vương ta có thể nói cho ngươi chính là không cần yếu đuối. Chúng ta vĩnh viễn vô pháp bảo đảm không thương tổn bất luận kẻ nào. Chúng ta làm ra quyết sách, có thể nói nhất định sẽ xúc phạm tới một bộ phận người, nhưng nếu bởi vậy mà chân tay co cóng, chúng ta liền cái gì cũng làm không được. Đây là một cái quốc vương trách nhiệm, chúng ta lòng mang nhân tử, nhưng có đôi khi ngươi cần thiết cũng đủ kiên định đến tàn nhẫn trình độ. Kẻ trạ giả nhớ tới phụ thân cùng hắn nói qua nói, hắn nháy mắt dao động, trong chớp mắt một lần nữa kiên định lên. Kẻ trạ dạ động thủ, hắn cảm giác hiện tại lực lượng vô cùng cường đại, hắn cảm giác chính mình động nhất động ngón tay, đều có thể dễ dàng hủy diệt trước kia chính mình, cái này làm cho hắn có chút bị lạc ở lực lượng giữa, hắn muốn đem nội tâm vẫn luôn áp lực phẫn nộ, sợ hai cùng bạo ngược đều phát tiết ra tới, chỉ là nháy mắt, hủy diệt giả hơi hơi dùng sức, đã đột phá âm trướng đi vào ôm mục hầu phía trước. Thật lớn không chấn đem ôm mục hầu chấn khởi, làm thân thể hắn một bên quay cuồng, một bên bay ra đi. Thêm tái kẻ trạ dạ linh hồn hủy diệt giả, cùng xô đối phó hủy diệt giả hoàn toàn là hai loại đồ vật, nó không những không ngu ngốc vụng, chậm chạp, ngược lại có được vượt quá tưởng tượng tốc độ. Hủy diệt giả chỉ vươn một ngón tay, đạn giật mình, đầu ngón tay không khí ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian bị nhanh chóng áp xúc, bắn ra đi ra ngoài, màu trắng không khí áp xúc bùng nổ dấu vết, tựa như đường đạn quỹ đạo giống nhau, xuyên thấu ôm một hầu ngực, huyết hoa nháy mắt nổ tung, ôm một hầu thân thể thượng tạc ra một cái bóng rổ lớn nhỏ miệng vết thương. Nhưng miệng vết thương nổ mạnh huyết hoa, lại ở trong không khí kỳ dị đình trệ. Hủy diệt giả kinh ngạc quay đầu lại, muốn nhìn một chút có phải hay không Sở Chen đình chỉ thời gian, lại thấy Sở Chen cũng là vẻ mặt mờ mịt đối hắn lắc đầu, ý bảo không phải hắn làm. Lúc này, ô mục hầu thân thể miệng vết thương nháy mắt biến mất. Hủy diệt giả cảm giác được không thích hợp, tựa hồ hắn vừa mới ra tay nhân biến mất. Đã không có nhân, kết quả tự nhiên cũng liền không tồn tại. Vạn sự vạn vật đều là lẫn nhau liên hệ, đây là nhân quả, hoặc là nói quyết định luận tồn tại cơ sở. Hủy diệt giả búng tay hơi nén, không khí áp xúc bành trướng tạo thành không khí pháo. Không khí pháo ở ôm mục hầu bị không chấn oanh kích quay cuồng thời điểm, đánh trúng hắn ngực, tạo thành thật lớn miệng vết thương. Này đó tuyến tính phát triển đều dựa vào vật chất lẫn nhau liên hệ. Mà vừa mới, này chuyện xưa tuyến đột nhiên gián đoạn. Một cái mấu chốt liên hệ biến mất không khí áp xúc không có tạo thành cùng loại không khí pháo hiệu quả, mà là khí thể phần tử chiều bốn phía bất quy tắc vận động. Hơn nữa loại tình huống này phát sinh ở qua đi, tạo thành hiện tại kết quả thay đổi. Một cái mang theo quá khứ cao mũ dạ áo bảnh tô nam nhân từ ôm một hầu phía sau đi ra, hắn ăn mặc trước thế kỷ còn thực hợp thể quần áo, mà hiện tại chỉ có ảo thuật ra ở biểu diễn thời điểm, mới có thể như thế trang điểm. Kẻ trạ dạ biết, vừa mới phát sinh hết thảy đều cùng người nam nhân này có quan hệ. Tại hạ hệ kẻ bảng khoa kéo tùng đức A-bô-la. Vân mệnh với ma quỷ khế ước mà đến. Ta muốn cứu cái này không cái mũi người đáng thương. Mang mũ dạ nam nhân mỉm cười đến, hắn bỏ đi đôi tay bao tay trắng, đặt ở trên tay, nhìn qua nho nhã lễ độ bộ dáng. Hungazi Akma, ma quỷ thuật sĩ. Hắc ma đầu. Sơ chén sắc mặt ngưng trọng nói. Hệt kẻ bảng khoa kéo tùng đức A Bố La là một cái Tây Ban Nha quý tộc hậu duệ, đất phong ở Hungazi, đã từng là một người Hungazi đại quý tộc, cùng thiến thiến nữ vương cùng Hungazi sáng lập giả ản dở giả hy bá tức đã từng là bạn tốt, sau lại theo sinh mệnh trôi đi, bắt đầu điên cuồng mê luyến luyện kim thuật. Ý đồ chế tạo trường sinh không được dược. Cuối cùng Nét Kẽ Bằng Khoa kéo tùng đức A Bố La cùng ma quỷ Mạc Phỉ Thác Tư đạt thành hiệp nghị, đạt được bất lao dược luyện chế phương pháp cùng rất nhiều tà ác tri thức, cuối cùng hắn cử hành rất nhiều nghe rợn cả người huyết tinh nghi thức, trở thành một cái đáng sợ ác ma thuật sĩ. Thức châu Âu thần bí thế giới hắc ma đầu. Sơ Chen biết vị này ác ma thuật sĩ cũng không kỳ quái, ma pháp có rất nhiều chủng loại hình, từ bản chất tới nói, pháp sư chính là mượn lực lượng người. Cả mạ tạ cùng tam vị nhất thể Duy Sơn Đế đặt thành hiệp nghị, mượn bọn họ nắm giữ duy độ lực lượng, cổ một pháp sư đánh cắp hắc ám duy độ lực lượng, đồng dạng cũng có pháp sư, mượn ác ma lực lượng, sử dụng Thái Dương chi giếng cùng Vĩnh Hằng chi giếng lực lượng. Asgard pháp sư sử dụng Asgard lực lượng. Vu độc pháp sư đánh cắp bọn họ trông coi phía sau cửa lực lượng. Pháp sư chính là thu thập năng lượng, lấy chú ngữ, phù văn đem năng lượng chế tạo vì vũ khí, hoặc là cách nói thuật người. Đây là cả mạ tạ đối pháp sư định nghĩa. Làm Sở Chen chân chính khó xử chính là, vị này hắc ma đầu từ ma quỷ nơi đó đạt được pháp thuật phi thường cường đại, chỉ có cổ một có thể thắng được một bậc, mà hiện tại Sở Chen còn kém quá xa, đây là một cái phi thường khó chơi địch nhân. Hủy diệt giả tuy rằng cường đại, nhưng chung quy chỉ là một cái vũ khí, pháp sư cũng không sẽ sợ hãi một cái cường đại vũ khí. Cường đại vũ khí chỉ có ở cường đại nhân thủ chung mới đáng giá sợ hãi, mà kẻ trạ giả trước nay đều không tính một cái cường đại người, cho nên Sở Chen suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy ác ma thuật sĩ chỉ sợ căn bản sẽ không kiêng kỵ thẻ trả dạ lực lượng. Bởi vì hắn không có đầu óc. Một cái hỏa tuyến xuất hiện ở chân trời. Theo hỏa tuyến lan tràn tới gần, động cơ tiếng gầm rú truyền vào mọi người trong tai, Sở Chen sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tạo hình khoa trương giữ tận hạ lì mồ tỏ, còn có mồ tỏ thượng kia viên thiêu đốt bộ xương khô, đều bị thuyết mình tới thân phận. Ác linh kỵ sĩ. Sở Chen sắc mặt khó coi nói, chúng nó không phải đều bị bắt lại sao? Ác linh kỵ sĩ chỉ cần sử dụng chúng nó mượn địa ngục lực lượng, xuyên qua không gian năng lực, liền sẽ bị thánh thuẫn không gian kỹ thuật bắt cóc, truyền tống đến tính chất đặc biệt nhà giam chung. Nhưng nếu có ác linh kỵ sĩ chưa từng dùng qua không gian truyền tống năng lực đâu? Hắn có thể một đường kỵ mổ to lại đây, trong tình huống bình thường, sẽ không có ngu như vậy kỵ sĩ. Nhưng Johnny bố trạch lôi ngoại lệ, hắn chính là một đường khai lại đây, thiếu chút nữa bỏ lỡ quyết chiến. Hoặc là nói đã bỏ lỡ một lần, đây là ngoại ý muốn đuổi kịp lần thứ hai quyết chiến. An mặc khung thép đinh áo khoác ra, đỉnh một cái thiêu đốt bộ xương khô, một quyển xích sắt treo ở trên vai, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực báo thù chi linh, mặc phỉ thác tư khế ước giả, ma quỷ đại hành giả, ác linh kỵ sĩ phích lịch hỏa Johnny, đỉnh hảo mộ tỏ xuống xe chậm rãi đi bộ mà đến. Chính thương kỳ dựa vào cách đó không xa, phế tích tàn lưu trên vách tường, nhìn chăm chú vào sơ chén. Một đạo màu đen kẽ nước từ trong hư không xuất hiện. Hắc ám duy độ lực lượng làm Sở Chen nháy mắt cảnh giác lên, ngay sau đó hắn thấy bị hắc ám duy độ cắn nuốt người sùng bái Ca Sĩ Lát, mang theo càng nhiều kỳ kỳ quái quái hắc ám duy độ người sùng bái từ kẽ nước chung đi ra, trong đó có thủ hạ của hắn, nguyên bản Cạ Mạ Tạ Pháp Sư, cũng có mặt khác bị hắc ám duy độ cắn nuốt tinh cầu nhiều mã mẫu người sùng bái. Cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện, còn có hắc rượu năm đem lão đại, ô mục hầu nhất sợ hãi người chi nhất vong nhận tướng quân. Đem những người này mang đến sau. Màu đen kẽ nước gấp không chờ nổi đóng lại biến mất không thấy, tựa hồ ở sợ hãi cái gì giống nhau, chúng nó tựa như gây án xong kẻ trộm, ở sợi tới rồi phía trước, hoảng không ngừng trốn chạy. Một hàng mớn nước duyên hà mà thượng. An mặc một bộ công nghệ cao chiến đấu phục nạp ma đạp lên lãng tiêm thượng, tam xoa kích chỉ vào dưới chân đầu sóng. Thủy hành giả cũng tới. Lúc này đây xuất hiện tất cả đều là địch nhân. Cứu vớt giả liên minh chân chính thực lực, mới hiển lộ ra một góc, mặc phỉ thắc tư, nhiều mã mô cùng thạ nổ liên minh. Vừa lộ ra manh mối, mà chân chính đáng sợ hành tinh cắn nuốt giả còn không có ra tay, sau lại gia nhập tiến vào tối cao chỉ huy, cao thiên tôn, chinh phục giả thậm chí liền mặt đều không có lộ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, đàn bà quỷ hút máu mới hút người huyết, chân chính huyết tộc đều hút hoạch nguyên liệu. Hắc lưỡi mưu sĩ ô mục hầu, ác linh kỵ sĩ Johnny, ác ma thuật sĩ hệ kẻ bằng, hắc diệu võ tướng đứng đầu vong nhận tướng quân.